Chương 4796, Hắc ám sóng ánh sáng. La Quân tâm lý tính toán thời gian, cảm thấy nơi đây đến Hắc ám sóng ánh sáng văn minh, chí ít cũng cần chừng 100 năm thời gian. Cái này còn phải là lộ trình thuận lợi. Chờ đến thời điểm, Trần Hồng Nông có lẽ liền đã giết tới. Cái này hội để cho mình vô cùng chi bị động, cũng vô cùng nguy hiểm. Ta, La Quân tại thời khắc này do dự. Chí Tôn vận mệnh nói ngươi không nguyện ý. La Quân nói ta xác thực không nguyện ý. Chí Tôn vận mệnh nói ta biết ngươi ý nghĩ, đại khái ngươi cảm thấy ngươi chỉ phải ẩn trốn, coi như địa cầu bị hủy, cái này 3000 vũ trụ trong thời gian ngắn cũng sẽ không sụp đổ, đúng không? La Quân nói không tệ. Nhưng ta nếu dựa theo ngươi nói làm, có lẽ sống không quá 100 năm. Chí Tôn vận mệnh nói nếu như nói, địa cầu sinh tử, 3000 vũ trụ sinh tử tại trong lòng ngươi đều đã không tính trọng yếu, vậy bây giờ ngươi liền đi địa cầu, mang lên người nhà ngươi ẩn trốn đi đi. La Quân trầm mặc đi xuống. Phải đáp ứng đối phương là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Nhưng muốn cự tuyệt, đối với La Quân tới nói là càng khó khăn thậm chí càng thụ dày vò. Trầm ngâm sau một lúc lâu, La Quân hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng ta lúc trước cũng không làm được vứt bỏ địa cầu tại không để ý sự tình đến, như vậy hiện tại ta cũng không làm được dạng này sự tình, về sau càng làm không được. Sau đó, hắn nhìn về phía Chí Tôn vận mệnh, nói tốt, ta đi Hắc ám sóng ánh sáng văn minh. Đón đến, nói chẳng lẽ ta không thể đi trước địa cầu, mang lên người nhà, sau đó lại đi Hắc ám sóng ánh sáng văn minh sao? Chí Tôn vận mệnh nói theo tiên giới xuất phát đến Hắc ám sóng ánh sáng văn minh về thời gian là 80 năm. Theo địa cầu đến Hắc ám sóng ánh sáng văn minh, nhanh nhất cũng muốn 120 năm. La Quân ngơ. Cái kia người nhà của ta? Chí Tôn vận mệnh nói bọn họ không có việc gì. La Quân nói ngươi làm sao khẳng định? Chẳng lẽ ngươi nhìn trộm vận mệnh bọn họ? Ngươi cũng không có cách nào từ đó bảo hộ đi. Chí Tôn vận mệnh nói lần này, ta hội nghị cách xuất thủ. Bởi vì làm ta xuất hiện tại trước mặt ngươi lúc, ta chẳng khác nào đã xuất thủ. Chúng ta nhất định phải giải khai cái này nút chết, cho nên ta sẽ để vận mệnh nhiều chiếu cố người nhà ngươi. Đồng thời, vận mệnh cũng sẽ nhiều hơn chiếu cố ngươi, để ngươi lần này chạy tới Hắc ám sóng ánh sáng văn minh sẽ phi thường thuận lợi. La Quân nói như vậy, ta sẽ thắng lợi sao? Chí Tôn vận mệnh nói thắng lợi. La Quân nói làm sao? Chí Tôn vận mệnh cười khổ, nói đàng hoàng muốn nói với ngươi đi, ngươi lần này gặp phải địch nhân là ta đều trước đây chưa từng gặp qua. Khắp nơi tìm vũ trụ chi mệnh vận quá khứ đều là chưa từng có qua, cho nên ta làm sao có thể biết ngươi là có hay không sẽ thắng lợi đâu? Chỉ có thể nói, Hắc ám sóng ánh sáng văn minh bên trong có khắc chế hắn biện pháp mà thôi. La Quân lần nữa trầm mặc đi xuống. Việc đã đến nước này, thực đã không cần nhiều lời. Không có khác, làm liền xong. Về sau, La Quân hướng Chí Tôn vận mệnh nói ngày khác ta nếu có thể may mắn thắng lợi, về sau ta vận mệnh lại sẽ như thế nào? Chí Tôn vận mệnh nhìn chăm chú La Quân, ngươi lo lắng ta hội đối ngươi ra tay sao? La Quân nói giết được thỏ, mổ chó săn đi. Chí Tôn vận mệnh nói ngươi vận mệnh, ta sẽ không can thiệp. Ngươi không giống Trần Hồng Nông, Trần Hồng Nông là cực đoan. Ngươi tại vũ trụ này ở giữa vô luận như thế nào hành động, đối vũ trụ tới nói đều là không có uy hiếp. Cho nên, ta không sẽ đi can thiệp ngươi vận mệnh. Mà lại, ta vốn là không nên can thiệp bất luận kẻ nào vận mệnh. Lần này chỗ lấy xuất thủ cũng là bởi vì lại đến cái này quan trọng chết chỗ nút thắt, chỉ phải giải quyết Trần Hồng Nông cái này nút chết, tương lai rất dài 5 tháng bên trong, chúng ta cũng sẽ không lại xuất hiện. Làm La Quân mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện mình vẫn là tại cái kia gian phòng nhỏ bên trong. Dạ Lưu Ly khoanh chân ngồi tại chính mình đối diện. Trước đó trong mộng cảnh đã phát sinh hết thể tựa như là chưa từng xảy ra một dạng. La Quân thậm chí đều nghĩ không ra chính mình cái gì thời điểm chìm vào giấc ngủ. Dạ Lưu Ly phát giác được La Quân mở mắt ra, sau đó liền cũng mở ra con ngươi, hỏi làm sao? Giống như có chút tâm thần bất an. La Quân ngay sau đó liền đem chính mình ở trong giấc mộng thấy hết thể nói ra. Dạ Lưu Ly nghe xong không khỏi thất sắc, nói vận mệnh Chí Tôn. La Quân nói không tệ. Dạ Lưu Ly nói sẽ có hay không có lừa dối. La Quân lắc đầu, nói trừ Chí Tôn vận mệnh, còn có người nào loại này thần không biết quỷ không hay bản sự chui vào ta trong mộng cảnh đâu. Dạ Lưu Ly nói điều này cũng đúng. Đón đến, tao mày nói chúng ta thật phải lập tức tiến đến Hắc ám sóng ánh sáng văn minh sao? La Quân nói ta dự định đi. Dạ Lưu Ly hít sâu một hơi, nói đã là như thế, cái kia việc này không nên chậm trễ. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, nói ngươi. Dạ Lưu Ly mỉm cười, nói ta rất rõ ràng ngươi tính cách, để ngươi không để ý địa cầu cùng 3000 vũ trụ an nguy đi trốn đi, đây là ngươi tuyệt đối làm không được. Cho nên, ta không có gì để nói nhiều, ngươi quyết định muốn làm, mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, ta đều biết ủng hộ ngươi. La Quân không khỏi cảm động vạn phần, sau đó đem nàng gấp gấp ôm vào trong ngực. Ngày kế tiếp buổi sáng, La Quân cùng Dạ Lưu Ly hướng Thái Thượng Đạo Tổ bọn người nói rõ ràng Chí Tôn vận mệnh sự tình, đồng thời cho thấy phải lập tức chạy tới Hắc ám sóng ánh sáng văn minh. Chờ chút. Bọn họ nói xong về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói bần đạo cảm thấy có chút không ổn, Trần Hồng Nông sau khi đi ra, nhất định sẽ đi tìm La Quân tiểu hữu ngươi sao? Vạn nhất hắn trước hủy diệt địa cầu, đây chẳng phải là hết thảy khó giải. Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy nói chuyện, nhất thời để La Quân cùng Dạ Lưu Ly sợ hãi cả kinh. Khả năng này thật là có. Thông Thiên giáo chủ không khỏi nhíu mày. Thái Thượng Đạo Tổ ngược lại là vui vẻ một số, nói ra Chí Tôn vận mệnh nếu là như vậy an bài, địa cầu bên kia sẽ không có nguy hiểm gì đi. Mà lại, bần đạo nghĩ đến, Trần Hồng Nông chưa hẳn biết địa cầu đối với 3000 vũ trụ tới nói tầm quan trọng. La Quân ánh mắt sáng lên, ám đạo như thế. Dạ Lưu Ly nói ra nếu như chúng ta trực tiếp trốn đi, Trần Hồng Nông liền có khả năng hủy địa cầu chút căm phẫn. Mà nếu như chúng ta không có trốn đi, hắn liền sẽ liều lĩnh đuổi giết chúng ta. Đại khái chính là cái này bộ dáng. La Quân nói không tệ. Lại nói tiếp muốn đến Trần Hồng Nông thời gian là không quá đầy đủ, hắn hận nhất vẫn là ta, cho nên hắn sẽ không đi làm hắn không dụng công. Như vậy lặp đi lặp lại suy luận về sau, cũng đã cảm thấy địa cầu không có nguy hiểm. La Quân cùng Dạ Lưu Ly cùng Thái Thượng Đạo Tổ bọn người theo cáo biệt. Thái Thượng Đạo Tổ bên này rất tiếc nuối, bọn họ nghĩ giúp đỡ, nhưng loại này cấp bậc chiến đấu, cũng căn bản không phải bọn họ có thể giúp một tay. Khi mặt trời lên buổi trưa, La Quân cùng Dạ Lưu Ly nhanh chóng rời khỏi tiên giới. Trụ Thiên Huyền Máy Đồ ở trong hư không tia chớp phi hành. Tại Trụ Thiên Huyền Máy Đồ bên trong Bạch Ngọc Tịnh Bình bên trong, La Quân cùng Dạ Lưu Ly thời gian tạm thời khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng loại an tĩnh này lại cũng không khiến người ta vui sướng. Vốn là La Quân cùng Dạ Lưu Ly đã không có cái gì áp lực, cảm thấy đến thời điểm cùng một chỗ tìm hắc động trốn đi, sau đó tất cả nguy cơ đều có thể bình ổn vượt qua. Mà bây giờ lại là muốn tới chính diện đối mặt Trần Hồng Mông cái này ác ngộng, cái này vĩnh viễn cũng không giết chết ác ngộng. Tựa hồ tăng lên cảnh giới gì, nghiên cứu chiêu thức gì cũng đều là không làm nên chuyện gì. Thời gian một ngày trôi qua, tại dạng này rảnh rỗi nhàm chán cùng yên tĩnh tra tấn bên trong, La Quân thường xuyên hội rơi vào ác ngộng bên trong. Hắn mấy lần muốn nói lại thôi, có một lần rốt cục lấy hết dũng khí, nhưng còn chưa nói ra miệng, Dạ Lưu Ly nhân tiện nói ta biết ngươi muốn nói điều gì, ngươi muốn ta rời đi. Bởi vì Trần Hồng Mông mục tiêu bên trong không có ta, đúng hay không? La Quân cười khổ, nói đúng. Dạ Lưu Ly mỉm cười, nói ta tuyệt sẽ không rời đi, một người sống sót, lại có ý gì đâu? Ngươi không thể vứt bỏ địa cầu tại không để ý, đây là trong lòng ngươi đại nghĩa. Nhưng ta như vứt bỏ ta yêu người, một mình sống tạm lấy, cái kia tại ta mà nói, lại coi là gì chứ? Ngươi cảm thấy ta có thể yên tâm thoải mái sống sót? Đến tận đây, La Quân cũng đã biết cái gì đều không cần nhiều lời. Càng nhiều thời điểm, La Quân bắt đầu lĩnh hội Dạ Lưu Ly tuệ vô cùng một kiếm, nhưng một kiếm này bất kể thế nào lĩnh hội, hắn đều thủy chung khó có thể lãnh hội đại đạo chân đế. Trong nháy mắt, liền đi qua hơn 80 năm. Khoảng cách Trần Hồng Mông rời đi Phổ Tổn Hải Nhật Tử càng ngày càng gần. Mà La Quân cùng Dạ Lưu Ly cũng rốt cục thuận lợi đi tới Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Văn Minh Tĩnh Hệ bên trong. Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Văn Minh Tĩnh Hệ nội bộ rộng lớn mênh mông, có tới 100.000 quang niên khoảng cách. Tiến vào về sau, liền sẽ không còn có trùng động xuyên thẳng qua, phải xuyên qua, dựa vào đều là tĩnh hệ ở giữa siêu bước nhảy không gian. Chờ chút, La Quân cùng Dạ Lưu Ly tiến vào Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Văn Minh Tĩnh Hệ về sau, chỉ cảm thấy bốn phía cùng vũ trụ hắn địa phương tựa hồ không khác nhiều. Ở mép địa phương, hư vô mờ mịt, hành tinh chết liên miên, không có không sức sống. Trong chiều bay đi, động một tí bay trên một tháng, cũng không thấy bất luận dấu chân người tung tích. Phải biết, một quang niên khoảng cách nếu như không xuyên thẳng qua trùng động, cũng cần thật lâu thời gian mới có thể tới. Mà Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Văn Minh Tĩnh Hệ bên trong tổng thể phạm vi có tới 100.000 quang niên, đây là một cái tương đương khủng bố trị số. Một đường phi hành, lại là muốn tìm Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Văn Minh Tĩnh Hệ nhân vật trọng yếu. La Quân cùng Dạ Lưu Ly lại bay một năm lâu dài, rốt cục bọn họ tìm tới một chỗ tinh cầu. Cái này tinh cầu gọi là Thợ Dần Ngôi Sao, Thợ Dần Ngôi Sao bên trên có Hắc Ám hạm đội tồn tại, tương tự chân thủ biên cương tồn tại. Thợ Dần Ngôi Sao phía trên khoa học kỹ thuật dị thường phát đạt, tương tự Dạ Đạ một dạng quang từ lưới đem phương viên thập quang năm bên trong toàn bộ bao phủ. La Quân cùng Dạ Lưu Ly tiến vào Thợ Dần Ngôi Sao bốn phía phạm vi về sau, lập tức gây nên Thợ Dần Ngôi Sao phía trên thủ vệ cảnh giác. Sau đó, Thợ Dần Ngôi Sao bên này thì phái ra 10 chiếc trời tối hạm đến đây. Trời tối hạm trong hư không thực hành siêu bước nhảy không gian, trong nháy mắt đem La Quân cùng Dạ Lưu Ly bao vây lại. La Quân cũng không đem những thứ này trời tối hạm để vào mắt. Trời tối hạm phía trên tướng Lãnh Thương Long cấp tốc phóng xuất ra hắc tử quang sóng lưới điện, muốn đem La Quân cùng Dạ Lưu Ly bắt sống. Nhưng đều bị La Quân nhẹ nhõm tiêu trừ, về sau, La Quân cùng Dạ Lưu Ly bẻ gãy nghiền nát tiến vào trời tối hạm chủ hạm phía trên, đồng thời nhìn thấy tướng Lãnh Thương Long. Thương Long tại La Quân cùng Dạ Lưu Ly trước mặt không hề có lực hoàn thủ. La Quân thông qua Thương Long đến giải Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Văn Minh hết thảy. Chương 4797, siêu cấp hắc động. Thương Long tại toàn bộ Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Văn Minh thắt bên trong đều được cho một nhân vật, hắn trấn thủ Thợ Dần Ngôi Sao tại Hắc Ám Đế Quốc bên trong cũng có được ảnh hưởng rất lớn vị trí. Thương Long gặp phải La Quân cùng Dạ Lưu Ly là vô cùng phiền muộn, hắn Thợ Dần Ngôi Sao bên trên có vô tận công kích thủ đoạn cùng phòng ngự thủ đoạn, không biết sao những công kích này cùng phòng ngự tại gặp phải La Quân cùng Dạ Lưu Ly về sau, thế mà toàn bộ mất đi hiệu lực. Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc lấy quang tử vì lớn nhất chủ yếu năng lượng nơi phát ra, tất cả khoa học kỹ thuật đều vây quanh quang tử đến tiến hành. Vô luận là lượng tử công kích, mạch xung công kích cùng với mạch xung phi hành chờ một chút, đều là xây dựng ở quang tử phía trên. Mà La Quân đã trở thành cường đại quang tử sinh mệnh thể, cho nên hết thảy quang tử công kích với hắn mà nói, cơ bản vô hiệu. Riêng là bọn họ những thứ này người không có có pháp lực tại thân, cho nên quang tử vận dụng thì càng không thể làm bị thương La Quân mảy may. Tại La Quân không có trở thành quang tử sinh mệnh thể thời điểm, Hắc Ám Đế Quốc đúng là có thể tùy ý nắm La Quân. Nhưng bây giờ, Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc cầm La Quân là không có cách nào. Thương Long cứ việc không tình nguyện, nhưng ở tử vong uy hiếp phía dưới, vẫn là hướng La Quân cùng Dạ Lưu Ly để lộ ra rất nhiều tình báo. Có chút tình báo là Thương Long nói, có chút tình báo là La Quân chính mình phân tích ra được. Hắn cũng có thể thông qua quang tử thăm dò vào Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc quang tử trong lưới. Đi qua 3 ngày 3 đêm giải về sau, toàn bộ Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc văn minh sử đô hiện ra tại La Quân trong đầu. Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc, một cái tội ác tinh cầu, một cái giết hại vô số văn minh tinh cầu. Nắm giữ ước vạn chi hạm đội, vô tận công kích thủ đoạn. Đối với Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc loại này tàn khốc văn minh sử, La Quân đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy chấn kinh, trên thực tế sớm đã trong dự liệu. Tiếp đó, La Quân muốn làm liền là chỗ ngồi Thương Long bên này siêu không gian truyền vào hạm tiến về Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc tổng bộ sao gần mặt trời. Thương Long không nguyện ý, lại cũng không thể tránh được. Siêu không gian truyền vào tàu mẹ lấy La Quân cùng Dạ Lưu Ly nhanh chóng hướng sao gần mặt trời bay đi. Cứ việc có siêu không gian truyền vào, nhưng muốn đến sao gần mặt trời nhanh nhất cũng còn cần thời gian 1 năm 2 bên. Mặt khác, nửa đường đi qua hắn trạm điểm cũng cần các loại giấy chứng nhận văn thư kiểm tra. Chờ chút. Cho nên, La Quân đường làm sao cũng sẽ không thuận lợi. Đến trạm tiếp theo điểm sau, La Quân như cũ sử dụng thủ đoạn cưỡng chế chờ một chút, cưỡng ép khởi động siêu không gian truyền vào. Chờ chút. Như vậy thủ đoạn cường ngạnh, tự nhiên cũng vô pháp giữ bí mật. Một tháng sau, Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc bên này rốt cục làm ra phản ứng. Ở trong hư không nơi nào đó, 3000 chỉ hạm đội lít nha lít nhít vượt không ở giữa xuất hiện, đem La Quân cùng Dạ Lưu Ly siêu không gian truyền vào hạm tầng tầng vây quanh. Nhưng đây cũng là không làm nên chuyện gì, mặc cho những cái kia hạm đội như thế nào thi triển ra công kích thủ đoạn, La Quân lại đều có thể nhẹ nhõm thoát thân. Về sau còn vượt qua trùng điệp công kích, đi tới chủ tướng lĩnh trước mặt. Người chủ tướng kia lĩnh bị La Quân bắt được về sau, bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng La Quân đối thoại. Đối thoại đồng thời, La Quân cũng thông qua chủ tướng lĩnh bên này cùng sao gần mặt trời chỗ đó chính thức liên hệ lên. Sao gần mặt trời cao tầng cùng La Quân trò chuyện. La Quân nói cho đối phương biết, chính mình cũng không có ác ý, mà lại cũng là thuộc về quang tử sinh mệnh thể đông đảo. Đồng thời nói, lập tức sẽ có một cái càng cao cấp sinh mệnh thể muốn buông xuống, hắn hy vọng có thể cùng đế quốc cao tầng cùng nhau thương nghị đối sách, thảo luận ra đối phó cái kia cao cấp sinh mệnh thể biện pháp đến. Sao gần mặt trời các cao tầng cầm La Quân không có cách nào, cũng ngăn không được La Quân tiến lên, sau cùng chỉ có thể đồng ý cùng La Quân gặp mặt. Mà địa điểm gặp mặt thì là từ sao gần mặt trời cao tầng đến quyết định, bọn họ tuyển một cái tên là bên trong lĩnh tinh vị đưa. La Quân tự nhiên không có ý kiến. Tại đi bên trong lĩnh con đường ngôi sao phía trên, Dạ Lưu Ly có chút bận tâm đối phương chơi lừa gạt. Bởi vì Dạ Lưu Ly cũng biết Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc có rất nhiều công kích thủ đoạn. Dạ Lưu Ly hướng La Quân nói ra trước mắt Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc thường quy công kích đối ngươi là không có tác dụng, nhưng là ngươi đừng quên, Chí Tôn vận mệnh nói qua, bọn họ còn có thể thôn phệ quang thể sinh mệnh siêu cấp hắc động công kích thủ đoạn đâu. Chúng ta lần này đến đây là hy vọng mượn nhờ thủ đoạn tấn công như thế này tới đối phó Trần Hồng Ngông. Cũng đừng sau cùng cái này siêu cấp hắc động cho hai ta hưởng dụng đâu. La Quân nghe vậy cũng là giun lên, sau đó cười khổ, nói ngươi nói cũng không thể không phòng. Chỉ là ta cảm thấy cái này siêu cấp hắc động công kích thủ đoạn tất nhiên là khủng bố tuyệt luân, không phải vạn bất đắc dĩ, muốn đến bọn họ cũng là không nguyện ý sử dụng. Chúng ta cũng còn không có đem bọn hắn bức đến tình trạng kia đi. Dạ Lưu Ly nói tóm lại, vạn phần cẩn thận mới được. La Quân gật đầu. Tại cùng sao gần mặt trời cao tầng liên hệ lên sau, La Quân tiếp xuống tới siêu không gian chuyển vào thì thuận lợi rất nhiều. Một tháng sau, liền đến ước định bên trong lĩnh ngôi sao. Một đường đến đây, liền cũng nhìn thấy vô số hàng tinh hệ. Chờ chút, đủ loại tinh cầu, cùng với đủ loại phong thổ nhân văn, mà duy nhất giống nhau là tất cả tinh cầu đều là lấy quang tử tới làm đặt nền móng, các loại hàng tinh đều là quang tử chế tạo ra đến. Bên trong lĩnh ngôi sao phía trên, phong cảnh tú lệ, các loại công nghệ cao chế tạo ra một cái cơ giới và công cụ thời đại tiền vệ cao cấp tinh cầu. La Quân cùng Dạ Lưu Ly chỗ ngồi siêu không gian chuyển vào hạm đến bên trong lĩnh tỉnh hậu, lập tức liền có sao gần mặt trời bên này lễ nghị quan chức tới đón tiếp. Hai bên ở giữa cũng không có nhiều khách sáo, trực tiếp đem bọn hắn đưa đến một chiếc không thiên hạm phía trên. Không thiên hạm cũng là một chiếc có thể đi thuyền tỉnh tế hàng không mẫu hạm, nội bộ rộng lớn hào hoa, giống như một tòa tiểu hình thành trì. Tiến vào bên trong về sau, liền có thể đoán trước tương lai thành thị các loại cảnh tượng. Những cảnh tượng này, người địa cầu liền xem như tưởng tượng đều khó mà làm được. Sao gần mặt trời bên này, một hàng cao tầng bên trong cẩm đầu gọi là cột chờ kéo, cột chờ kéo những thứ này người đều là quang từ sinh mệnh thể hình tượng, da thịt trắng bệnh, con mắt màu xanh lam, cả người không có ngũ tạng lục phủ đồng dạng, toàn bộ đều là từ quang từ tạo thành. Cột chờ kéo một hàng cùng sở hữu hơn 30 người. Tại trong phòng họp, cột chờ kéo bên này đầu tiên yêu cầu La Quân cực kỳ tự giới thiệu một phen. La Quân đối mặt đám người này trong lòng cũng là thẳng không chắc, bởi vì giải đám người này nước tiểu tính. Quả thực là nhìn đến nơi đó có văn minh, liền muốn diệt chỗ nào. Hắn cũng là sợ chính mình đem địa cầu bạo lộ ra sau, đám người này sau cùng chạy tới diệt địa cầu. Sau đó cũng thật không dám ăn ngay nói thật, trước đó cũng là nghĩ kỹ, thì biên cái có lẽ có tinh cầu đi ra. Sau đó cũng nói mình là làm sao cơ duyên xảo hợp biến thành quang tử tinh nhân. La Quân logic là nghiêm mật, một phen giải thích xuống tới, cũng coi là để cột trở kéo bọn hắn miễn cưỡng tin tưởng. Một đám người tại cái kia các loại ghi chép, phân tích, thảo luận. Chờ chút. Đó lấy, La Quân liền nói quang chi biển, quang thể sinh mệnh. Chờ chút. Cột chờ kéo bọn người nghe xong lập tức liền phiền muộn, bởi vì bọn hắn không có đắc tội qua quang thể sinh mệnh a. La Quân thì là đùa nghịch lên vô lại, nói vị kia quang thể sinh mệnh mục tiêu thật là ta, nhưng ta trốn vào các ngươi nơi này sau, có thể cùng các ngươi quang từ sinh mệnh thể hòa làm một thể. Đến thời điểm hắn tìm không thấy ta, khẳng định sẽ bắt các ngươi chút căm phẫn. Cho nên, các ngươi nhất định phải trợ giúp ta cùng một chỗ diệt đi cái này quang thể sinh mệnh. Không phải vậy lời nói, các ngươi cũng không có ngày yên tĩnh. Cột chờ kéo bên này nghe La Quân lời nói, toàn bộ cảm thấy phẫn nộ cùng sụp đổ. Cái này đối Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc tới nói, tuyệt đối là một trận thay bay vạ gió. Nhưng La Quân cũng không cảm thấy bọn họ đáng thương, bởi vì Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc cho hắn văn minh mang đến thai bay vạ gió quả thực là không đếm hết. Cột chờ kéo bên này đồng thời không có lập tức cho La Quân trả lời chắc chắn, bọn họ cần phải thương lượng, đồng thời hướng lên phía trên báo cáo. Chờ chút. La Quân cùng Dạ Lưu Ly thì là về đến phòng bên trong nghỉ ngơi, hai người bọn họ cũng biết vấn đề này sẽ không như thế đơn giản định ra đến. Trong phòng, La Quân tế lên cái giới. Theo tiên giới phí tổn tiếp gần trăm năm thời gian lại chạy đến nơi này đến, bên trong quá trình không thể bảo là không khúc chết. Mắt thấy Trần Hồng Nông cũng là nhanh muốn chạy ra đến. La Quân cùng Dạ Lưu Ly áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Dạ Lưu Ly hướng La Quân nói ra chuyện này, luôn cảm thấy không chắc chắn. Cột chờ kéo đám người này xem ra cũng không phải có thể làm quyết định người, chúng ta ở chỗ này theo hắn một mực nói, có thể có kết quả sao? La Quân cũng là nhíu mày, nói đúng vậy a. Chúng ta miệng phía trên nói một chút, bọn họ chưa hắn thì thực sẽ làm thành một kiện đại sự đến làm. Ta nhìn, chúng ta vẫn là muốn theo Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc phía sau cùng chính thức cao tầng đối thoại mới được. Dạ Lưu Ly nói chính thức cao tầng. La Quân nói trước đó chúng ta chẳng phải thảo luận đã lâu đi, đều cảm thấy Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc đằng sau có pháp thuật cao thủ tồn tại. Chúng ta muốn cùng như thế người đến trò chuyện, mới có thể có chính thức tiến triển. Dạ Lưu Ly nói đó còn là muốn đi sao gần mặt trời mới được a. La Quân nói thoạt nhìn là. Dạ Lưu Ly nói vậy ngày mai chúng ta hướng cột trở kéo bọn hắn cho thấy chúng ta ý tứ. La Quân nói có thể. Dạ Lưu Ly nói chỉ là bọn hắn chưa hẳn nguyện ý. La Quân nói như không nguyện ý, chỉ có thể cưỡng cầu. Dạ Lưu Ly nói cũng chỉ có thể như thế. Về sau, Dạ Lưu Ly nói đến giờ này khắc này, ta bỗng nhiên lại không quá lo lắng bọn họ hội tùy tiện đối người ta phát động loại kia diệt thế cấp bậc siêu cấp hắc động công kích. La Quân nói há, nói thế nào? Dạ Lưu Ly nói loại này diệt thế cấp bậc siêu cấp hắc động, một khi thi triển đi ra, hiển nhiên đối bọn hắn tinh hệ cũng là to lớn thương tổn. Riêng là chúng ta hiện tại cũng đã xâm nhập nội địa, một khi thi triển đi ra sau, chỉ sợ bọn họ tinh hệ đều có thể sẽ bị siêu cấp hắc động thôn phệ. Nếu như ta là bọn họ, tại biết ta và ngươi dạng này cường địch về sau, lại còn có cái càng lợi hại quang thể cường địch tồn tại. Ta khẳng định phải nghĩ biện pháp để người ta cùng quang thể sinh mệnh đấu, sau cùng đem chúng ta đám này người toàn bộ kéo vào siêu cấp trong lỗ đen, một lần hành động toàn bộ tiêu diệt hết mới tốt. La Quân ánh mắt sáng lên, cười ha ha một tiếng, nói cái kia ngược lại là, rốt cuộc đối với bọn hắn tới nói, vô luận là ngươi ta vẫn là Trần Hồng Nông, vậy cũng là không hữu hảo. Bọn họ không tồn tại muốn thiên vị người nào. Dạ Lưu Ly nói chính là cái đạo lý này. La Quân nói chỉ là, người ta tại siêu cấp trong lỗ đen, thật có thể siêu thoát sao? Như là Trần Hồng Mông đều siêu thoát không? Người ta. Chương 4798, Quang Thiên ngôi sao. Đối với hắc động cùng quang thể sinh mệnh dây dưa chờ một chút, La Quân cùng Dạ Lưu Ly cũng đã làm rất nhiều nghiên cứu. Chỉ biết là, hắc động chỗ sâu có vô cùng trí tuệ cùng nguy hiểm, cho dù là quang thể sinh mệnh tiến vào chỗ sâu, cũng có thể sẽ bị thôn phệ. Trước kia La Quân cùng Dạ Lưu Ly nghĩ là trốn vào trong lỗ đen, để Trần Hồng Mông vô kế khả thi. Chỗ lấy dám trốn vào hắc động, dựa vào cũng chính là hai người trước đó có hắc động kinh nghiệm, trên thân còn có 2 triệu mẫu khí. Chờ chút, mà bây giờ siêu cấp hắc động, tựa hồ cùng hai người tưởng tượng loại kia hắc động lại có khác nhau. Nhưng cụ thể làm sao cái khác biệt pháp, La Quân hiện tại cũng còn không thể nào biết được, chỉ là ở sâu trong nội tâm cảm thấy có chút đáng sợ. Đến mức vì thật đáng sợ, lại là bởi vì Chí Tôn vận mệnh lúc trước có nói qua, này siêu cấp hắc động có thể đem Trần Hồng Mông triệt để giết chết. Đàm phán còn đang tiếp tục. Ngày thứ 2 thời điểm, La Quân biểu đạt phía bên mình cùng cột chờ kéo ở giữa rất khó nói ra tranh thức kết quả. Hắn hy vọng cùng sao gần mặt trời tầng cao nhất tiến hành trò chuyện. Cột chờ kéo bên này tự nhiên nói đúng không được, nói bọn họ có thể đại diện toàn quyền sao gần mặt trời cao tầng. Song Phương lại rất không có dinh dưỡng lật qua lật lại nói 3 ngày, tiếp đó sự tình cũng không tiến triển chút nào. La Quân nội tâm rất lo lắng, hắn nghĩ đúng siêu cấp hắc động nhiều giải một số, như thế liền có thể có càng nhiều phần thắng. Không thể thì dạng này một mực chờ, đợi đến cuối cùng Trần Hồng Mông xuất hiện, chính mình thì sẽ biến rất là bị động. Sau đó hắn cùng cột chờ kéo ngả bài, biểu thị sao gần mặt trời có thể làm quyết định cao tầng không ra nói, hắn muốn đích thân tiến về sao gần mặt trời đi. Cột chờ kéo một đoàn người tự nhiên là ngăn không được La Quân, cũng là cầm La Quân có chút không thể làm gì. Bọn họ gặp La Quân bên này làm thật, sau đó lại thỉnh cầu nhiều một buổi tối đến cùng cao tầng báo cáo. La Quân tử cũng đồng ý. Ngày thứ hai, sao gần mặt trời bên kia phái một cái càng cao cấp người đến cùng La Quân video trò chuyện. Loại này video trò chuyện kỹ thuật là thông qua quang từ mạch trùng 3 chế tạo ra đến. Đối phương gọi là An Thạch Vân. La Quân hiểu được An Thạch Vân là sao gần mặt trời cao tầng bên trong một vị vương tử. Nhưng La Quân còn biết, sao gần mặt trời vương tử có rất nhiều, loại này vương tử cũng không có cái gì quyền quyết định. La Quân càng chán ghét loại này video trò chuyện. Sau đó tại video trò chuyện tại chỗ, La Quân biểu thị phải vận dụng siêu cấp truyền vào hạm tiến về sao gần mặt trời. Chính mình là không có ác ý, chỉ muốn chân thành câu thông. Nếu như sao gần mặt trời bên này cho là mình là uy hiếp, cũng đều có thể xuất thủ ngăn cản. Sau khi nói xong, La Quân cùng Dạ Lưu Ly thì bắt cóc cột chờ kéo cùng hắn mấy cái cao tầng, sau đó chỗ ngồi phía trên siêu cấp truyền vào hạm, hướng cái kia sao gần mặt trời phương hướng bay đi. Đối với La Quân bên này hành động, sao gần mặt trời các cao tầng cảm thấy chấn kinh. Nhưng bọn hắn giờ này khắc này thật đúng là không có biện pháp gì đến ngăn cản La Quân. Trừ phi là vận dụng siêu cấp hắc động loại kia diệt thế cấp bậc vũ khí. Nhưng này nhóm vũ khí, bọn họ thực sự không dám lạm dụng, bởi vì hậu quả quá mức nghiêm trọng cùng khủng bố. Hắc ám sóng ánh sáng đế quốc văn minh trong lịch sử gặp được vô số kẻ địch khủng bố, nhưng lần thứ nhất gặp phải giống La Quân loại này đối bọn hắn bất luận cái gì công kích đều miễn dịch địch nhân. Trong lúc nhất thời, đứng trước La Quân nhanh chóng thẳng tiến, bọn họ lộ ra đến không thể làm gì. Duy nhất cảm thấy an ủi là, La Quân cũng không có biểu hiện ra quá mạnh xâm lược tính đến. Mặc dù như thế, sao gần mặt trời bên này ý nguyên cảm thấy bất an. Bởi vì toàn bộ hắc ám sóng ánh sáng đế quốc văn hóa thuộc tính luôn luôn đều là không phải chủng tộc ta, tâm tất dị. Cảm thấy văn minh một khi bại lộ, nếu không đem tiêu diệt, thì hội vô cùng nguy hiểm. Mặc kệ sao gần mặt trời bên này nguyện ý hay không, La Quân một đoàn người tại tiếp gần một tháng sau, rốt cục vẫn là đi tới sao gần mặt trời. Sao gần mặt trời bên này các cao tầng cũng rốt cục thấp cao ngạo đầu lâu, phái ra đế quốc người thừa kế tương lai, Tiên ổn họ Vương tử đến đây cùng La Quân gặp mặt nói chuyện. Tiên ổn họ Vương tử mang một cái đoàn cố vấn cùng đàm phán đoàn đến đây. Tại sao gần mặt trời hư không không thiên hạng bên trên sẽ mặt. Tiên ổn họ Vương tử bên này đầu tiên đối La Quân biểu thị cao thượng kính ý, đó lấy, Tiên ổn họ Vương tử đi thẳng vào vấn đề, nói La Quân tiên sinh, ngài bên này ý tứ chúng ta lập đi lặp lại cân nhắc cùng thương lượng, ngài là nói, ngài có cường địch muốn đối phó ngài. Sau đó ngài hy vọng chúng ta dẫn động siêu cấp hắc động vũ khí đến giúp đỡ ngài đối phó cường địch, thật sao? La Quân suy nghĩ một chút, nói là ý tứ này. Tiên ổn họ Vương tử nói, nhưng chúng ta tại sao muốn làm như vậy đâu? Ngài địch nhân đồng thời không phải chúng ta địch nhân. La Quân nói chuyện này, ta dăm ba câu thật là nói không rõ ràng, mà lại nghe, cùng nói đến, tựa hồ thật cùng các ngươi không quan hệ. Ta với các ngươi cũng rất khó đem sự tình giao lưu rõ ràng, ta nếu nói, ta địch nhân không chỉ là lại đối phó ta, còn có thể hội hủy đi toàn bộ vũ trụ, các ngươi ước chừng cũng sẽ không tin tưởng. Nói trực tiếp nhất một chút, ta cũng là quang từ sinh mệnh thể. Ta có thể đợi ta địch nhân đến đây, chờ hắn đến về sau, ta che giấu, như vậy hắn mục tiêu liền sẽ đối cho phép các ngươi. Cho nên, chúng ta thì có địch nhân chung. Tiên ổn họ Vương tử bên này cũng sớm phân tích La Quân bộ này giải thích, càng tin tưởng La Quân là có bản lĩnh che giấu. nhưng là yên ổn họ Vương tử vẫn là nói, La Quân tiên sinh, ngươi xác thực có thể trốn đi, nhưng chúng ta có thể phối hợp ngươi địch nhân đến tìm ngươi. Chúng ta cùng ngươi địch nhân cũng không phải là địch nhân. Ngược lại, chúng ta có thể cùng ngươi địch nhân hợp tác. La Quân cười ha ha một tiếng, nói điện hạ cực kỳ thông minh. Nói như vậy, ta địch nhân là quang thể sinh mệnh, mà ta cùng các ngươi một dạng là quang từ sinh mệnh thể. Ta giấu đi, cùng các ngươi một dạng thuộc về triệu tỷ tỷ quang từ thể. Các ngươi tìm ta, dễ dàng sao? Mà ta địch nhân là duy nhất quang thể sinh mệnh, tìm hắn có thể hay không dễ dàng quá nhiều. Các ngươi hợp tác với hắn, đó là không chịu trách nhiệm, là hội đem bọn ngươi chỉnh cái tinh hệ văn minh kéo vào thâm nguyên. Tiên ổn họ Vương tử ngốc ngơ, cũng minh bạch La Quân ý tứ. Cùng La Quân hợp tác, chẳng khác nào là tại Vạn Hoa Hồng Trung tìm một chút lục. Cùng La Quân địch nhân hợp tác, cái kia chính là tương đương tại Vạn Hoa Hồng Trung tìm ra một điểm đỏ đen, vậy quá khó. Tiên ổn họ Vương tử bên này lần nữa thương lượng, bọn họ thảo luận rất nhiều rất nhiều. Sau cùng, Tiên ổn họ Vương tử bên này nhịn không được hỏi La Quân thật có cường đại như vậy một địch nhân tồn tại sao? Đến cùng lúc nào sẽ xuất hiện? La Quân nói đương nhiên là có một kẻ địch như vậy tồn tại. Dạ Lưu Ly cũng là tức giận cười, nói chẳng lẽ chúng ta phu phụ hai người tốn hao thời gian mấy chục năm đến đây là vì cùng các ngươi mở dạng này một trò đùa sao? Tiên ổn tin bên người một vị tương tự mưu sĩ người nói, hai vị không cần để ý, đơn giản là siêu cấp hắc động một khi dẫn động đi ra, nếu không khống chế tốt, không chỉ là chúng ta văn minh hội hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ vũ trụ đều có thể hội bị thôn phệ rơi đâu. Cho nên tại dạng này một chuyện phía trên, chúng ta không thể không thận trọng. La Quân liền hướng bọn họ giải siêu cấp hắc động đủ loại nguyên lý chờ chút. Tiên ổn tin bên này đầu tiên kỳ quái, hỏi La Quân bọn họ vì sao đều không rõ ràng siêu cấp hắc động, lại chạy tới nói muốn dùng siêu cấp hắc động tới đối phó cường địch đâu. La Quân rất khó cùng đám người này giải thích, chỉ nói mình là có ngày máy tại thân. Tiên ổn tin bên này truy vẫn không đến, cũng không thể tránh được, nhưng vẫn là nói cho La Quân cùng Dạ Lưu Ly liên quan tới siêu cấp hắc động rất nhiều vấn đề. Cái kia siêu cấp hắc động là bọn họ thông qua quang từ tinh thể còn có rất nhiều siêu tốc độ ánh sáng động cơ đến chế tạo, một khi chế tạo ra đến, cái này siêu cấp hắc động thì sẽ liều mạng hướng bốn phía khuếch tán, đồng thời đem hết thảy vật chất thôn phệ tất cả mọi thứ, mặc kệ là có hình dạng vẫn là vô hình, toàn bộ thôn phệ. Siêu cấp hắc động hình thành về sau sẽ vô hạn thôn phệ, thậm chí đem chọn cái vũ trụ toàn bộ nuốt mất. Cho nên tại giết địch về sau, nhất định phải tại siêu cấp hắc động bốn phía hình thành phản quang nhanh động cơ vành đai cách ly, hình thành một loại chân không đứt gãy. Như thế mới có thể ngăn cản siêu cấp hắc động tiếp tục thôn phệ đi xuống. Vô luận là dẫn động siêu cấp hắc động vẫn là sau cùng cách ly siêu cấp hắc động, vậy cũng là siêu cấp mênh mông công trình. Mà lại, siêu cấp hắc động một khi dẫn động về sau, diệt thế thai ương ngay tại trước mắt. Hắc ám sóng ánh sáng đế quốc bên này cũng sợ sau cùng hội không ngừng được siêu cấp hắc động, bởi vì rốt cuộc đây hết thảy đều là có lý mà nói bên trong, vẫn chưa chính thức thực hành. Đến giờ này khắc này, La Quân đối hắc ám sóng ánh sáng đế quốc siêu cấp hắc động cuối cùng là nhiều một ít giải, nhưng hắn cảm thấy mình còn cần có càng nhiều giải, như thế mới có thể nắm giữ diệt sát chi đạo cùng cứu rỗi chi đạo. Sau đó hắn đưa ra đối siêu cấp hắc động tiến hành càng thâm nhập giải. Tiên ổn tin bên này đối với La Quân loại yêu cầu này theo ở sâu trong nội tâm là không nguyện ý, ngươi cái này người thật xa chạy tới, chỗ tốt là một chút không cho, nói chuyện giật gân lời nói nhi ngược lại là nói không ít. Nếu không phải là bởi vì giết không chết, làm không rơi La Quân, bọn họ đã sớm không đành lòng. Tiên ổn tin cũng không tiện trực tiếp tự tuyệt, liền nói cần phải đi cùng phụ thân thương lượng đông đảo. La Quân cũng là đáp ứng đến. Đi tới sau gần mặt trời sau, La Quân cùng Dạ Lưu Ly tâm thoáng yên ổn một số. Tiếp xuống tới cũng là nhiều giải siêu cấp hắc động, nhìn xem như thế nào tới đối phó Trần Hồng Nông, cùng với như thế nào tại siêu cấp trong lỗ đen siêu thoát ra ngoài. La Quân bắt đầu cùng Dạ Lưu Ly tiến vào một loại thiền định trạng thái. Tiến vào thiền định về sau, Dạ Lưu Ly đồng thời không có cái gì cảm giác khác thường, mà La Quân lại là phát giác ra không thích hợp, bởi vì nơi đây đã là sao gần mặt trời, sao gần mặt trời vị trí hàng tinh hệ gọi là Quang Thiên tinh hệ. Quang Thiên ngôi sao chính là toàn bộ hắc ám sóng ánh sáng văn minh khởi nguyên. Quang Thiên ngôi sao cũng không phải là bị chế tạo ra đến quang từ tình cầu, mà chính là thiên nhiên. La Quân tại thiền định bên trong bắt đầu cảm giác được Quang Thiên ngôi sao tồn tại, trong mơ hồ cảm thấy Quang Thiên ngôi sao bên trong chính là có ý thức thể tồn tại. La Quân cảm nhận được những thứ này thời điểm, thì khẳng định trong lòng mình suy nghĩ, hắn vẫn cảm thấy hắc ám sóng ánh sáng văn minh tình hệ đằng sau có một cái siêu cấp pháp thuật cao thủ tồn tại, cái này siêu cấp pháp thuật cao thủ mới là toàn bộ hắc ám sóng ánh sáng văn minh đặt nền móng người. La Quân nghĩ đến đây, lập tức liền cùng Dạ Lưu Ly câu thông một phen, về sau lại để cho Dạ Lưu Ly giấu vào bạch ngọc tịnh bình bên trong. Sau đó, La Quân người khoác trụ thiên huyền máy đồ, sau đó thì hướng cái kia quang thiên ngôi sao phương hướng bay đi. Chương 4799, đế tư mệnh. Hắc ám sóng ánh sáng trong đế quốc quang từ người trên cơ bản đều là không có đủ phi hành năng lực, càng không có pháp lực tại thân. Cho nên giống La Quân dạng này đi tới tự do, tại hư không bên trong tùy ý phi hành vẫn là để bọn họ cảm thấy rất là kinh ngạc cùng thật không thể tin. La Quân đi tới tự do, bay thẳng cách sao gần mặt trời, sau đó hướng cái kia quang thiên tinh bay đi. Quang thiên tinh chỗ phóng thích năng lượng cùng nguồn nhiệt là viễn siêu mặt trời, La Quân như là không có trở thành quang từ sinh mệnh thể, đó là vô luận như thế nào đều dựa vào gần không quang thiên tinh. Mà bây giờ, La Quân đã trở thành quang từ sinh mệnh thể, cho nên quang thiên tinh năng lượng cũng sẽ không để hắn khó chịu, ngược lại để hắn vui vẻ chịu đựng. Một đường hướng quang thiên tinh bay đi, rất nhanh, cả người thì tắm rửa tại quang từ thánh huy bên trong, phản phất là tại hướng lấy một đầu kim quang đại đạo mà đi. Càng đi vào trong, quang mang càng thịnh. Đã lóa mắt đến không cách nào thấy rõ hết thể cấp độ, trong mắt cũng chỉ còn lại có vô tận kim sắc thánh huy. La Quân bay ra một khoảng cách về sau, phía trước kim sắc thánh huy bên trong xuất hiện một đạo cửa lớn. La Quân không cần nghĩ ngợi, do xét xài bước nhập môn bên trong. Tiến vào cái kia cửa lớn màu vàng nóng về sau, liền tới đến một cái trống trải cung điện màu vàng nóng bên trong. Cung điện màu vàng nóng cũng là bị thánh huy bao phủ, nếu không cẩn thận phân biệt, hội coi là thân ở vô tận hải dương màu vàng nóng bên trong. La Quân đứng nghiêm thân hình, ngưng thần cảm ứng, nửa ngày về sau, an chiếu lấy hắc ám sóng ánh sáng đế quốc lễ nghi hành lễ, đồng thời lớn tiếng nói văn bối La Quân, tham kiến tiền bối. Hắn liên tiếp nói ba tiếng sau đó, liền liễm miệng không nói, kiên nhẫn chờ đợi. Nửa ngày về sau, cung điện màu vàng nóng trên không truyền đến thanh âm. Lời nói tất nhiên là hắc ám sóng ánh sáng đế quốc lời nói, là một cái thanh âm nam tử, thanh âm bình thản, biến ảo khôn lường, dường như không mang theo bất luận cái gì tình cảm mở dạng. Chỉ nghe nam tử này nói ra dưới chân chỉ sở tác sở vi, bản tôn đã thu hết vào mắt. Dưới chân theo xa xôi tinh cầu tới, vốn là khách quý, nhưng dưới chân ngươi chỗ đưa yêu cầu, lại là ép buộc. Không chỉ là ép buộc, nói cho đúng, là khinh người quá đáng. Chẳng lẽ dưới chân coi là ta hắc ám đế quốc không người có thể dùng, chỉ có thể mặc cho ngươi ức hiếp? La Quân nói tiền bối ở trên, vạn bối tuyệt không dám đối hắc ám đế quốc thậm chí tiền bối ngài có bất luận cái gì bất kính chỉ hành vi cùng ý nghĩ. Nam tử nói chuyện cười, còn muốn làm như thế nào mới xem như đối hắc ám đế quốc bất kính? Ngươi quả thật thiên hạ đệ nhất lớn mật người. Tự mình hắc ám đế quốc nắm giữ văn minh đến nay, chưa từng có dạng này một người dám đối hắc ám đế quốc vô lễ như thế. La Quân không khỏi cười khổ, nói tiền bối. Nam tử nói bản tôn ngược lại muốn nghe xem ngươi rốt cuộc muốn như thế nào ngụy biện. La Quân hít sâu một hơi, nói chưa nói tới ngụy biện đi. Đầu tiên, hắc ám đế quốc nhiều năm như vậy văn minh sử, ngài rõ ràng, ta cũng rõ ràng. Cái kia cũng không thể coi là một bộ văn minh sử, nói cho đúng, là xâm lược sử, là đấm máu diệt tuyệt cùng xâm lược. Cho nên, ta nhận vì hắc ám đế quốc vô luận bị như thế nào vận rủi, đều là trừng phạt đúng tội. Ngươi. Nam tử giọng mang tức giận. Nửa ngày về sau, nam tử lại nói cho nên ngươi là đến thế thiên hành đạo. La Quân nói dĩ nhiên không phải. Đón đến, nói ta chỉ là một cái không đường có thể đi người. Nam tử nói không đường có thể đi. Cũng là ngươi nói ngươi có một cái quang thể sinh mệnh địch nhân muốn tới giết ngươi. La Quân nói không tệ. Nam tử nói ngươi ân oán, lại muốn chúng ta cuốn vào, đây là cái đạo lý gì? La Quân nói hắc ám đế quốc quanh năm gặp hắn văn minh liền đem giết tuyệt, cái kia lại là cái gì đạo ý? Nam tử nói một mã thì một mã, hắc ám đế quốc chỗ lấy làm như thế, tất nhiên là có chính mình lý do. Mà lại, đó cũng là mạnh được yếu thua. Chẳng lẽ dưới chân cho là mình đủ mạnh, có thể đối hắc ám đế quốc thực hành mạnh được yếu thua? La Quân nói tiền bối, ta xem chúng ta thật sự là không cần thiết đến xính những thứ này miệng lưỡi lợi hại. Ta hôm nay đã đi tới nơi này, ta đem ta chính mình cùng hắc ám đế quốc vận mệnh buộc chung một chỗ. Người đều là có dục vọng cầu sinh, hắc ám đế quốc bên này có ta sống hy vọng, cho nên ta không biết vứt bỏ cái này hy vọng. Trừ phi là các ngươi có năng lực đem ta giết chết ở đây, không phải vậy lời nói, ta sẽ không đi. Nam tử lạnh lùng nói ngươi cho rằng bản tôn không cách nào giết chết ngươi? Ngươi không thể. La Quân thẳng thắn nói trừ phi các ngươi vận dụng siêu cấp hắc động cái này đại sát khí, không phải vậy lời nói, toàn bộ hắc ám đế quốc bao quát tiền bối ngươi đều không có cách nào giết ta. Cái này hắc ám đế quốc bên trong, ta muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, không người có thể làm khó dễ được ta. Tiền bối ngươi năng lượng thực mạnh mẽ, nhưng là ngươi năng lượng lại giết không ta. Ngươi nam tử nhất thời nghẹn lời. La Quân nói tiền bối, chỉ muốn các ngươi giúp ta đối phó cái kia quang thể sinh mệnh địch nhân, về sau ta xoay người rời đi, từ nay về sau lại không bước vào hắc ám đế quốc phạm vi một bước. Nam tử nói loại này ăn không cam đoan, làm sao có thể gọi người yên tâm. La Quân nói cho tới nay, hắc ám đế quốc truy cầu đều là tuyệt đối an toàn, nhưng trên đời thực là không có tuyệt đối an toàn cùng cam đoan. Nam tử nói cái này, đón đến sau, nói ngươi có thể cùng bản tôn thật tốt nói một chút ngươi cái kia quang thể sinh mệnh địch nhân sao? La Quân nói đương nhiên có thể. Về sau, La Quân liền bắt đầu vì nam tử này giảng thuật Hồng Mông đạo chủ ầm ầm sóng dậy cả đời. Thậm chí ngay cả ba đại thần điện, cùng với trở lại 500 năm trước, cùng với đại kế tính toán gen thuật chờ một chút, đa nguyên vũ trụ hết thảy đều nói ra. Đang giảng đây hết thảy thời điểm, La Quân vẫn là đem địa cầu cho bảo vệ, từ đầu đến cuối đều không có nói địa cầu cái tên này đi ra, chỉ là lấy mặt khác một cái tinh cầu để thay thế. La Quân cảm thấy cái này là mình sinh tử tồn vong thời khắc, không cần thiết đến cùng nam tử giấu giếm cái gì. Chính mình bên này càng thẳng thắn bố công, như vậy sống sót tỷ lệ liền sẽ lớn hơn một chút. Nam tử sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư. La Quân chỗ nói lượng tin tức quả thực quá lớn, cho nên cho dù là nam tử dạng này, người cũng cần thời gian để tiêu hóa những tin tức này. Ước chừng là trầm mặc chừng nửa canh giờ, về sau, nam tử mở miệng lần nữa cho nên, giúp ngươi tiêu diệt Trần Hồng Mông, cũng là tại cứu vớt chúng ta chính mình, đúng không? La Quân ngẩn ngơ, tiếp mà cười khổ. Nói tại Trần Hồng Mông không có trở thành quang thể sinh mệnh trước đó, người này mục tiêu thật là phá nát 3000 vũ trụ. Nhưng bây giờ, đoán chừng hắn tâm lý chỉ còn lại có đối với ta cừu hận. Cho nên, hắn muốn giết ta là thật, nhưng có thể hay không còn muốn hủy diệt vũ trụ cái gì, vậy liền chưa hẳn. Nam tử sau khi nghe xong, nói ngươi cũng rất là thẳng thắn. La Quân nói lấy lửa gạt làm cơ sở thành lập hợp tác, sớm muộn hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nam tử nói ngươi cảm thấy Trần Hồng Mông nhất định sẽ tới. La Quân nói tiền bối, ngươi có thể không tin được ta, nhưng ngươi không thể không tin chí tôn vận mệnh. Hắn chỉ cho ta đường, đường sống duy nhất thì ở chỗ này. Tuy nhiên ta nói Trần Hồng Mông chưa chắc sẽ hủy diệt vũ trụ, cũng không nhất định có năng lực như thế. Nhưng là, chí tôn vận mệnh tại sao muốn ở thời điểm này xuất thủ? Nếu như không phải là bởi vì tại vận mệnh tuyến bên trong nhìn đến uy hiếp, hắn tại sao muốn xuất thủ đâu? Tiền bối, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nam tử lần nữa trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau, nam tử bỗng nhiên hướng La Quân nói ra ngươi có thể xưng hô ta là Đế Tư Mệnh, đây là ta tên thật. Đế Tư Mệnh. La Quân thì thào đọc một tiếng. Đế Tư Mệnh tiếp tục nói ngươi lời nói, xác thực rất có đạo lý. Chí tôn vận mệnh đã đi ra vì ngươi chỉ dẫn lộ tuyến, như vậy vì thiên hạ tính, chúng ta cũng xác thực cần phải cùng ngươi hợp tác. Tới lúc này, La Quân rốt cục thở phào một hơi. Cũng biết, chuyện này chỉ muốn lấy được Đế Tư Mệnh tán thành, như vậy đến tiếp sau thì sẽ không còn có bất kỳ ngăn trở nào. Đa tạ tiền bối. La Quân mắt bên trong đầy áp nước mắt. Đế Tư Mệnh nói bản tôn hội hướng sao gần mặt trời hoàng đế ra lệnh cho bọn họ toàn bộ lấy ngươi vì tôn, cùng ngươi chân thành hợp tác. Đồng thời, tại đối phó Trần Hồng Mông trong chuyện này, bản tôn cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi. La Quân nhất thời thiên ân và tạ. Có đế tư mệnh trợ giúp về sau, tiếp xuống tới La Quân sự tình thiết lập đến thì thuận lợi rất nhiều. Cái kia sao gần mặt trời hoàng đế đối đế tư mệnh là vô cùng tôn trọng, hoàng đế phái yên ổn tin đến toàn lực phối hợp La Quân. La Quân bắt đầu đối siêu cấp hắc động làm các loại giải. Siêu cấp hắc động là một cái siêu cấp mênh mông công trình, toàn bộ công trình phạm vi có 100 năm ánh sáng. Chế tạo siêu cấp hắc động siêu tốc độ ánh sáng động cơ có tới 3 triệu cái. Mỗi một cái siêu tốc độ ánh sáng động cơ đều là phí tổn không ít, mà lại thể tích to lớn, giống như một tòa thành trì tại hư không trôi nổi. Lấy siêu tốc độ ánh sáng đến chế tạo hắc động đổ sụp. Tiếp lấy còn muốn tại siêu cấp trong hắc động bộ chế tạo ra lượng tử vỡ nát hầm động, còn có quang tử mạch xung tụ hải biến. Các loại công nghệ cao toàn bộ ứng dụng ở cái này siêu cấp trong hắc động, sau cùng hình thành đối toàn bộ vũ trụ thôn vệ cùng lôi kéo. La Quân xâm nhập bên trong, càng giải, càng cảm giác nhìn thấy mà giật mình, không khỏi cảm khái nhân loại khoa học kỹ thuật lại có thể khủng bố đến nước này đến. Đồng thời, La Quân cũng minh bạch vì cái gì Hắc Ám Đế quốc cùng địa cầu khoa học kỹ thuật chênh lệch là lớn như vậy. Đó cũng không phải nói Hắc Ám Đế quốc thì phá lệ thông minh. Chẳng qua là bởi vì Hắc Ám Đế quốc rất cao, bọn họ nắm giữ quang tử dạng này hạ tầng ứng dụng. Tại quang tử phía trên kiến tạo động lực hạt nhân nguồn năng lượng, cùng với các loại đều là dễ như trở bàn tay. Trên địa cầu khoa học kỹ thuật đầu tiên thì bị khốn tại nguồn năng lượng. Nhưng Hắc Ám Đế quốc lại khác, bọn họ có thể tùy tiện chế tạo quang tử nguồn năng lượng. Một khối nhỏ quang tử điện lực tăng thêm bọn họ quang tử động lực hạt nhân sau, liền có thể sinh ra không gì sánh kịp nguồn năng lượng đến. Giải quyết nguồn năng lượng cái vấn đề sau, làm tiếp hắn thì nhẹ nhõm rất nhiều. La Quân phát hiện cái này người tạo siêu cấp hắc động cùng tự nhiên siêu cấp hắc động lại có khác nhau, thiên nhiên siêu cấp hắc động hạ tầng bên trên có 2 triệu mẫu khí, thậm chí hắn càng nhiều. Thế nhưng đều rất khó thăm dò. Mà nhân tạo siêu cấp hắc động, chỗ có công năng cũng là thôn vệ hết thảy. La Quân cùng Dạ Lưu Ly có thể tưởng tượng tiến vào siêu cấp hắc động về sau chô đứng trước loại kia khủng bố lôi kéo cùng thôn vệ. Đừng nói là người, liền xem như quang tiến vào bên trong, cũng phải bị triệt để phân giải cùng thôn vệ hết. Chương 4800, địch nhân vốn có. La Quân đối siêu cấp hắc động không ngừng tiến hành giải, càng giải, nhưng cũng càng là kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện siêu cấp hắc động đến lúc sau là một loại trạng thái mất khống chế, bên trong thôn phệ năng lượng là khó có thể tưởng tượng, là nhân lực khó có thể chống lại. Mặc dù hắn lực lượng đã mạnh đến nước này, nhưng cũng rất khó tại siêu cấp trong hắc động giải thoát đi ra. Trừ phi là tại siêu cấp hắc động không có hoàn toàn hình thành trước đó trốn rời. Nhưng hiển nhiên, chỉ cần mình bên này tiến hành trốn rời, Trần Hồng Mông cũng không sẽ tại bên trong chờ chết. Đó là cái vô cùng phức tạp mà lại khó có thể giải quyết vấn đề. Tựa hồ là một đầu hẳn phải chết con đường. La Quân cũng không thể không đi cân nhắc Trần Hồng Mông cái này người chính là đa trí gần giống yêu quái, đối phương cũng không ngốc à. Muốn đem Trần Hồng Mông kéo tới tất chết cấp độ, cái này cũng không dễ dàng. La Quân nghĩ đến, chính mình trăm cây nghìn đắng trốn đến cái này Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc châu cũng sẽ không để Trần Hồng Mông sinh nghi. Bởi vì Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc là mình rất tốt một cái ẩn nấp sách. Trốn ở chỗ này là nhân chi thường tình. Về phần tại sao không có trốn vào trong hắc động đi đâu, muốn đến Trần Hồng Mông đối với cái này cũng sẽ không có hoài nghi. Bởi vì hắc động cái đồ chơi này sự không chắc chắn quá nhiều, hắn Trần Hồng Mông đều sợ hắc động, như thế nào lại cảm thấy mình bên này không sợ đâu. Cho nên, trốn ở Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc bên này là hợp lẽ thường. Làm vô số loại diễn thử, làm rất nhiều chạy trốn thủ đoạn, sau cùng lại đều phát hiện cơ hội là không làm nên chuyện gì. Trần Hồng Mông đến cùng lúc nào sẽ đến, có thể hay không ân kịch bản đi, đây đều là không cách nào xác định sự tình. La Quân cũng không có một mực rơi vào loại kia hoảng sợ không chịu nổi một ngày bên trong đi, đã sống đến bây giờ, cảm giác cũng kiếm lời rất nhiều. Đến cùng có thể hay không vượt qua, hết thảy liền đều giao cho thiên ý đi. Trong nháy mắt, liền lại qua 10 năm. La Quân tại cái này mười mấy năm bên trong dần dần hướng tới bình tĩnh, kiên nhận chờ đợi Trần Hồng Mông xuất hiện. Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc bên này cũng là như lâm đại địch, một mực đều đang đợi lấy cái kia chưa bao giờ thấy qua địch nhân xuất hiện. Mà một ngày này, thuộc về La Quân cùng Dạ Lưu Ly bình tĩnh rốt cục bị đánh phá. Thuộc về Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc bình tĩnh cũng bị đánh vỡ. Căn cứ Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc biên phòng chỗ hỏa tốc hồi báo, tại phía trước thập quang năm bên ngoài, có một chùm sáng chính tại tia chớp hướng bên này bay tới. Cái tia chùm sáng tốc độ cực nhanh, siêu việt bình thường tốc độ ánh sáng. Những nơi đi qua, phía sau liền hình thành vô tận đổ sụp. May ra là, đổ sụp một đoạn về sau, bởi vì chùm sáng đã rời đi, đổ sụp chỗ lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh. Cái kia chùm sáng cũng không phải là phổ thông quang. Biên phòng tinh cầu cảm giác được chùm sáng uy hiếp, lập tức phái ra chiến hạm tiến đến chặn đường. Đáng tiếc là, phái đi 10 tàu chiến hạm tại trong chốc lát liền bị chùm sáng xuyên thủng, về sau toàn bộ hóa thành cho tàn. Cái kia chùm sáng người đến vô cùng không tốt. Biên phòng tinh cầu lập tức hướng sao gần mặt trời tổng bộ báo cáo, sao gần mặt trời bên này như lâm đại địch, một bên phái ra các loại bộ đội cùng với bắn ra các loại lợi hại công kích thủ đoạn tiến đến chặn đường chùm sáng. Nhưng cái kia chùm sáng cũng không nói đạo lý, những nơi đi qua, gặp tinh cầu thì hủy, gặp người thì giết, gặp chiến hạm cũng lập tức hủy đi. Tựa như là tới từ địa ngục thần quang, những nơi đi qua đều là vì địa ngục. Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc các cao tầng nhìn thấy tình huống này, nhất thời mắt trợn tròn. Vốn là cảm thấy trận chiến tranh này là thuộc về La Quân chiến tranh, lại không nghĩ rằng đối phương hoàn toàn là cái không nói đạo lý chủ. La Quân cơ hồ có thể khẳng định, người đến cũng là Trần Hồng Mông. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không tiến đến lên chiến, hắn nhất định phải tại siêu cấp hắc động phạm vi công kích bên trong chờ đợi. Cái kia chùm sáng tiếp tục thế như trẻ che thẳng hướng Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc khu vực trung tâm, không cho bất luận kẻ nào đàm phán cơ hội. Một đường sát phạt. Tối về sau, Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc bên này sẽ để cho thủ hạ không muốn đi ngăn cản, cũng không muốn đi ngăn cản, làm cho đối phương đánh tới đi. Ngược lại chặn cũng ngăn không được, chặn sẽ chỉ chết càng nhiều. Tuy nhiên Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Đế Quốc bên này không chặn, nhưng cái kia chùm sáng vẫn là gặp tinh cầu thì hủy. Một đường sắt tướng tới, trên tay dính vào máu tươi không đếm hết. Mỗi hủy diệt một cái tinh cầu, đều có hàng trăm triệu sinh linh bị giết. Cái này ánh sáng chùm một đường đánh tới, chỗ hủy tinh cầu thành trăm hơn ngàn. Nói cách khác, chùm sáng một đường đánh tới, còn chưa thấy đến La Quân, đã trước giết chết mấy chục tỷ sinh linh. La Quân tại thời khắc này cũng coi là rốt cục kiến thức đến Trần Hồng Mông tàn bạo. Không oán không kỷ, con hàng này liền thật tốt lên đường đi không được, thì nhất định muốn giết nhiều như vậy vô tội sinh linh sao? La Quân không hiểu rõ Trần Hồng Mông ý nghĩ, không hiểu hắn tại sao muốn tàn bạo đến nước này, nhưng hắn cũng không có cách nào đến hỏi, chỉ có thể chờ đợi. Đế Tư Mệnh bên này cũng là cuối cùng, hận không thể để La Quân nhanh đi nên chiến, La Quân lại nói không thể, nhất định phải tại siêu cấp trong hắc động khu vực chờ đợi Trần Hồng Mông. Đây là duy nhất giết chết Trần Hồng Mông cơ hội. Trung sáng một đường đánh tới, đảo mắt thì giết một năm. Trong vòng một năm, núi thây biển máu. Hắc ám sóng ánh sáng đế quốc rốt cục xem như nên đón bọn họ báo ứng. Năm đó vô tình, không ngừng giết hại hắn sinh linh, mà lần này lại đợi đến chùm sáng đối bọn hắn một phương diện vô tình đổ sát. Tại hắc ám sóng ánh sáng đế quốc trong mắt, thậm chí tại La Quân trong mắt, liền đều sẽ cảm giác đến cái này ánh sáng chùm thật sự là quá mức tàn bạo khủng bố. Nhưng tại những cái kia đã từng bị hắc ám sóng ánh sáng đế quốc giết hại văn minh chủng tộc trong mắt, đại khái như là trên trời có linh, nhất định sẽ hô to, giết đến tốt. Mỗi người lập trường lại đều là khác biệt. Lại nói cái kia chùm sáng rốt cục đi tới siêu cấp hắc động phạm vi công kích bên trong. Cái này công kích phạm vi là đem sao gần mặt trời cùng quang thiên tỉnh cho vây lại, bởi vì là siêu cấp hắc động thành lập chính là vì phòng ngừa xuất hiện tương tự chùm sáng dạng này địch nhân mà chế tạo. Một khi phát động siêu cấp hắc động cái này công kích vũ khí, đến thời điểm sao gần mặt trời cũng chỉ có thể là bị ném bỏ. Đến mức quang thiên tinh, quang thiên tỉnh khỏa này siêu trí tuệ hành tinh, tự nhiên là có thể tự mình di động rời đi. Chùm sáng đi tới phạm vi công kích bên trong sau, chính là hướng sao gần mặt trời mà đi. Cái này thời điểm, La Quân đã định trước không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Hắn nhanh chóng nên đón. Cùng lúc đó, quang thiên tỉnh khỏa này siêu cấp hàng tỉnh cũng hướng chùm sáng phương hướng nhanh chóng bay đi. Trong hư không tối tăm, bốn phía đều là tuyệt đối hắc ám cùng yên tĩnh. Chùm sáng kia tia chớp phi hành. Cùng lúc đó, quang thiên tinh hướng về chùm sáng tới gần, đem bốn phía hắc ám cũng dần dần thắp sáng. Dạ Lưu Ly đã cùng La Quân âm dương linh tu, La Quân người khoát trụ thiên huyền máy đổ, rốt cục ngăn lại cái kia chùm sáng đường đi. Chùm sáng đi tới La Quân trước mặt lúc, cũng rốt cục dừng lại cái kia không ai bị nổi tốc độ. Chùm sáng bình tĩnh xuống tới thời điểm, chậm rãi thành hình. Sau cùng, một cái quen thuộc hình dáng cùng gương mặt xuất hiện tại La Quân trước mặt. Người kia chính là đã lâu Trần Hồng Nông. Lúc này Trần Hồng Nông, cả người đều là quang thể y hệt, không có bất kỳ cái gì y phục. Tứ chi, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều là bị quang mang tràn ngập, giống như là một cái thuần túy vật sáng. Hắn ngũ quan đều đã không rõ ràng lắm bộ dáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra trước kia hình dáng đến. Hồng Nông, La Quân nhìn về phía đối phương, nhịn không được thở dài, nói không nghĩ tới, chúng ta sẽ ở chỗ này lại gặp mặt. Trần Hồng Nông ánh mắt thanh tịnh mà bình tĩnh, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói ngươi làm sao lại không nghĩ tới đâu? Ngươi chính là bởi vì nghĩ đến, cho nên chúng ta mới có thể tại cái này địa phương gặp mặt, không phải sao? La Quân nói ngươi cùng ta, nhất định muốn không chết không thôi, thật sao? Trần Hồng Nông nói cũng không thể là như lão bằng hữu một dạng ôn chuyện đi. La Quân nói ngươi bây giờ đã thành tựu kinh khủng như vậy quang thể sinh mệnh, lập tức liền có thể lên cao duy trì, nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa. Vì sao? Nhất định muốn chấp nhất ngươi ta ở giữa cửu hận. Trần Hồng Nông nói bởi vì, giết ngươi, đồng thời không ảnh hưởng ta đi xem rộng lớn hơn thiên địa. Ngươi cùng ta ở giữa, ta không nói cửu hận, nhưng cũng nên có cái thắng bại. Qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực tại áp chế ta, ta chưa bao giờ thống thống khoái khoái thắng nổi một trận. La Quân nói nghe, giết ta bất quá là ngươi thuận tay một việc. Trần Hồng Nông nói không, ta còn không có như vậy tự đại. Đây chỉ là ta nhất định muốn đi làm sự tình, không phải vậy, ta đạo tâm không thông. Bây giờ đến nước này, để cho ta có hứng thú sự tình cũng không nhiều. La Quân nói nhưng ta không hiểu là, vì cái gì ngươi một đường đi tới phải có rất nhiều sát phạt. Ta biết hắc ám sóng ánh sáng đế quốc có quá nhiều tội ác xử, có thể nói, bọn họ rất nhiều người là chết chưa hết tội. Nhưng, ngươi cũng không phải là một cái ưa thích thế thiên hành đạo người. Trần Hồng Nông nói giết người cũng sẽ không để cho ta có khoái cảm, nhưng giết người sẽ để cho ta dần dần cảm giác được tiếp cận sự vật chân tướng cùng bản chất. Giết một người, có thể sẽ hổ thẹn cùng với hắn đủ loại tâm tình. Mà giết người nhiều, ngươi dần dần hội cảm giác được giết cũng không phải là người, mà là tại chém giết dấu hiệu. Tựa như là ngươi viết xuống rất nhiều chữ, sau đó dùng xóa bỏ khóa từng cái đem xóa bỏ. Ta biết, ngươi yêu quý cái vũ trụ này thậm chí mỗi một cái sinh mệnh, ngươi đồng thời không tin ta chỗ nói một bộ này. Nhưng, chân tướng khắp nơi là tàn khốc, khiến người khó có thể tin. La Quân cười khổ đây chính là ngươi giết người lý do. Trần Hồng Nông nói chẳng lẽ ngươi cảm thấy chưa đủ? La Quân nói trên thế gian thiên tài cùng người điên khắp nơi đều là cách nhau một đường, ngươi là một người điên, cũng là một thiên tài. Nói cho đúng, ngươi đã không phải một người, ngươi là một cái ta vô pháp tưởng tượng sinh mệnh thể. Ta không nguyện ý đối địch với ngươi, càng không muốn ngăn trở ngươi tiến lên đường, không biết sao, không biết sao. Ha ha. Trần Hồng Nông cười rộ lên, lại cũng không là càn rỡ cười. Cười bên trong mang theo một tia cùng chung chí hướng, nói ngươi ta đấu nhiều năm, cho đến ngày nay, ta ngươi đã mất cửu hận. Ngươi nói ta là thiên tài, cũng là người điên. Mà ngươi, ngươi có lẽ chính là ta. Ta là ngươi. La Quân nao nao. Trần Hồng Nông nói không tệ, ngươi chính là ta. La Quân nói ta thế nào lại là ngươi? Trần Hồng Nông nói ngươi ta bất quá là cùng một người đi không cùng đường mà thôi. La Quân nói không, ngươi làm rất nhiều lựa chọn là ta vĩnh viễn sẽ không đi làm. Ta cùng ngươi, trên bản chất là thật to khác biệt. Chương 4801, siêu tốc độ ánh sáng động cơ. Ha ha. Trần Hồng Nông cười, nói vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ngươi cùng ta trên bản chất khác biệt? La Quân càng phát ra lòng đầy căm phẫn, nói rất đơn giản, ta vĩnh viễn sẽ không giống ngươi như thế đi phân liệt số mệnh thể, sau cùng để hắn số mệnh thể đưa ngươi bản ngã toàn bộ chiếm cứ, đây là ta vĩnh viễn sẽ không làm sự tình. Tại đối mặt nguy nan thời điểm, ta có thể trước khi chết không theo, mà ngươi lại liều lĩnh. Trần Hồng Mông nói nhìn đến ngươi còn là đối ngươi chính mình không đủ giải, ngươi chỗ lấy không đi phân liệt số mệnh thể, là bởi vì ngươi không có nắm giữ cái này bên trong tinh diệu, ngươi không cách nào trưởng khống, cho nên ngươi mới sẽ không đi làm. Ngươi nếu thật có nguyên tắc, trước kia tại chủ vũ trụ lúc, vì cái gì mỗi lần đều muốn không tiếc hết thảy vận dụng đại số mệnh thuật? Dù cho ngươi biết đại số mệnh thuật phản vệ khủng bố, nhưng ngươi mỗi lần đều lựa chọn đại số mệnh thuật. Điều này nói rõ ngươi cùng ta ở lúc mấu chốt sẽ có đồng dạng lựa chọn. Đón đến, nói ta biết ngươi không phục, nói cho đúng, ngươi nghe ta lời nói rất tức giận, phẫn nộ. Mà ngươi chỗ lấy sinh khí, phẫn nộ, không phải là bởi vì ta nói sai, hoàn toàn là bởi vì ta đạp trúng ngươi cái đuôi. Ngươi đánh rắm. Là quân quát lớn. Trần Hồng Nông cười ha ha, nói đánh rắm sao? Ta còn có một chút không có nói cho ngươi đâu. Ngươi biết ta vì cái gì có thể bỏ qua những cái kia sao? Bỏ qua Tư Đồ Linh Nhi bao quát người nhà. La Quân nói bởi vì ngươi vốn là vô ý người. Trần Hồng Nông nói sai, bởi vì là vận mệnh đang đùa ta. Ta đã biết từ lâu những người kia là ta trúng đích duyên phận, nhưng thực, cái kia cũng không phải là ta ý tưởng chân thật. Theo bắt đầu đến gần, đều bất quá là vì hoàn thành số mệnh an bài mà thôi. Con đường này, càng chạy ta là càng phát ra không thông, theo chưa bao giờ làm tránh thức chính mình. Thẳng đến ta bắt đầu sử dụng vĩnh hằng tinh thạch phân liệt tự mình, ta mới cảm nhận được trước đó chưa từng có thoải mái. Ta muốn thiên hạ này, lại không thể câu thúc ta chi vật, cũng lại không thể câu thúc ta người. Ta muốn cái này trời nứt ra, muốn vũ trụ này chúng sinh đều theo ta ý. Ta muốn đánh phá gian ngoan, đánh vỡ số mệnh, đánh vỡ vận mệnh, đánh vỡ hết thể có thể đánh phá. Ta muốn làm cái này trong vũ trụ độc nhất vô nhị người. La Quân hừ lạnh nói ngươi muốn làm gì, liền muốn làm gì sao? Nếu là người người như ngươi. Trần Hồng Nông nói nếu là người người đều có ta bản sự, từ có thể người người đều như ta giống như không kiêng nể gì cả. Không có bản lãnh, vậy liền kìm nén, liền phải đến thụ ta lớn. Thực cái này thiên địa chúng sinh vốn chính là cái đạo lý này, chỉ bất quá phần lớn người đều ưa thích đạo đức giả thôi. Ngươi nhìn cái kia địa cầu phía trên rất nhiều phong kiến vương triều, làm những người kia đứng tại quyền lực đỉnh phong về sau, một cái kia không phải tam cung lục viện, tùy ý hưởng thụ trong tay quyền lực. La Quân không khỏi nghẹn lời. Trần Hồng Nông nói ngươi cho rằng ngươi trông thấy hết thảy, mình bạch hết thảy. Thực, ngươi theo chưa rõ ràng qua đây hết thảy, ngươi chưa bao giờ đem ta thật bản chất thấy rõ ràng qua. Từng chuỗi dấu hiệu, từng chuỗi số liệu liền đem ngươi cho mê hoặc. Phía trên có vô hình tay, ngay tại lường gạt lấy ngươi ta, không cho ngươi ta đi thấy rõ ràng trận tướng, mà ngươi rơi vào bên trong, thành vì bọn họ quân cỏ, buồn cười buồn cười. La Quân nói không ra lời. Sau một hồi khá lâu, hét lớn một tiếng, nói đầy đủ, Trần Hồng Nông. Trần Hồng Nông cũng là nghe lời, liền thật sự em mở miệng. La Quân nói ngươi chỗ cảm thấy hứng thú, ngươi chỗ muốn theo đuổi, lại không phải là ta muốn. Ngươi chỉ ý nguyện, há có thể áp đặt tại ta? Trần Hồng Nông nói ta không có muốn mạnh thêm ngươi, chẳng qua là ngươi tầng thứ còn quá thấp. La Quân nói có liên quan gì tới ngươi? Trần Hồng Nông ha ha cười nói ta tới hỏi hoàn toàn nói, vân tại trời xanh nước tại bình. Ngươi hiện tại không hiểu, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ minh bạch. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ minh bạch, ngươi chính là ta chính là ngươi. Ha ha ha. Cuối cùng sẽ có một ngày. Có ý tứ gì? La Quân nghe đến hắn lời này về sau, chỉ cảm thấy càng thêm rất là kỳ lạ. Chỗ đó còn sẽ có một ngày như thế này, bây giờ ngươi Trần Hồng Mông đã là bất tử chỉ thân, ngươi sẽ còn cho ta sống sao? Giờ khắc này, La Quân thậm chí cảm giác được một tia quỷ dị. Trần Hồng Mông lần nữa cười ha ha, nói sư phụ, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, thật sự cho rằng ta lại cái gì đều không rõ ràng sao? Lời này của ngươi có ý tứ gì? La Quân trong lòng căng thẳng. Trần Hồng Mông nói ta tại quang chi trong biển, lấy quang cảm nên thiên địa vật vật, cho nên ta mới sẽ biết rất nhiều sự tình cùng hành tung. Không có cái gì là ta không biết. Ngươi. La Quân chợt cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Đúng lúc này, Trần Hồng Nông lại nói tốt, chúng ta không cần nói nhảm, động thủ đi. Hắn nói xong về sau, lại đột nhiên xuất thủ, lưu lại La Quân không hiểu ra sao. Trần Hồng Nông trang trọng ngưng thần, đột nhiên hai tay kết phát ấn, đó lấy, trong tay xuất hiện một miệng ánh kiếm. Khẩu này ánh kiếm tia chớp bay ra, liền hướng La Quân mi tâm bắn giết mà đến. La Quân không dám khinh thường Trần Hồng Nông, ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng tế ra Thái Sơ kiếm. Trụ Thiên Huyền máy đồ, Âm Dương linh tu, chư thiên mọi loại thần lực hội tụ trong kiếm. Sau đó hướng cái tia ánh kiếm đánh tới. Ầm ầm. Ánh kiếm cùng Thái Sơ kiếm chạm giết cùng một chỗ, nhất thời kích thích vạn trượng tia lửa. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh kiếm liền bị Thái Sơ kiếm chạm thành cho tàn. Đó lấy, Thái Sơ kiếm kiếm quang hướng Trần Hồng Mông bắn giết mà đi. Trần Hồng Mông cũng không né tránh, trong chốc ngắn này, hắn thân thể tựa như hồng lô. Kiếm quang giết vào Trần Hồng Mông thể nội, dường như tiến vào quang chỉ biển một dạng, trong nháy mắt, liền bị luyện hóa sạch sẽ. Trần Hồng Mông thì dạng này sinh tiếp La Quân một kiếm, đó lấy, hắn lại điểm ra một vệt sáng thẳng hướng La Quân. Đạo ánh sáng này trùm cực nhanh, hướng La Quân mi tâm đánh tới. La Quân thân hình thoát một cái, liền là tránh đi. Nhưng cái kia trùng sáng, như mở to ánh mắt một dạng, kia chớp truy sát. La Quân tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lần nữa hệ thở sơ kiếm chém giết tới. Oeng. Lần này, trùng sáng cũng không có bị đánh lui. Trùng sáng phía sau quang chi lực vô cùng vô tận, chính đánh tung mãnh liệt nổ một dạng sát tướng mà đến. La Quân liên tục bổ giết đi qua, nhưng đều bị trùng sáng lực lượng nhanh chóng bao phủ. Trần Hồng Mông quang chi lực không có bất kỳ cái gì ảo nghĩa, duy nhất có cũng là quang chi lực. Vô cùng cường đại quang chi lực, mà lại là không ngừng ngưng tụ, tìm kiếm điểm nóng chảy. Thiên hạ vạn vật đều là có điểm nóng chảy, đến điểm nóng chảy về sau, liền sẽ bị nhen lửa, bị hủy diệt. La Quân không cách nào tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Nhưng liên tục chém giết, lại đều không thể làm gì. Mặc cho hắn pháp lực hùng hồn, nhưng là đối phương trùm sáng lại tựa hồ như cùng quang chỉ biển liên tiếp, căn bản là không có biện pháp đem phá hủy. Mà khi La Quân công kích hơi yếu một ít, trùng sáng lực lượng lập tức tăng cường, lại đang tìm La Quân điểm nóng chạy. Chỉ cần La Quân hơi chút mang theo, liền muốn bị cái này ánh sáng trùng triệt để hủy đi. La Quân cùng Dạ Lưu Ly liên tục vận công, nhưng sau cùng đều cảm thấy tất cả công kích đều giống như châu đất xuống biển, không hề có tác dụng. Căn bản không khả năng chiến thắng Trần Hồng Mông cường đại như vậy địch nhân, song phương đều không tại một cái duy trì phía trên. Rất nhanh, La Quân lại thôi động cấp 2 văn minh công kích. Thực loại này cấp 2 văn minh công kích đối Trần Hồng Mông hiển nhiên cũng là vô dụng, bởi vì lúc trước, Hắc Ám sóng ánh sáng đế quốc thì thi triển qua. Trần Hồng Mông thân là quang thể sinh mệnh, đối với loại công kích này, cảm giác cũng là gãi gãi ngứa mà thôi. La Quân lúc này cũng là không có cách nào, ngựa chết xem như ngựa sống. Chị, cả một cái cấp 2 văn minh công kích toàn bộ giết vào Trần Hồng Mông. Thể nội, Trần Hồng Mông thân thể nhất thời thành vì một cái to lớn quang chỉ hồng lô. Cấp 2 văn minh công kích giết vào về sau, không lâu sau liền bị Trần Hồng Mông toàn bộ tiêu hóa. Tiêu hóa đồng thời, hắn chùm sáng công kích cũng không có đình chỉ, không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại càng mạnh. Cái này thời điểm, Dạ Lưu Ly đều có chút muốn thi triển tuệ vô cùng một kiếm. Nhưng La Quân ngăn cản Dạ Lưu Ly xúc động hành động, bởi vì hai người lúc trước cũng đã làm các loại biểu thị. Ra kết luận chính là, tuệ vô cùng một kiếm cũng phá không Trần Hồng Mông quang chi hồng lô. Đã phá không, đương nhiên liền không thể thi triển. Bởi vì một khi thi triển, hội cực lớn hao tổn La Quân cùng Dạ Lưu Ly nguyên khí. Cũng là ở thời điểm này, cái kia đế tư mệnh rốt cục cũng tới gần Trần Hồng Mông bên này, trước tiên thi triển ra quang tử mạch xung giết. Cực kỳ cường đại quang tử mạch trùng ba phóng lên tận trời, hướng về Trần Hồng Mông đánh tới. Cùng lúc đó, Hắc Ám sóng ánh sáng đế quốc chiến hạm cũng tiến hành tập kết, vô tận bom, trùng sáng sóng, mạch xung công kích toàn bộ đều hướng về Trần Hồng Mông chốt xuống mà đến. Lít nha lít nhít, khủng bố tuyệt luân. Tựa như đầy trời đánh giết toàn bộ đều thẳng hướng Trần Hồng Mông một người. Trong nháy mắt, hắn liền đã đứng chỉ từ ba phủ. Nhưng ở thời điểm này, Trần Hồng Mông cũng chỉ là thi triển ra quang chỉ hồng lô. Cả người hóa thành hồng lô, sấy khô trong lò tất cả đều là quang mang. Vô tận quang tử cùng các loại công kích giết vào sấy khô trong lò, rất nhanh liền bị quang mang toàn bộ luyện hóa. Sau cùng toàn bộ trở thành Trần Hồng Mông chất dinh dưỡng cùng nguyên liệu. Công kích sau đó, Trần Hồng Mông vẫn là đứng tại chỗ, không hư hao chút nào. Trong tay hắn chùm sáng vẫn còn tiếp tục đánh giết La Quân. Từ đầu đến cuối, La Quân đều không cảm thấy nhẹ nhõm nửa phần. Mọi người công kích không chỉ có không có làm dịu hắn áp lực, ngược lại tựa như là tăng cường Trần Hồng Mông năng lực. La Quân hết sức trèo chống, tâm lý đã rất là rõ ràng, không có khả năng chịu đựng được. Bây giờ dạng này một cái Trần Hồng Mông đã là tuyệt đối thiên hạ vô địch, không người có thể đem GG giết chết. Chỉ có siêu cấp hắc động mới có thể giết chết Trần Hồng Mông. Sau đó, La Quân vừa đánh vừa lui, hướng phía dưới chỗ sâu bay đi. Trần Hồng Mông đương nhiên sẽ không buông tha La Quân, lập tức đuổi tới. Phía trên, cái kia vô tận chiến hạm cùng đế tư mệnh cũng tại tiếp tục quanh sát Trần Hồng Mông. Trần Hồng Mông trở tay phát ra vô số đạo trùng sáng lập tức thẳng hướng những chiến hạm kia, chiến hạm tại trong chốc lát liền bị toàn bộ phá hủy. Đế tư mệnh ở phía sau nâng quang thiên tinh đối Trần Hồng Mông truy sát, Trần Hồng Mông một bên truy kích La Quân, một bên hấp thu đế tư mệnh quang tử lực lượng. La Quân chạy trốn tới nhất định không gian về sau. Sao gần mặt trời cao tầng bên này rốt cục liều lĩnh khởi động siêu cấp hắc động công kích. Trong nháy mắt đó, tất cả siêu tốc độ ánh sáng động cơ cùng một chỗ phát động. Không chỉ là siêu tốc độ ánh sáng động cơ phát động, còn có các loại lượng tử vỡ nát, hắc động máy mài khí toàn bộ cùng một chỗ phát động lên đến. Tại là ở phía dưới chỗ sâu, cấp tốc hình thành một cái khủng bố thôn vệ hắc động. Bốn phía hết thảy toàn bộ đều bị như thiểm điện kéo xuống chỗ sâu. Chương 4802, 4809 sắp chết thời khắc. La Quân vô cùng không nguyện ý thôi động cái này siêu cấp hắc động, nhưng sự tình cuối cùng vẫn là đi đến nước này. Hắn thậm chí không biết rõ Trần Hồng Mông. Lần này cùng Trần Hồng Mông gặp mặt, rõ ràng cảm giác được Trần Hồng Mông trong lòng tựa hồ đã mất cừu hận. Nhưng vì cái gì, hắn cùng Trần Hồng Mông ở giữa vẫn là muốn đi cho tới hôm nay tình trạng này đâu? Mà bây giờ, nói cái gì đều đã trễ. Bởi vì, La Quân không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện đã phát sinh. Siêu cấp hắc động triệt để phát động. Ở phía dưới chính là vô tận tốc độ ánh sáng đổ sụp, ngay tại đem hết thể có thể thôn vệ đồ vật hướng bên trong thôn vệ lôi kéo. Mà phía trên, tựa như là toàn bộ vũ trụ vật chất ngay tại chút xuống mà đến, chút xuống vật chất bên trong còn có vô cùng tận phân tử, lượng tử tụ biến. Cái kia đế tư mệnh đã sớm tại siêu cấp hắc động khởi động thời điểm, toàn thân mà lui. Đồng thời, sao gần mặt trời bên kia khẩn cấp dự án cũng theo khởi động. Siêu cấp hắc động cuối cùng bao phủ vẫn là chỉ có La Quân cùng Trần Hồng Ngông. La Quân cảm nhận được vô tận hắc ám vật chất hướng hắn cọ rửa mà đến, hắn muốn xông ra trước mắt trở ngại chiều phía trên mặt bay đi. Nhưng cho dù là hắn loại tu vi này, lúc này chiều phía trên mặt bay đi cũng là khó có thể làm được, giống như là người bình thường tại dòng nước lũ bên trong muốn đi ngược dòng nước, cái này lại làm sao có thể chứ? La Quân đem hết toàn lực. Hiện tại, hắn đối thủ đã không phải là Trần Hồng Nông, mà chính là siêu cấp hắc động. Hắn trụ thiên huyền máy đồ phát động, ra tình hồn cùng An Nhược Tố cũng đang giúp bận điệu. Tất cả lực lượng cùng một chỗ phát động, nỗ lực hình thành một cây châm, đột phá trước mắt chỗ có trở ngại. Chỉ là, cái này y nguyên không được. Vô tận hắc động vật chất, tăng thêm phía dưới cường đại sức lôi kéo, thủy chung để bọn hắn không cách nào đột phá trước mắt. Mỗi tiên lên trước một bước liền sẽ bị lôi kéo lấy lui về phía sau hai bước, thì liền muốn đứng tại chỗ đều làm không được. Tại siêu cấp hắc động không phát động trước đó, La Quân nghĩ tới rất nhiều dự án, luôn cảm thấy toàn lực liều mạng, hoặc có sinh cơ. Mà tại thời khắc này, mới phát hiện, toàn không có sinh cơ. Tại cái kia siêu cấp trong lô đen, tại tất cả lực lượng phát động về sau, thôn vệ vạn vật ở giữa, có một loại mạnh đại ám hắc vật chất hiện lên. Loại này hắc ám vật chất chính là toàn bộ trong vũ trụ kinh khủng hơn ám vật chất. Quang, cũng không phải là thiên hạ vô địch. Ám vật chất mới thật sự là vĩnh hằng. Lúc này, ám vật chất phát động, tại vô tận ám vật chất trước mặt, La Quân quang tử căn bản ngăn cản không nổi. Quang tử thần lực phát ra về sau, ám vật chất thôn vệ, tăng dã, nhanh chóng đem La Quân lực lượng hóa thành hư vô. Cái này khiến La Quân sinh ra một loại cảm giác bất lực, cảm thấy mình quyền đầu vung đi ra, cuối cùng đều là đánh vào mềm nhũn trên đông. Ở sâu trong nội tâm cũng theo sinh ra một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác sợ hãi đến. Nói cho đúng, là tử vong cảm giác sợ hãi. Cái này thời điểm, La Quân đã hoàn toàn quên Trần Hồng Nông, cũng không đoái hoài tới Trần Hồng Nông. Hướng đi lên, càng ngày càng khó. Dần dần, La Quân tại bị phía dưới ám vật chất hướng chỗ sâu lôi kéo, càng ngày càng sâu, khó có thể siêu thoát. Lưu Ly, La Quân đắng chắc không gì sánh được, nói nhìn đến chúng ta lần này hơn phân nửa là muốn hỏng việc. Dạ Lưu Ly ngược lại là thoải mái, nói cái này không vẫn luôn là tại chúng ta trong dự liệu sao? Tuy nhiên những thứ này xóm nằm trong dự liệu, cũng tại diễn thử bên trong, nhưng sự tình thật đi đến một bước này thời điểm, La Quân vẫn cảm thấy khó có thể tiêu hóa. Cả người hắn tiến vào trụ thiên huyền máy đồ bên trong. Trụ thiên huyền máy đồ bên trong, Dạ Tình Hồn cùng An Nhược Tố cùng một chỗ hết sức nâng, chỉ hoán hạ xuống tốc độ. Tại trụ thiên huyền máy đồ Bạch Ngọc Tịnh Bình bên trong, La Quân cùng Dạ Lưu Ly ôm nhau cùng một chỗ. Lưu Ly, thật không có chút nào hối hận không? La Quân hôn nàng ngôi, sau đó nhẹ giọng hỏi, ngươi hối hận không? Dạ Lưu Ly hỏi lại. La Quân khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, nói nếu như dùng ta chết có thể đổi trở lại địa cầu hòa bình, cùng với Lộ Ti, Phi Nhi các nàng an toàn, đây là ta nguyện ý lựa chọn. Chỉ là, đây hết thảy đều không nên đưa ngươi liên lụy bên trong. Dạ Lưu Ly lộ ra phá lệ bình tĩnh, mỉm cười, nói Phi Nhi cô nương còn có Lộ Tờ các nàng cần phải rất hâm mộ ta, bởi vì chỉ có ta mới là sau cùng tránh thức bồi tiếp ngươi. Ta muốn rời đi, trước đó không phải tùy thời đều có thể rời đi sao? Có thể rời đi lại như thế nào? Cho ta lựa chọn 100 lần, 1000 lần, ta đều muốn tại dạng này một khắc, cùng ngươi đợi cùng một chỗ, nên đón tránh thức trừ vong. La Quân không khỏi rất là cảm động, chỉ cảm thấy nhân sinh đến tận đây, còn cầu mong gì? Hắn ôm thật chặt ở Dạ Lưu Ly, chỉ cảm thấy giờ khắc này đã không có như vậy sợ hãi sắp đến trừ vong. Trụ Thiên Huyền Máy Đồ tiếp tục hướng chỗ sâu lún vào, vô tận ám vật chất xé rách, lôi kéo. Không lâu sau, Trụ Thiên Huyền Máy Đồ cũng nhịn không được, rốt cục. Quay một chút, toàn bộ Trụ Thiên Huyền Máy Đồ nổ bể ra đến. Vô tận quang từ lực lượng hướng bốn phương tám hướng nổ tung mà đi. Đây là khủng bố đại bạo tạc. Nhưng dạng này lớn nổ tung đối khắp cả hắc động tới nói lại là không đáng giá nhắc tới. Những cái kia quang từ sóng điện tia chớp ở giữa liền bị hắc động toàn bộ thôn vệ sạch sẽ. Dạ Tinh Hồn hướng La Quân bi thiết một tiếng đừng, chủ nhân. Về sau thì không còn tin tức. La Quân cùng Dạ Lưu Ly cầm giữ cùng một chỗ, liều mạng ngăn cản ám vật chất thôn vệ. Lúc này nghe đến Dạ Tinh Hồn cáo biệt, cũng không nhịn được buồn từ đó đến. Có lẽ là trước đó, La Quân đã từng muốn Dạ Tinh Hồn mang theo An Nhược Tố rời đi, nhưng là Dạ Tinh Hồn cùng An Nhược Tố lại sao cũng không chịu. Bọn họ cũng phải cùng La Quân đồng sinh cộng tử. Cho tới nay, bọn họ đều là dạng này cùng nhau vượt qua nguy cơ. An Nhược Tố cùng Dạ Tinh Hồn cảm thấy chính mình lưu lại, còn có một đường sinh cơ. Như là cứ vậy rời đi, chỉ sợ La Quân cùng Dạ Lưu Ly sẽ chết càng nhanh. Cho nên bọn họ định ra đồng sinh cộng tử minh ước. Mà giờ này khắc này, Dạ Tinh Hồn ứng kiếp mà chết. Cả người cùng Trụ Thiên Huyền Máy Đồ cùng một chỗ bị hắc thấm nhuần cơ sở thôn phệ. Bao quát cái kia cường đại thế giới 2D tại cái này mạnh đại siêu cấp hắc động thôn vệ phía dưới, cũng lộ ra là phá lệ nhỏ bé cùng vô lực. Tiếp theo chính là An Nhược Tố. An Nhược Tố tại Dạ Tình Hồn hủy diệt đồng thời, thân thể cũng hóa thành vô số hắc ám long muội, sau đó lại bị cái kia hắc ám vật chất triệt để kéo đi vào. Trong nháy mắt, liền đem nàng thân thể kéo vào đến vô tận thâm nguyên bên trong, lại không cái gì tin tức. Tiểu Tố, La Quân bí thiết. Bên cạnh hắn những thứ này trọng yếu người thì dạng này từng cái bị tiêu diệt rơi, nhưng cũng không kịp có quá nhiều bị thương, bởi vì rất nhanh, hắn cũng muốn theo sau mà đi. La Quân cảm giác được chính mình càng ngày càng khó lấy trèo trống. Cả người cùng Dạ Lưu Ly cùng một chỗ đang bị như thiểm điện hướng chỗ sâu lôi kéo mà đi. Phía trên ám vật chất vô tận tuôn ra giết tới, đem bọn hắn hướng chỗ sâu không ngừng lấp chôn cùng với cỏ rửa. Căn bản ngăn cản không nổi. Trên thân lực lượng, pháp lực tựa như là nước bùn một dạng, đang bị hồng thủy cỏ rửa. Bắt không được, không cầm nổi. Duy nhất có thể làm cũng là chờ đợi tử vong. La Quân cảm giác được lực lượng chính đang nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn, mà bốn phương tám hướng ám vật chất thần lực lại là càng phát ra khủng bố mãnh liệt. Đã không có khả năng có bất luận cái gì kỳ tích phát sinh. Liên xem như vũ trụ đại đế đến, cũng là đường chết một đầu. Không có bất kỳ cái gì có thể siêu thoát đường, cũng không có khả năng có bất luận cái gì kỳ tích phát sinh. Chỉ có chết. La Quân cùng Dạ Lưu Ly tâm ý tương thông. Lúc này thời điểm, quá khứ tất cả mọi thứ tại La Quân trong đầu tia chớp lướt qua, như lộ cũng như điện, coi như thế xem. Hắn dường như trở lại làm lính đánh thuê cái kia đoạn thời gian, dường như trở lại Tân Hải, dường như trở lại cùng Linh Nhi cùng một chỗ thời gian. Lại hình như nhìn đến cái kia kiếp trước tất cả ái hận tình kỷ, cùng với cuối cùng đi đến cái này Hồng Mông vũ trụ, rốt cục cùng Dạ Lưu Ly đi cùng một chỗ. Sau cùng, lại là chỉ có Lưu Ly bồi tiếp chính mình. Nguyên lai, chính mình cũng là sẽ chết. Cho tới nay, chính mình cũng là thiên mệnh chi vương, khí vận cường thịnh, mặc kệ tình cảnh nhiều sao tuyệt vọng, tựa hồ cũng là sẽ không chết. Nhưng hôm nay, chính mình thế mà thật đi đến tử vong phần cuối. Còn sẽ có kỳ tích sao? Không có khả năng có kỳ tích, chỉ có thể là chết. Thật muốn chết sao? La Quân chỉ cảm thấy chính mình thân thể đang bị nhanh chóng hướng về tán, hắn thậm chí đã bắt không được Dạ Lưu Ly. Lại nghe được Dạ Lưu Ly tại chính mình bên thai bên trong nhẹ giọng nỉ non La Quân, đời này, ngươi là ta duy nhất yêu người, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ. Ta rất vui vẻ, hạnh phúc, thỏa mãn. Dạng này, thật tốt. La Quân cảm giác được Dạ Lưu Ly sẽ chết. Một loại khó có thể nói hết bi thương cùng tuyệt vọng tràn ngập trong đầu. Hắn muốn không tiếc hết thể cứu Dạ Lưu Ly, thế nhưng là hắn đã cái gì đều làm không được. Mà liên tại hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất thời điểm, kỳ tích. Đột nhiên thì phát sinh. Một đoàn nhu hòa quang mang đống nhiên xuất hiện tại bốn phía. Cái này đoàn ánh sáng mang đem hắn cùng Dạ Lưu Ly bao trùm. Sau đó, hắn cùng Dạ Lưu Ly tựa như là tại biển động bên trong thuyền cô độc. Mặc cho biển động như thế nào lợi hại cùng thôn phệ, đoàn kia quang mang lại giống như là vô địch vòng bảo hộ một dạng, đem bọn hắn chết bao lại. La Quân cảm thấy mình giống như không có khó chịu như vậy, nhưng cả người khí lực cũng rất giống đã dùng hết một dạng. Hắn cùng Dạ Lưu Ly chăm chú ôm nhau. Dạ Lưu Ly vốn là đã tiến vào ngủ say, lúc này thời điểm rốt cục chống lên khí lực, mở mắt ra nhìn một phía. Nàng nghĩ ngờ nói chúng ta đây là chết sao? Nơi này là địa phương nào? Ở trong mắt nàng, bốn phía là bóng đêm vô tận thôn phệ, nhưng là trước mắt lại có một đoàn quang mang đem nàng bao lại, là như thế ấm áp cùng an tâm, giống như là trở lại nước ối trong bụng mẹ bên trong một dạng. La Quân nắm chặt tay nàng, nói chúng ta còn sống. A, Dạ Lưu Ly nhất thời kịp phản ứng, không khỏi vui mừng không thôi, nói còn sống. Đây là có chuyện gì? Cái này lồng ánh sáng là cái gì? Là ngươi làm sao? La Quân lắc đầu, nói cái này lồng ánh sáng không phải ta làm, ngay tại vừa mới, ta cho là chúng ta đều phải chết đúng thời điểm, cái này đoàn ánh sáng bao bọc đột nhiên xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Dạ Lưu Ly trăm bề không được giải. La Quân tự nhiên cũng không làm rõ ràng được, càng không hiểu vì sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này một cái thần kỳ lồng ánh sáng. Chương 4803, giữ tận chân tướng. Tiếp đó, La Quân cùng Dạ Lưu Ly thân ở đoàn kia lồng ánh sáng bên trong, tùy ý bốn phía hắc động thôn phệ, lại đều là bình yên vô sự. Lồng ánh sáng tiếp tục hướng chỗ sâu rơi xuống, phía dưới phảng phất là không có phần cuối thâm nguyên. La Quân tại cái này lồng ánh sáng bên trong lại là một chút cơ sở đều không có, lúc này chính mình sinh tử đã hoàn toàn không tại chính mình trong khống chế. Tiếp xuống tới đến cùng sẽ như thế nào, hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng. Dạ Lưu Ly cũng cảm thấy phá lệ quỷ dị. Đồng thời, Dạ Lưu Ly cũng hỏi La Quân ngươi bây giờ thân thể cảm giác như thế nào? La Quân liền vận chuyển thể nội pháp lực, lúc này vừa mới vận chuyển, không khỏi hoảng sợ, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều là trống rỗng. Cả người nguyên khí đã bị toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, thì liền thân thể đều giống như đã bị thôn vệ đến không sai biệt lắm. Hắn cảm ứng thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần, thình lình phát hiện, trùng động nguyên thần cùng thời gian nguyên thần đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Không cần nhiều lời, thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần cũng sớm bị hấp động hoàn toàn thôn vệ, phân giải. La Quân nỗ lực nhìn về phía bên người Dạ Lưu Ly, chợt phát hiện Dạ Lưu Ly thân thể biến đến phiêu phiêu miểu miểu, mơ hồ không rõ. Dùng lực đi bắt, thân thể nàng tựa như là trong nước hình chiếu, lại là bắt cái hư không. Lưu Ly, La Quân thất sắc hô to. Dạ Lưu Ly a một tiếng, nói làm sao? La Quân hỏi vội ngươi, ngươi cảm giác thế nào? Dạ Lưu Ly nói ồ, ta cảm giác buồn ngủ quá. Đống nhiên đã cảm thấy mí mắt không gì sánh được nặng nề. La Quân hoàn toàn không làm rõ ràng được hiện tại tình huống, nỗ lực mở mắt đi xem Dạ Lưu Ly. Mà Dạ Lưu Ly lúc này thời điểm cũng đống nhiên kinh ngạc nói phu quân, ngươi, ta làm sao? La Quân vội hỏi. Dạ Lưu Ly nói thân thể ngươi đâu? Vì cái gì ta nhìn ngươi thật giống như chỉ còn lại một đoàn yếu ớt quang. Ngươi tay cầm, ngươi thân thể đâu? La Quân nói a. Liền muốn đưa tay, chợt phát hiện mình đã không có bàn tay, không có có thân thể. Cả ngươi liền trở thành một đoàn hư vô mờ mịt linh hồn sóng điện. Mà Dạ Lưu Ly cũng là đồng dạng tình huống. Ngươi lai, chính mình cùng nàng liền thân thể đều đã không có, chỉ còn lại có cái này hư vô mờ mịt linh hồn sóng điện. Vốn là linh hồn này sóng điện là phải bị hấp động triệt để thôn phệ, nhưng lúc này thời điểm lại bị thần bí lồng ánh sáng cho bảo vệ. La Quân cùng Dạ Lưu Ly biết chân tướng về sau, cả người đều muốn sụp đổ. Mà liên tại bọn hắn làm không rõ ràng đây hết thảy thời điểm, đột nhiên, một thanh âm vang lên. "Sư phụ." Trần Hồng Nông thanh âm. Là như thế bình tĩnh. "Trần Hồng Nông." La Quân nghe đến cái thanh âm này không khỏi vừa sợ vừa giận, nói là ngươi giở trò quỷ đúng hay không? Cái này lồng ánh sáng là ngươi làm ra đến. Hiện tại ngươi đã thắng, muốn giết cứ giết, vẫn còn muốn tại cái này cố lộng cái gì huyền hư. Giờ khắc này, La Quân trong lòng cực kỳ phẫn hận, nhưng cũng lại là như thế bất lực. Dạ Lưu Ly nói đáng giận, đáng hận. "Ha ha ha." Đúng lúc này, Trần Hồng Nông cười ha hả. Hắn thủy chung không lộ bóng người cùng tung tích. Tựa như là ưu hồn một dạng. Ngươi cười cái gì? La Quân nộ hống. Trần Hồng Nông thanh âm lại lần nữa truyền đến ta cười ngươi đều thảm đến nước này, thế mà còn không biết đến cùng là a đã hại ngươi. Ta cười ngươi cơ quan tính toán tường tận, coi là đây hết thảy là đến mai táng ta, nhưng lại không biết, đây là cái kia chí tôn vận mệnh vì ngươi bố trí xuống tử cục. Siêu cấp hắc động muốn mai táng người không phải ta, là ngươi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Là ta. La Quân hoảng sợ gần chết, trong chớp mắt chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn chỉ ý theo trong lòng lan tràn mà lên. Tựa như là chạm đến khủng bố chân tướng, nhưng lại không dám đi ngẫm nghĩ. Ngươi tại nói vơ nói vẩn cái gì? Trần Hồng Nông, đến giờ này khắc này, ngươi còn muốn như vậy đùa bốn tâm kế sao? La Quân nộ hổng. Ngu xuẩn, quá ngu. Trần Hồng Nông nói ngươi thật sự là khiến ta thất vọng. Ngươi đến cùng tại nói cái gì? Dạ Lưu Ly cũng thấy có chút rất là kỳ lạ, đồng thời lại cảm thấy có chút sợ hãi. Trần Hồng Nông cười ha ha, nói chí tôn vận mệnh là không là nói cho các ngươi, nếu như các ngươi trốn vào trong lỗ đen, ta liền sẽ đi hủy đi địa cầu. Địa cầu bị hủy, toàn bộ vũ trụ đều sẽ đổ sụp. Đây là tại Vĩnh Sinh Chỉ Môn bên trong chỗ chứng kiến, đúng hay không? Không tệ. La Quân cảm thấy không thích hợp, nhưng vẫn hỏi cái này có vấn đề gì không? Chỉ là một cái địa cầu, hủy đi liền sẽ để 3000 vũ trụ sụp đổ. Đây không phải buồn cười không? Lúc trước các ngươi tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong chỗ chứng kiến, bất quá chỉ là chí tôn vận mệnh bố trí xuống cục. Coi như địa cầu cực kỳ trọng yếu, nhưng bọn hắn muốn sửa chữa phục hồi địa cầu lại là đơn giản sự tình. Sư phụ, ngươi thật quá ngây thơ. Ngươi không hiểu, theo rất sớm thời điểm, cái gọi là chí tôn vận mệnh thì tại tính kế ngươi. Bọn họ muốn lợi dụng ngươi đến tiêu diệt ta, lại biết ngươi cũng là đại đại phiền toái, cho nên sáng sớm tại an bài ngươi thời điểm, cũng coi như tốt giết người phương thức. Không có khả năng. La Quân lệ hống. Hắn giống như là bị dẫm trúng cái đuôi mèo. Không thể nào sao? Trần Hồng Nông nói tất cả theo ngươi có quan hệ người đều sẽ chết, thê tử ngươi Dạ Lưu Ly muốn chết, An Nhược Tố muốn chết, Dạ Tinh Hồn muốn chết, còn có Lộ Ti, Vô Phi Nhi, Trần Tiểu Tốt, cùng với cùng ngươi quan hệ mật thiết Lạc Thiên Giao, Tàng Long Chân Nhân, Thủy Phiêu Hương, Huyền Thiên Sầu, Lam Tử Ý, đối, còn có Nguyên Thần Cơ cùng Ti Vân Thiệt Tuyết, bao quát Vô Vĩnh Sinh, những thứ này người đều là muốn chết. Ngươi cùng ngươi dấu vết, toàn bộ đều phải chết, đều muốn bị tiêu diệt. Đây là vận mệnh an bài. Giết ta, chỉ là bước đầu tiên. Sau khi ta chết, ngươi chính là duy nhất phiền phức, cũng là bọn hắn loay hoay vận mệnh, phá hư quy tắc chứng cứ. Nếu như ngươi là cấp trên, là vận mệnh an bài người, ngươi có muốn hay không hủy diệt chứng cứ? Đây là nhiều sao giản đơn một chuyện, tại địa cầu phía trên quyền lực vương triều bên trong, giết được thỏ, mổ chó săn trình diễn bao nhiêu hồi. Dựa vào cái gì ngươi đã cảm thấy ngươi là cái kia một ngoại lệ đâu? À, cũng đúng, từ xưa đến nay, có một cái kia bị tàn sát công thần không cảm thấy mình là ngoại lệ đâu. Ngươi hoàn toàn là nói vớ nói vẩn. La Quân nghiêm nghị nói đây đều là ngươi âm nhu luận. Ha ha. Trần Hồng Ngông nói sư phụ, ta nói cho ngươi, cái này 3000 trong vũ trụ, ta là một cái dị biến, là bọn họ ba đại thần điện một kiếp đến. Có ta về sau, tiếp lấy bọn hắn thì an bài ngươi đến độ ta cái này kiếp. Bọn họ từng bước một, lật qua lật lại cải biến quy tắc, sau cùng rốt cục để ngươi chiến thắng ta. Về sau, ta bị đưa vào đến Quang Chi biển, đây là bọn họ cũng bất ngờ, càng là ngươi bất ngờ. Tại Quang Chi hải lý sau, ta thực cũng rất khó thay đổi gì. Ta tại nhân gian vô địch thì có ích lợi gì? Ta đã không cách nào phá nát cái vũ trụ này, mà lại ta thời gian cũng không đủ. Cho nên, ta một mực tại suy nghĩ tiếp xuống tới ta làm như thế nào đi. Bọn họ cho là ta hết, nhưng ta sẽ không như vậy xong đời. Ta không làm được sự tình, tự nhiên còn có người khác tới làm. Trần Hồng Nông tiếp tục nói, có ý tứ gì? La Quân nói ngươi nói là, ngươi làm không xong việc tình, để ta làm. Trần Hồng Nông nói không tệ. Ta lần này đi ra bất quá là phải phân thân ta, nhưng đây là bọn họ cũng không biết. Ta dựa theo bọn họ tư duy đến hành động, quả không phải vậy, bọn họ muốn sử dụng ta tới giết ngươi. Bọn họ biết ngươi muốn trốn vào hắc động, sau đó liền cố ý nói cho ngươi, địa cầu bị hủy, 3000 vũ trụ đồng dạng sẽ sụp đổ. Sau đó thì làm cho ngươi đi tới nơi này, sau đó dẫn động siêu cấp hắc động. Bọn họ không phải muốn thôn phệ ta, mà chính là muốn đem ngươi cái này sống sót chứng cứ triệt để xóa bỏ rơi. Bởi vì ngươi cũng biến thành quang từ sinh mệnh thể, bọn họ muốn dùng hắn phương thức giết ngươi đã rất khó khăn. Dạ Lưu Ly bỗng nhiên lên tiếng, cả giận nói đã ngươi biết đây hết thảy, vì cái gì còn muốn đem chúng ta bước đến nước này? Ngươi rốt cuộc là ý gì? Trần Hồng Ngông nói nếu như ta không làm như vậy, chí tôn vận mệnh, chí tôn thời gian, chí tôn không gian, bọn họ còn có vô tận thủ đoạn muốn đến đối phó các ngươi. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, lúc này là minh thương. Các ngươi chỉ có cố tìm đường, sống trong chỗ chết, sau đó mới có cơ hội đi tìm hắn nhóm báo thủ. La Quân không thể tin được đây hết thảy. Ở sâu trong nội tâm, nhưng lại không tự chủ được tin tưởng Trần Hồng Nông. Không có khả năng, không có khả năng. La Quân lẩm bẩm nói ta đối cái vũ trụ này cho tới bây giờ đều không có ác ý, hắn không có lý do muốn đối với ta như vậy. Trần Hồng Nông nói sư phụ, ngươi vẫn không hiểu. Không phải nói ngươi đối cái vũ trụ này không có ác ý, bọn họ liền có thể tin tưởng ngươi. Ngươi bây giờ không có ác ý, như vậy ngàn năm về sau, vạn năm về sau đâu? Để ngươi tiếp tục cường đại, đó là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình. Còn có, ngươi là bọn họ cải biên quy tắc phía dưới sản phẩm. Ngươi bản thể còn tại chủ vũ trụ chính là thường chạy, cho nên ngươi là một sai lầm tồn tại. Ngươi miễn là còn sống một ngày, ba đại thần điện liền không cách nào an tâm. Đồng thời, ngươi càng cường đại, bọn họ liền sẽ càng suy yếu, bởi vì bọn hắn quy tắc chỉ lực sẽ bị suy yếu. Ngươi cùng giữa bọn hắn chính là này lên kia xuống quan hệ. Ba đại thần điện bảo trì vũ trụ quy tắc, mà ngươi lại là phá hư quy tắc phía dưới sản phẩm. Ngươi phải chết. Không chỉ có ngươi phải chết, ngươi tất cả dấu vết đều phải bị tiêu trừ. Chờ ngươi cùng ngươi dấu vết bị tiêu trừ sau, thời gian trường hà lại đi cọ rửa, như thế, hết thảy liền đều sẽ trở lại quỹ đạo bên trong. Bọn họ phạm tội dấu vết cũng sẽ cùng theo biến mất không thấy gì nữa. La Quân ngơ ngác một câu cũng nói không nên lời. Sau một hồi khá lâu, Dạ Lưu Ly nói phi nhị cô nương các nàng hiện tại. Trần Hồng Nông nói ta không biết các nàng như thế nào, nhưng ta muốn, vận mệnh chí tôn muốn giết bọn hắn là dễ như trở bàn tay. Muốn nghiệm chứng ta chô nói đến cùng có phải là thật hay không, rất đơn giản, đi xem bọn họ một chút sau cùng đến cùng là cái gì vận mệnh cùng kết quả đi. Dạ Lưu Ly trầm giọng nói cho nên, đều là ngươi phỏng đoán. Trần Hồng Nông nói tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Nói là ta phỏng đoán, tự nhiên cũng được, nhưng ta phỏng đoán cũng là sự thật. La Quân ngẩng đầu, nói ngươi đến cùng là tính thế nào? Ta hiện tại thân thể đã hủy, còn có thể làm được gì đây? Chương 4804, trái cây sinh mệnh. Trần Hồng Nông nói cho La Quân thân thể ngươi bị hủy là ta trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng. La Quân bị kinh ngạc. Trần Hồng Nông tiếp tục nói ta chân thân tại Quang Chi Hải Lý, về sau, ta không cách nào nhúng tay trong vũ trụ sự tình. Không cách nào nhúng tay, lại có thể quan sát. Cho nên, ta lưu lại ngươi. Chỗ lấy để thân thể ngươi hủy đi, cái kia chính là muốn đem ngươi tại cái này bên trong thiên địa dấu vết xóa đi, để chí tôn vận mệnh những người kia cho là ngươi đã chết. Không phải vậy lời nói, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Dạ Lưu Ly không khỏi mừng rỡ, nói cách khác, ngươi có để cho chúng ta sống sót phương pháp. Trần Hồng Nông nói đương nhiên. Trước khi tới nơi này, ta đã đi thu thập đầy đủ trái cây sinh mệnh. Cũng chính là các ngươi vẫn muốn đi cái kia tiên nữ tọa tinh vân thắt. Trái cây sinh mệnh có thể giúp linh hồn chế tạo thân thể. La Quân nhất thời thở phào, nói vậy quá tốt. Lại nói tiếp chỉ là, ta thực sự không biết rõ ngươi muốn ta làm cái gì. Ngươi muốn ta tới đối phó vận mệnh thần điện những thứ này người sao? Ta toàn thịnh thời kỳ làm không được, hiện tại càng là làm không được. Mà lại, ngươi đều không có cách nào làm được sự tình, ta lại như thế nào làm được đâu? Trần Hồng Nông nói không nhất định là ta muốn ngươi làm cái gì. Sư phụ, ngươi cũng không phải là ta để tuyến tượng gỗ. Chờ ngươi ra ngoài về sau, không cần ta nói thêm cái gì, ngươi tự nhiên sẽ biết ngươi muốn làm gì. Còn có, ngươi bây giờ làm không được sự tình, không đại biểu về sau làm không được. Ta làm không được sự tình, cũng không đại biểu ngươi thì làm không được. Ta bây giờ trở thành quang thể sinh mệnh, tuy nhiên có thể bất tử bất diệt, nhưng cũng đã không có tính dẻo. Cho nên, tại ta trên thân là không có kỳ tích, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn nhưng xuất hiện. Đó lấy, hắn còn nói thêm còn có, mặc dù bây giờ ta có trái cây sinh mệnh cho các ngươi, nhưng là cái gì? La Quân cảm giác được không ổn. Trần Hồng Mông thở dài một hơi, nói ta đã không thích hợp nói thêm gì nữa, ta nói càng nhiều, ngươi càng cảm thấy là ta đang chọc ghẹo các ngươi. Trái cây sinh mệnh cho các ngươi, đến tiếp sau đường làm sao chạy, chính các ngươi cân nhắc đi. Tiếp xuống tới tất cả trận tướng, không cần ta đi nhiều lời, lưu lại chờ chính ngươi đi quan sát đi. Nếu như ta suy đoán không tệ, sư phụ người nhà ngươi, bằng hữu xuống chẳng sẽ phi thường thê thảm. La Quân trong lòng đập mạnh, nói vì cái gì? Trần Hồng Mông nói bởi vì Chí Tôn vận mệnh muốn tiêu trừ theo ngươi có quan hệ dấu vết, đồng thời, hắn muốn xác định ngươi có phải hay không chết thật. Nếu như ngươi không chết, biết người nhà ngươi, bằng hữu chết thảm, như vậy ngươi thì nhất định sẽ tiến đến báo thủ. Ngươi đi báo thủ, liền sẽ bại lộ hành tung. Cho nên, tương lai ngươi động thủ trước đó, cần có hoàn toàn chắc chắn. Trước kia, ngươi thụ mệnh vận chiếu cố, mà lấy sau, vận mệnh lại là ngươi địch nhân lớn nhất. Ngươi đường sẽ phi thường khó đi, mà ta, về sau cũng giúp không cái gì. Hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi. Ngươi là người thông minh, không cần ta nhiều lời, về sau làm như thế nào đi, chính ngươi cũng sẽ nghĩ rõ ràng. La Quân nói không ra lời. Dạ Lưu Ly muốn an ủi La Quân, lại không biết cái kia an ủi ra sao. Nửa ngày về sau, tại cái kia lồng ánh sáng bên trong bắt đầu xuất hiện trái cây. Trái cây sinh mệnh. Trái cây sinh mệnh là thanh sắc, chợt nhìn, giống như là thanh sắc quả táo nhỏ. Tại cái kia trong vầng sáng, hết thảy có 300 quả trái cây sinh mệnh. Trần Hồng Mông thanh âm vang lên lần nữa, nói ta ngắt lấy trái cây sinh mệnh là vô cùng bí ẩn, hơn nữa là lấy quang chỉ thần hoa thuật lặng lẽ thu lấy. Cho dù là Chí Tôn vận mệnh, cũng vô pháp đi quan sát được những thứ này việc nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Không dám ngắt lấy quá nhiều, sợ làm cho cảnh giác. Nhưng 300 quả trái cây sinh mệnh đầy đủ hai người các ngươi ngưng kết nhục thể, giành lấy cuộc sống mới. Đón đến, lại nói ta đem ta cái này phân thân cánh mạng toàn bộ ngưng kết thành cái này đoàn ánh sáng choáng, dùng cái này bảo hộ các ngươi. Sở dĩ có thể bảo hộ ở các ngươi, là bởi vì ta nghiên cứu triệt để cái này siêu cấp hắc động thôn phệ quy luật. Cho nên vô luận siêu cấp hắc động như thế nào thôn phệ, ta cũng có thể trong này bảo vệ các ngươi. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu ta có thể tại siêu cấp trong lỗ đen siêu thoát đi ra. Cái này siêu cấp hắc động chính là một cái to lớn xoắn nát máy, sinh mệnh thể càng cường đại, thừa nhận xoắn giết lực lượng thì càng khủng bố hơn. Làm ta biến đến phá lệ nhỏ yếu về sau, ngược lại là có biện pháp tại cái này xoắn sát cơ trong khe hẹp sống sót. Cái này là sinh tồn chỉ đạo, cũng là ta sáng sớm thì minh bạch. La Quân trầm giọng nói ta chưa bao giờ nghĩ tới có thể dùng loại phương thức này đào thoát, nói cho cùng, chúng ta còn là không bằng người quá nhiều. Trần Hồng Mông nói không phá thì không xây được. Làm ngươi thử qua 10.000 loại phương pháp đều không đường có thể đi thời điểm, chính là sụp đổ trước mắt tất cả nhận biết thời điểm. La Quân như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu, nói thật sự là xấu hổ, ta nhiều hơn ngươi 500 năm kinh nghiệm, nhưng cuối cùng vẫn là kém xa ngươi. Trần Hồng Mông cười nhạt một tiếng, nói trong nhân thế có thật nhiều mê chướng, tình, muốn, tham, sân, si mê loạn mắt người. Ngươi hưởng thụ tình cảm mang đến khoái lạc cùng phiền não, tự nhiên cũng sẽ bị những vật này làm cho mê hoặc. Từ đó không cách nào đi tránh thức nhận biết cái này thế giới. Kể từ đó, ngươi không bằng ta, cũng là chuyện cần phải. Bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Chí giả không vào bể tỉnh. Ta vẫn luôn là thanh tỉnh người đứng xem, mà ngươi cho tới bây giờ đều không phải là. La Quân nói ngươi nói không sai. Trần Hồng Mông lại nói được rồi, đã nói quá nhiều, nên nói cũng đều nói. Tiếp đó, bọn họ sẽ từ từ dừng hết siêu cấp hắc động. Các loại siêu cấp hắc động thôn phệ dừng lại về sau, nội bộ cũng sẽ dần dần bình tĩnh trở lại. Các loại cái này nội bộ sau khi bình tĩnh, ta ở phía xa thiết lập cũng cái quang chi truyền vào. Đến thời điểm, các ngươi sẽ bị tự động truyền vào rời đi nơi đây. Cái kia thời điểm, các ngươi mệnh cách bị hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần không cố ý bại lộ, trong thời gian ngắn, Chí Tôn vận mệnh cũng vô pháp tìm tới các ngươi. Ta, nói đến thế thôi. Trần Hồng Mông lớn nhất rồi nói ra. Chờ chút. La Quân nhịn không được hô. Trần Hồng Mông nói hả? La Quân nói ngươi ta ở giữa, đến cùng đây tính toán là cái gì? Sư đồ, cựu nhân, vẫn là nhất tiểu mẫn ân cửu. Trần Hồng Mông ngốc ngẩn ngơ, sau đó cười ha ha một tiếng, nói trong lòng ta không có bất kỳ cái gì ái hận tình cửu, thậm chí ngay cả ngươi muốn loại kia tâm tình đều không có. Điều động ta làm những thứ này động lực là bởi vì hứng thú, hiếu kỳ, mặt khác còn có một cái ý nghĩ, giúp ngươi khai quật ta thật. Ngươi luôn cảm thấy ngươi cùng ta không giống nhau, nhưng thực tất cả mọi người một dạng, miệng đầy lòng từ bi, chưa hẳn thật từ bi. La Quân trầm mặc đi xuống. Trần Hồng Mông nói ngươi nhìn thế giới này là từ người cùng sinh linh cùng với vạn vật tạo thành. Ta nhìn thế giới này là từ từng chuỗi vật chất cùng dấu hiệu, cùng với vận mệnh, thời gian đến cấu thành. Người ta trong mắt thế giới cũng không phải là một dạng, mà sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ minh bạch ta hiện tại cảnh giới. La Quân nói có lẽ đi. Trần Hồng Mông nói gặp lại, sư phụ. La Quân nói vì sao, ngươi đột nhiên thì không hận ta? Ta nhớ được trước đó, ngươi duy nhất hận chính là ta. Trần Hồng Mông nói là bởi vì ta đột nhiên phát hiện, ngươi cũng bất quá là cái đáng thương công cụ người thôi. Ngươi bị vận mệnh sử dụng mà không biết. Ta cảm thấy ngươi rất đáng thương, cho nên trong nháy mắt đó thì không hận ngươi. Ta La Quân chính là một câu đều nói không nên lời. Hắn không nghĩ tới sau cùng tại Trần Hồng Mông cái này bên trong đạt được đánh giá lại là đáng thương hai chữ. Vẫn cho là chính mình tung hoành vô địch, chính là có thiên tư chắc tuyệt thế hệ. Nhưng thực, sau cùng thật đúng là cái đáng thương người, là vận mệnh đồ chơi. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Trần Hồng Mông lần nữa nói gặp lại, sư phụ. La Quân suy nghĩ một chút, nỗ lực gạt giá hai chữ bảo trọng. Về sau, Trần Hồng Mông liền hoàn toàn biến mất. La Quân ngơ ngác, khó có thể hoàn hồn. Phu quân, phu quân. Dạ Lưu Ly nhẹ nhàng hô. La Quân rốt cục lấy lại tinh thần, nhưng cả người lại đánh mất tinh khí thần. Cho tới nay, hắn đều là một cái kiêu ngạo người, tự nhận có thể cao ngất. Bây giờ lại phát hiện mình tựa như là một tên hề. Phu quân, phu quân. Dạ Lưu Ly có thể trải nghiệm La Quân giờ phút này tâm tình, mà lại cũng đau lòng và phần, liền nói khẽ mặc kệ thế đạo này như thế nào tàn khốc cùng biến hóa, ta đều biết vĩnh viễn bồi tại bên cạnh ngươi. Thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, chúng ta đều vĩnh viễn cùng một chỗ, lại lạnh, chúng ta cũng có thể lẫn nhau sưởi ấm. La Quân tâm thần chấn động, trong nháy mắt cũng là lấy lại tinh thần. Chỉ cảm thấy thế gian lại khổ, bên người vẫn còn có Dạ Lưu Ly tại, cái kia cuối cùng là một kiện đáng giá an ủi sự tình. Tại lạnh lẽo bên trong, liền cũng thấy ra một tia ấm áp. Chúng ta nhất định muốn thật tốt sống sót. La Quân nói. Dạ Lưu Ly nói ừm. Sau đó, La Quân bắt đầu nghiên cứu cái kia trái cây sinh mệnh. Hắn trước nuốt ăn một khỏa. Cái kia nho nhỏ trái cây màu xanh nhìn như tầm thường, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa vô cùng sinh cơ cùng linh khí. Nuốt ăn một khỏa trái cây sinh mệnh về sau, chỉ cảm thấy một cỗ khó mà diễn tả bằng lời tinh khiết linh khí bao trùm từ cái linh hồn sóng điện. Sau đó, linh hồn sóng điện bắt đầu hấp thu cái kia trái cây sinh mệnh. Cái này khẽ hấp thu, liền cảm giác chỉnh cái người tỉnh khí thần cũng tại bắt đầu khôi phục, thân thể cũng có một loại nặng nề cảm giác. Tựa như là sốt cao không lùi bệnh nhân bỗng nhiên nuốt ăn thuốc hạ sốt đồng dạng. Cái kia trái cây sinh mệnh linh khí nồng đậm cùng cực, một quả trái cây sinh mệnh linh khí liền tương đương với 100 tỷ quả thần đan. Nhưng cùng thần đan lại có khác nhau, bởi vì cái này trái cây sinh mệnh dược tính lại không mãnh liệt, ngược lại là một mực ôn nhuận La Quân linh hồn sóng điện, tiếp lấy để linh hồn sóng điện theo cường đại lên. Nuốt ăn một quả về sau, cũng không dám tiếp tục nuốt ăn, bởi vì La Quân cần phải thật tốt tiêu hóa. Cùng lúc đó, Dạ Lưu Ly cũng nuốt ăn một quả trái cây sinh mệnh. Lần này nuốt, cùng La Quân cảm giác thì là một dạng. Hai người nuốt về sau, liền bắt đầu chậm rãi tiêu hóa. Các loại triệt để tiêu hóa xong, đã là 3 ngày sau đó. 3 ngày sau đó, hai người chỉ cảm thấy tinh khí thần sung túc, cả người tựa như là sống tới một nửa. Nhưng nhìn đối phương, thì vẫn là một đoàn linh hồn sóng điện, đồng thời không thân thể. Sau đó, hai người tiếp tục nuốt ăn trái cây sinh mệnh. Chương 4805, cô âm không giải. Nuốt ăn trái cây sinh mệnh thời gian là dài dằng dặc. Nhưng ở nuốt ăn bên trong, La Quân cùng Dạ Lưu Ly linh hồn sóng điện dần dần bắt đầu thực thể hóa. Tại sinh mệnh chi lực bộc vào, bọn họ giải ra người thân thể. Cái này thân thể vẫn là cùng bọn họ ý nghĩ có quan hệ. Muốn hóa thân làm người thì trở thành người. Muốn hóa thân trở thành kỳ lân, long hoặc là hắn thần thú, trái cây sinh mệnh cũng sẽ căn cứ bọn họ ý nghĩ biến hóa mà thành. Đợi đến trái cây sinh mệnh nuốt ăn đến còn lại 102 lúc, hai người thân thể đều đã một lần nữa tạo thành công. Chỉ là, so sánh quỷ dị là, thân thể bên trong các loại tiểu cầu, nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu, tế bào, cùng với các loại thần kinh mạch lạc, tạo huyết công năng lại đều không có đủ. Đồ có thân thể, lại như tử thi. Chuẩn xác hơn nói, hai người thân thể giống như là một cái khuôn mẫu, cũng không tính là chân chính người. Đến nơi đây, vô luận hai người như thế nào nuốt ăn trái cây sinh mệnh, lại đều không có cách nào cải biến thân thể trạng thái. Cái này khiến La Quân cùng Dạ Lưu Ly rất là phát điên. Trước đó tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong nhìn đến là trái cây sinh mệnh có thể giúp Dạ tinh hồn cùng ăn nhược tố chế tạo thân thể. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, mới phát hiện trái cây sinh mệnh là có thể chế tạo thân thể, nhưng lại không cách nào để thân thể tránh thức sống tới a. La Quân cùng Dạ Lưu Ly xem kỹ chính mình thân thể, liền phát hiện cái này có chẳng khác nào không có. Bởi vì cũng vô pháp vận chuyển thân thể tu luyện, thân thể càng không có cách nào chứa đựng pháp lực. Chờ chút, tựa như là một bộ y phục một dạng, linh hồn ở bên trong nhiều lắm thì có thể tránh một chút, tránh gió lạnh mà thôi. Đây thật là muốn mạng. La Quân trái lo phải nghĩ, đều nghĩ không ra biện pháp giải quyết đến. Bây giờ chỉ có linh hồn sóng điện, pháp lực thấp đến đáng thương ước, có thể làm cái gì đây? Cái gì đều làm không được a. Bất quá La Quân cũng không có như vậy cam chịu. Hiện tại tựa hồ cũng không phải biết bắt nhất thời điểm. Thời gian một ngày trôi qua. Trong nháy mắt thì đã trải qua mấy năm. Cái này mấy năm bên trong, lồng ánh sáng một mực đem La Quân cùng Dạ Lưu Ly bảo hộ rất tốt. Bởi vì La Quân cùng Dạ Lưu Ly bây giờ pháp lực yếu ớt, cho nên cũng sẽ không để lồng ánh sáng có cái gì áp lực. Một ngày này bên trong, siêu cấp hắc động thôn vệ triệt để dừng lại. Tại hắc động chung quanh điên cuồng ám vật chất vốn là khủng bố xoắn giết, lúc này thời điểm cũng biến thành ôn nhuận lên, giống như là máy xay gió thổi bay lá rụng, mà còn có chậm lại xu thế. Lồng ánh sáng tại cái kia máy xay gió bao phủ bên trong, theo gió mà động, lại là rất tự tại. Lại qua sau mấy tháng, bốn phía hư không ám vật chất bắt đầu chậm rãi tan đi. Tựa hồ hết thảy đều tại bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Cũng là tại cái này ám vật chất rút đi đồng thời, lồng ánh sáng hình thành một điểm sáng, đột nhiên xẹt qua hư không, xuyên thẳng qua mà đi. Cái này một xuyên thẳng qua, liền không biết xuyên thẳng qua bao xa khoảng cách. Điểm sáng này truyền vào chính là quang thể sinh mệnh Trần Hồng Ngông thiết trí. Vũ trụ ở giữa vạn vật tốc độ đều là lấy quang tới làm đối chiếu. Cho nên, Trần Hồng Ngông quang chỉ truyền vào là bất luận kẻ nào đều khó có thể tưởng tượng. La Quân cùng Dạ Lưu Ly chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó, trời đất quay cuồng, sau đó liền mất đi trí giác. Lấy bọn họ giờ này, ngày này cái này tình trạng cơ thể, khẳng định là không chịu nổi quang chỉ truyền vào áp lực. Không biết qua bao lâu, La Quân cùng Dạ Lưu Ly chậm rãi tỉnh lại tới. Sau đó, hai người mở mắt ra liền nhìn đến thời khắc này, người đã ở tại một cái vô cùng bình thản an tĩnh vũ trụ bên trong. Nơi này chính là vũ trụ chỗ sâu. Cụ thể là địa phương nào, La Quân cùng Dạ Lưu Ly cũng không rõ ràng. Mà hỏng biết là, La Quân cùng Dạ Lưu Ly cảm giác được lồng ánh sáng ngay tại bắt đầu chậm chạp tiêu tán. Hiển nhiên, cái này lồng ánh sáng đi qua khủng bố quang chỉ truyền vào về sau, năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn, chẳng mấy chốc sẽ tại vũ trụ chỗ sâu tán vì hư vô. Cho đến lúc đó, La Quân cùng Dạ Lưu Ly liền cũng là mất đi vòng bảo hộ. Lấy hai người loại này tình trạng cơ thể, liền bay đi đều là khó khăn, vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết. cái này thân thể ở trong không gian cũng sẽ bị rút khô trình độ, sau đó cũng không chịu nổi vũ trụ loại kia cực đoan lạnh lẽo. Cho nên một khi cho đến lúc đó, La Quân cùng Dạ Lưu Ly là tuyệt không đường sống. Chẳng lẽ Trần Hồng Mông không có nghĩ tới chỗ này sao? La Quân lần nữa nhịn không được tuyệt vọng. Hắn hiện tại cái này tình huống, thân thể suy yếu, đã là hoàn toàn vô kế khả thi. Có lại nhiều tính toán, đều không có năng lực đi làm đến. Dạ Lưu Ly ở thời điểm này hướng La Quân đề nghị muốn không, chúng ta lần nữa âm dương linh tu đi, nhìn sẽ có hay không có kỳ tích phát sinh. La Quân nói tốt. Lúc này cũng chỉ có thể là ngựa chết xem như ngựa sống trị. Sau đó, La Quân thì muốn rời đi thân thể. Nhưng Dạ Lưu Ly ngăn cản hắn, nói ngươi nhắm mắt lại, ta đến. La Quân nghỉ hoặc. Dạ Lưu Ly mỉm cười, nói ngươi mạnh mẽ hơn ta a. La Quân cũng không có suy nghĩ nhiều, nói vậy được rồi. Ngươi nhắm mắt lại. Dạ Lưu Ly nói. La Quân theo lời nhắm mắt. Đó lấy, Dạ Lưu Ly linh hồn sóng điện liền bay ra thân thể. Trong nháy mắt đó, nàng cũng không có trực tiếp đi cùng La Quân linh hồn sóng điện dung hợp, ngược lại là đem chính mình thân thể bao lấy. Lấy linh hồn sóng điện bao lấy thân thể, trong một chớp mắt, toàn bộ thân thể dường như bốc cháy lên, thế mà cùng linh hồn nàng sóng điện hòa làm một thể, hình thành pháp lực màu xanh lục sóng điện. Cái này pháp lực màu xanh lục sóng điện tiếp lấy lại bắt đầu áp xúc. Không lâu sau, liền hình thành một quả xanh biếc đan hoàn. Chợt nhìn, tựa như là một quả phiên bản thu nhỏ trái cây sinh mệnh. Sau đó, quả này đan hoàn bay về phía La Quân trong miệng. La Quân thân thể còn không bị khống chế, cho nên đan hoàn bay vào đi rất là thuận lợi. Tiến vào thân thể về sau, quả này xanh biếc đan hoàn cấp tốc tản ra, hóa thành vô tận sinh mệnh chi lực, sau đó dung nhập vào La Quân toàn thân bên trong. Hả? La Quân rốt cục cảm thấy được không thích hợp. Nhưng lúc này thời điểm, hắn cũng vô lực ngăn cản cái gì, càng không biết đây hết thảy ý vị như thế nào. Lưu Ly, Lưu Ly. La Quân đấy lòng sinh ra một loại không nói ra khủng hoảng đến. Cái kia sinh mệnh chi lực triệt để dung nhập vào La Quân toàn thân bên trong. Trong nháy mắt, vốn là không có có sinh cơ tế bào bắt đầu sinh trưởng, đồng thời hình thành đè ép thái độ. Tiểu cầu, nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu, thần kinh mạch lạc toàn bộ được đến tư nhuận, sau đó bắt đầu vận chuyển lên đến. Trái tim theo nhảy lên. Toàn bộ thân thể thật giống như đột nhiên sống tới đồng dạng. Sau đó, lại có một cỗ sinh mệnh chi lực tiến vào La Quân trong não vực. Đó là một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. La Quân nhắm hai mắt, trong óc liền trông thấy một bộ áo trắng, cực kỳ xinh đẹp Dạ Lưu Ly. Nàng đứng tại chỗ hắc ám, giống như là trong đêm tối một đóa hoa sen trắng, là như thế sạch sẽ, không, nhiễm một hạt bụi. Là như thế quen thuộc, thân thiết như vậy. La Quân muốn lấy tay đi tóm lấy nàng, nhưng lại không biết nên như thế nào vươn tay. Lưu Ly. Dạ Lưu Ly liền hướng hắn đi tới, đó lấy, La Quân thì cảm giác mình giống như rơi vào đến nàng ấm áp trong lồng ngực, chóp mũi ở giữa đều là nàng quen thuộc mùi thơm. Giờ khắc này, hắn cực kỳ thỏa mãn. Không muốn đi, không muốn đi. La Quân mỉ non. Dạ Lưu Ly nói khẽ phu quân, tại siêu cấp trong lô đen thời điểm, Trần Hồng Mông thì nói cho ta biết, cô âm bất trưởng, cô dương bất sinh. Chúng ta đơn thuần dựa vào chính mình linh hồn sóng điện đi hấp thu trái cây sinh mệnh là không thể nào thật sống sót. Trừ phi là ta đem chính mình ngưng luyện thành giống cái trái cây, dung nhập vào trong thân thể ngươi, như thế, ngươi thân thể mới có thể bình thường sinh trưởng. Không. La Quân hoảng sợ gần chết, nghiêm nghị quát. Dạ Lưu Ly nói ta càng nghĩ thật lâu, cũng không bỏ được rời đi ngươi. Cho nên mới tham lam lâu như thế ôn nhu. Ta biết, một khi theo ngươi nói, ngươi khẳng định nguyện ý để cho ta sống sót. Có thể, ta một người sống sót thì có ý nghĩa gì chứ? Ta không có ngươi bản sự có thể đi cùng chí tôn vận mệnh chống lại. Ngươi thì khác biệt, ngươi có thể mang theo đối với ta tưởng niệm, mang theo đối chí tôn vận mệnh cửu hận sống sót. La Quân không nói ra một câu, ở sâu trong nội tâm, chưa bao giờ như vậy hoảng sợ qua. Trời đất tuy lớn, lại không một tia có thể bắt lấy ấm áp. Không muốn, Lưu Ly, không muốn, ta cầu ngươi, không muốn. La Quân kêu rên. Dạ Lưu Ly tiếp tục nói phu quân, đời này có thể gặp phải ngươi, là ta lớn nhất đại khoái lạc cùng may mắn. Tại ta sinh mệnh sau cùng mấy trăm năm bên trong, chúng ta một mực sớm chiều ở chung. Ta thường xuyên đều tại cùng Lão Thiên nói, ta đã thỏa mãn. Ông trời đối đãi ta đã thật tốt. Thứ nay về sau, ta lại không thể lại bồi tiếp ngươi. Đáp ứng ta, nhất định muốn thật tốt sống sót, ta đem ta tâm ngưng luyện thành một cây kiếm. Ngươi mang theo ta kiếm tâm, tốt tốt, tốt sao? Ta muốn đi. Phu quân. Lưu Ly, ta không muốn ngươi chết, ta không thể không có ngươi. Lưu Ly. La Quân lớn tiếng kêu rên, hận không thể hướng cái này trời xanh dập đầu cầu xin tha thứ, chỉ cầu có thể lưu lại yêu mến nhất bộ dáng. Thế mà, hết thệ cũng sẽ không theo hắn ý chí mà chuyển gì. Về sau, La Quân liền mất đi tri giác. Vô tận vũ trụ bên trong, lồng ánh sáng rốt cục biến mất hầu như không còn. Tại cái kia lồng ánh sáng bên trong, một tôn thân thể không đến mảnh vải trôi nổi ở trong hư không. Trong nháy mắt, băng hàn đánh tới, cái kia trên người trong nháy mắt đông lạnh lên. Cũng không biết qua bao lâu, cái kia thân thể bỗng nhiên kịch liệt ho khan, một ngụm trọc khí liền đi theo phun ra mà ra. Thân thể bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, làm người chấn động cả hồn phách hàn mang tỏa ra. Cái này thân thể không là người khác, chính là La Quân. La Quân bỗng nhiên ngồi xuống. Trong óc, vô cùng vô tận tin tức tuôn ra đem mà đến. Kiếp trước kiếp này, sau cùng trong đầu thổi qua là Dạ Lưu Ly nói ta muốn đi, phu quân. Lưu Ly. La Quân lệ hống. Một hàng máu và nước mắt theo trong mắt toát ra đến. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, 10 năm liền lại qua. Vô tận trong hư không tối tăm, một bóng người tia chớp phi hành, như điện cũng như quang. Thân ảnh kia thân thể mặc áo trắng, khuôn mặt thanh tú, xem ra lại là cái 17-18 tuổi thiếu niên lang. Cái này người chính là La Quân. La Quân bay mệt mỏi, liền tìm một khỏa hành tinh chết ngay tại chỗ nghỉ ngơi. 10 năm trước, Dạ Lưu Ly hy sinh chính mình, sau đó tác thành cho hắn. Hắn thân thể triệt để xuống tới. Cái kia một tôn thân thể, đến âm dương chi khí thai nghén mà sinh, lại có trái cây sinh mệnh làm cơ sở. Toàn bộ thân thể vô cùng tinh khiết. Chương 4806, viết lại mệnh cách. La Quân tại 10 năm trước hồi tỉnh lại sau, liền phát hiện tự thân pháp lực thấp đáng thương, toàn bộ nhờ đáng thương sóng điện não duy trì một số, mà lại tôn này thân thể tế bào chờ một chút đều cần một lần nữa khai phát chờ chút. Bất quá duy nhất chỗ tốt chính là, tôn này thân thể cũng không phải là phàm thể nhục thai, tính dẻo mạnh phi thường. Hơn nữa lại đi qua âm dương chi khí thai nén. Lúc đó La Quân bên người còn có thừa lại 100 quả trái cây sinh mệnh. La Quân trong lòng vốn là cực kỳ bi ai gần chết, hận không thể như vậy đạo tiêu ngã xuống, theo Dạ Lưu Ly cùng nhau đi. Chỉ là nghĩ đến chí tôn vận mệnh đối với mình trêu bừa, nghĩ đến xa người phương gia, nghĩ đến Dạ Lưu Ly hy sinh. Chờ chút, hắn cảm thấy mình tuyệt không thể như vậy tinh thần sa sút. Sau đó, hắn bắt đầu nuốt trái cây sinh mệnh. Hắn thân thể chính là từ trái cây sinh mệnh chế tạo thành, sớm đã không có bất kỳ tạp chất gì. Nuốt ăn một quả trái cây sinh mệnh sau, vô tận linh lực ở trong cơ thể hắn lao nhanh. Hắn dựa vào một quả trái cây sinh mệnh liền đem tu vi theo thần thông cảnh tăng lên tới hư tiên chi cảnh. Tiếp lấy lại dựa vào ba quả trái cây sinh mệnh đem tu vi tăng lên tới tạo hóa cảnh nhất trọng. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, La Quân đối đạo pháp, đối pháp lực, đối vũ trụ nhận biết đã đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Rất nhanh thì lại dựa vào 50 quả trái cây sinh mệnh đem tu vi tăng lên tới tạo vật cảnh chín tầng. La Quân đồng thời không có đình chỉ tăng cao tu vi, lần này không có đại bản nguyên thuật, không có tam thanh chỉ khí, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Cho nên lại dựa vào còn lại chỗ có trái cây sinh mệnh, một lần hành động, đem tu vi tăng lên tới chuẩn thánh sơ kỳ. Chuẩn thánh chỉ cảnh đã là La Quân năm đó tu vi đỉnh phong. Về sau chuyển thế làm lại, tuy nhiên có thể tùy tiện ngược giết thánh nhân, nhưng trên thực tế, tu vi nhưng vẫn không có đến bản thánh. Mà lúc này đến chuẩn thánh sơ kỳ, cũng không phải bởi vì hắn lĩnh ngộ không đủ, mà là trái cây sinh mệnh đã dùng hết. Lại muốn tiến lên, hoặc là liền cần càng nhiều đan dược, hoặc là liền cần càng nhiều thời gian đến hấp thu. Đối ở hiện tại loại tu vi này, La Quân ở sâu trong nội tâm là không hài lòng. Đồng thời cũng biết, chút tu vi ấy là tuyệt đối không có tư cách đi cùng chí tôn vận mệnh khiêu chiến. Đừng nói là chuẩn thánh sơ kỳ, cũng là thánh nhân đỉnh phong, đến 100 cái, 1000 cái thánh người liên thủ lại như thế nào? Tại chí tôn vận mệnh trước mặt, căn vốn chính là như kiến cỏ nhân vật. Chí tôn vận mệnh kiêng kỵ là trước đó quang từ sinh mệnh thể chính mình, hầu như không chết không diệt. Kiêng kỵ là nắm giữ đại kế tính toán gen thuật Hồng Mông đạo chủ. Kiêng kỵ là nắm giữ quang thể sinh mệnh Trần Hồng Mông. Nhưng như thánh nhân thân thể dạng này tồn tại, căn bản cũng không có cái gì quyền tự chủ, chẳng qua là tùy ý nào nặn mà thôi. Cho nên La Quân tâm lý rất rõ ràng, chính mình trước mắt chỉ có thể là dấu tải. Tại khoảng này hành tinh chết phía trên dừng lại sau, La Quân ngồi xếp bằng. Bây giờ, mệnh cách hắn, thân thể đã toàn bộ cải biến, mà lại là thông qua trái cây sinh mệnh từ không nói có đi ra. Chẳng khác gì là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, không chủ động bại lộ, cái kia chí tôn vận mệnh cũng là tuyệt đối tìm không thấy hắn. Trên khuôn mặt, cùng trước kia cũng là thật to khác biệt. Vô luận là khí chất còn là hắn, đều là hoàn toàn khác biệt. Chính là người quen cũ gặp, cũng lại không nhận ra hắn đến. La Quân đầu tiên là nhập định. Nhập định về sau, chỉ cảm thấy bốn phía cô tịch mà hắc ám. Trong bóng tối lại có một loại không nói ra cô độc vần quanh. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được Dạ Lưu Ly. Vừa nghĩ tới Dạ Lưu Ly, nội tâm liền như dao cắt. Hắn cũng nghĩ đến Vô Phi Nhi, Lộ Ti, Trần Tiểu Tốt còn có Lạc Thiên Giao các nàng. Ở sâu trong nội tâm nhưng vẫn là ôm hy vọng nhìn các nàng không có việc gì. Nếu như các nàng đều còn sống, như vậy hắn lòng cừu hận hội dập tắt rất nhiều. Tâm niệm bỗng nhiên nhất động, miệng hơi mở, liền phun ra một cây kiếm đến. Cây kiếm này hiện ra màu lưu ly, thoạt nhìn là như thế sạch sẽ. La Quân duỗi tay nắm lấy khẩu này lưu ly chỉ kiếm, chỉ cảm thấy thân kiếm ôn nhuận, khí tức hương thơm. Nhắm mắt lại, đem lưu ly chỉ kiếm ôm chặt lấy. Trong nháy mắt đó, giống như một lần nữa ôm ấp ở Dạ Lưu Ly. Giờ khắc này, nước mắt lại nhịn không được chảy ra. Lưu Ly, Lưu Ly. Khẩu này lưu ly chi kiếm chính là Dạ Lưu Ly tâm huyết ngưng luyện mà thành, hội tụ Dạ Lưu Ly chỗ có kiếm ý. Vận chuyển lưu ly chi kiếm, liền có thể một cách tự nhiên ngưng tụ hư không bên trong vô tận kiếm ý. Khẩu này lưu ly chi kiếm, tựa như là kiếm đạo chi tổ một dạng. Vút vút lưu ly chi kiếm sau một hồi, lại lần nữa đem lưu ly chi kiếm nuốt vào trong bụng, lưu ly chi kiếm tiến vào trong bụng sau, hóa thành một quả đan hoàn, bám vào tại La Quân trên đan điền. Nơi đây khoảng cách địa cầu còn có 3000 quang niên. La Quân bắt đầu lại từ đầu lên đường. Ngày qua ngày, năm qua năm, trong nháy mắt, liền lại qua hơn 20 năm. Phía trước, địa cầu rốt cục ngay trước mắt. Đứng ở trong hư không, cái kia khỏa xanh thẳm địa cầu vẫn là như thế an bình. Đó là gia viên. Chỉ là, vẫn là gia viên sao? La Quân không quá khẳng định. Cái này hơn 30 năm bên trong, mỗi ngày chống đỡ lấy hắn hy vọng cũng là về đến địa cầu, tìm đến người nhà. Bây giờ, gia hương gần ngay trước mắt, nhưng trong lòng sinh ra một loại cận hương tình khiếp cảm giác. Tại cái này hơn 30 năm bên trong, La Quân đã sớm một lần nữa rèn đúc siêu não tinh thạch, đồng thời tại siêu não tinh thạch trên cơ sở thêm vào càng nhiều tính toán. Tính toán vạn vật cùng vũ trụ quan hệ, tính toán chính mình cùng vũ trụ ở giữa liên hệ, tính toán vận mệnh tuyến các loại ảo diệu. Cũng chính bởi vì có cái này rất nhiều tính toán, trong lòng có nắm chắc, như thế mới dám trở về. Rốt cuộc lần này trọng sinh, thực sự quá không dễ. Như là bại lộ tại chí tôn vận mệnh giám thị phía dưới, đó chính là một con đường chết. Thông qua các loại tính toán cùng diễn toán, La Quân có thể khẳng định, chí tôn vận mệnh hiện tại là tìm không thấy chính mình đường này. Chính mình đường này không tại bình thường sinh linh vận mệnh tuyên bên trong. Tại chí tôn vận mệnh trong hải dương, La Quân đường này là thuộc về cây cối. Bởi vì hắn là bị trái cây sinh mệnh cho bồi dưỡng ra đến. Chí tôn vận mệnh nhìn tính và tính, lại là nằm mơ cũng không tính được La Quân vận mệnh tuyến là thuộc về cây cối. Sau khi hít sâu một hơi, liền hướng đất cầu bay đi. Không lâu sau, xuyên nhập tầng khí quyển địa cầu, tiếp mà cảm nhận được dương quang phổ chiếu, đồng thời nhìn đến trời xanh mây trắng. Một gốc cây cối vận mệnh tuyến di động, giống như tại ước vạn cái hải dương mênh mông bên trong di động một đầu nhỏ cá. Địa cầu sông núi, dòng sông vẫn là như trong trí nhớ như thế, cũng không có quá lớn cải biến. La Quân tiến vào địa cầu về sau, rất nhanh liền cảm nhận được thế giới bao la loại kia từ trường đè ép. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng thế giới bao la từ trường đối nghịch, càng không muốn cùng cho nên người nhận nhau. Nhưng vẫn là không nhịn được đi tới Thái Sơn chi đỉnh, lấy thần niệm bắn phá, đồng thời nỗ lực tìm tới thần đế. Nhưng là thần niệm bắn phá phía dưới, lại phát hiện Thái Sơn phía trên không có mưa ai. Thần đế cũng không tại Thái Sơn. La Quân cũng không nghĩ nhiều, sau đó thì thông qua Đại Hưng An Linh truyền tống trận tiến vào Thiên Châu phạm vi. Đi tới Thiên Châu về sau, La Quân cũng không dám khoa trương, nhưng trong lòng lại vô cùng khát vọng biết nhà người hạ lạc. Tuyệt đối không thể gấp. La Quân đến Thiên Châu Đại Khang Hoàng thành về sau, đi đầu ẩn nút, lấy thần niệm bắn phá, lại không có bắt lấy đến một tia hữu dụng tin tức. Suy nghĩ một chút, La Quân thân hình thoát một cái, lại là đột nhiên rời đi Thiên Châu. Theo trời châu lần nữa trở lại thế giới bao la bên trong, tiếp lấy lại rời đi địa cầu. Toàn bộ quá trình đều là đến vô ảnh, đi vô tung. La Quân nghĩ tới Trần Hồng Mông Châu nói, Chí Tôn vận mệnh hội để người nhà mình xuống tràng thế thảm. Nếu như đây là thật, như vậy Chí Tôn vận mệnh sẽ ở vận mệnh tuyến an bài phía trên để một số cao thủ tới giết người nhà mình. Những cao thủ này cũng là chính mình cựu nhân, chỉ cần mình trước không đi động những thứ này cựu nhân, như vậy thì sẽ không khiến cho Chí Tôn vận mệnh cảnh giác. Mặc kệ như thế nào, trước nhất định phải đem hết thảy cho cha rõ ràng. Nếu như mình người nhà còn sống thật tốt, vậy đã nói rõ Trần Hồng Mông rất nhiều thuyết pháp là sai lầm. Chính mình có lẽ là hiểu lầm Chí Tôn vận mệnh. Ở sâu trong nội tâm, nhưng cũng biết Trần Hồng Mông hơn phân nửa là đối. Chuyện này, đầu tiên không thể chính mình đi thăm dò, cũng không thể tìm vô duyên vô cớ không liên quan người đi tra. Bởi vì logic không thông liền có thể sẽ khiến Chí Tôn vận mệnh cảnh giác. Nhất định phải tìm một cái hợp tình lý người đi làm sự kiện này. La Quân rời đi địa cầu về sau, hướng một chỗ bay đi. Nơi này chính là Quang Diệu Tinh. Mười mấy ngày sau, La Quân đi tới Quang Diệu Tinh trên không. Quang Diệu Tinh tắm rửa tại dưới Thái Dương, bề ngoài toàn thân vất thiết. La Quân đối Quang Diệu Tinh vô cùng quen thuộc, liền xuyên qua Quang Diệu Tinh bề ngoài, nhanh chóng đi tới nội bộ thế giới bên trong. Lần này đến Quang Diệu Tinh, La Quân là muốn tìm một người. Cái này người không là người khác, chính là Băng Huyền Tâm. Hắn đối Băng Huyền Tâm rất là giải, cũng cảm thấy Băng Huyền Tâm là có thể tín nhiệm. Tiến vào Quang Diệu Tinh nội bộ thế giới sau, thần niệm tiếp tục bắn phá, rất nhanh lại đi tới địa cầu tộc ở chỗ đó tinh đảo. Địa cầu đảo giấu tại bên trong biển sâu. La Quân lần nữa lấy thần niệm bắn phá địa cầu đảo, liền phát hiện địa cầu trong đảo kết giới tan rã, nội bộ một mảnh tàn bại. Thần niệm thăm dò vào địa cầu trong đảo, liền kiến giải tỉnh đảo bên trong chỉ có linh linh tỉnh tinh mấy cái thủ vệ, trừ cái đó ra, lại không hắn. Gặp tình này hình dáng, La Quân không khỏi thất sắc, ám đạo lúc trước ta đi thời điểm, nơi đây ân oán đã toàn bộ giải quyết. Băng Huyền Tâm cần phải nắm giữ địa cầu tộc. Nhưng vì cái gì hiện tại địa cầu tộc biến thành cái dạng này đâu? Băng Huyền Tâm đâu? Chẳng lẽ nói Băng Huyền Tâm cùng ta có liên quan, cho nên cũng bị vận rủi sao? La Quân không nghĩ ra đây rốt cuộc là vận mệnh gây ra, còn là bởi vì chính mình quan hệ. Thần niệm bao phủ địa cầu cung mấy cái kia thủ vệ. Mấy cái kia thủ vệ tu vi thường thường, đồng thời không chỗ kỳ lạ. La Quân cầm ra bản thân mặt nạ màu đen đeo lên, đồng thời xuyên qua một bộ màu đen áo choàng. Như thế về sau, liền cách không nắm bắt một tên đang ngủ gà ngủ gật thủ vệ. Cái kia ngủ gà ngủ gật thủ vệ còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng đã bị La Quân bắt đến trước mặt. La Quân nắm lấy thủ vệ, nhanh chóng bay khỏi địa cầu cùng, đi tới khác bên ngoài một chỗ bên trong biển sâu, đồng thời bố trí xuống kết giới. Ở trong kết giới, La Quân lấy ý niệm hỏi thăm thủ vệ, địa cầu trong cung đến cùng chuyện gì phát sinh. Hắn ý niệm bên trong mang theo khủng bố sát phạt chỉ ý, thủ vệ kia dọa đến mặt không còn chút máu, không dám có nửa điểm giấu giếm. Thông qua thủ vệ miệng, La Quân cũng rốt cuộc minh bạch chuyện gì phát sinh. Nguyên lai tại 100 năm trước, Tiểu Phượng Hoàng Phương Tuyết trở lại Quang Diệu Tinh phía trên. Phương Tuyết trở về cũng là trả thù. Nàng cái thứ nhất liền đi giết Long Nữ cùng A Thành, tiếp lấy lại đối Quang Diệu Tinh phía trên hắn một số cao thủ tiến hành giết hành. Phương này Tuyết, cực kỳ không có đạo lý, cơ hồ là gặp người thì giết. La Quân nghe đến đó trong lòng trầm xuống, Băng Huyền Tâm cùng Phong Hành Liệt đâu? Thủ vệ nói cho La Quân, Phong Hành Liệt tại hơn 100 năm trước cùng Thiên Thần tộc một tên cao thủ lên gấp mắc, về sau liền bị giết. Băng Huyền Tâm nghe nói tin tức này sau vô cùng thương tâm, cũng là Phong Hành Liệt báo thủ. Đồng thời, Phương Tuyết về sau cũng tìm tới Băng Huyền Tâm. Nhưng nàng cũng không có giết Băng Huyền Tâm, bởi vì nàng đối Băng Huyền Tâm sự tích có nghe thấy, đối Băng Huyền Tâm cũng là có chút thưởng thức, cùng Băng Huyền Tâm giao thủ một phen về sau, muốn thu Băng Huyền Tâm làm đồ đệ. Không biết sao, Băng Huyền Tâm không thể, đồng thời mắng to Phương Tuyết một trận. Băng Huyền Tâm nói lúc trước Phương Tuyết vốn là không chiếm ý, về sau lại giết chóc nhiều cao thủ như vậy, bước lên tịnh hóa chi chiến. Cái này cũng thì thôi, bây giờ nhưng lại trở về quát tháo. La Quân nghe không khỏi nhíu mày, cảm thấy Phương Tuyết cái này người vốn là bụng dạ hẹp hòi. Băng Huyền Tâm như thế nào như thế không giữ được bình tĩnh, lại phải ngay mặt mắng nàng a. Thủ vệ nói cho La Quân, Phương Tuyết bị Băng Huyền Tâm mắng về sau, tuy nhiên sinh khí, nhưng sau đến vẫn là không có giết Băng Huyền Tâm. Chương 4807, vận mệnh tinh thạch. La Quân theo thủ vệ trong miệng biết được, Tiểu Phượng Hoàng Phương Tuyết đem chọn cái Quang Diệu Tinh cao thủ giết mấy lần. Bây giờ Quang Diệu Tinh phía trên, cơ hồ không có cái gì ra dáng cao thủ. So năm đó Tịnh Hóa chi chiến còn muốn giết đến sạch sẽ. Tựa như là vận mệnh cho Quang Diệu Tinh lại khởi động một lần sát độc chính tự, đem tu vi cao người toàn bộ diệt trừ, về sau liền để Quang Diệu Tinh lại tự do phát triển. Văn Minh luôn luôn như thế, tại cực đoan điên cuồng đỉnh phong sau đó, chính là đầy đất lông gà, sau cùng vẫn diệt, sau đó lại từ từ trọng sinh. Tựa như là sinh linh sinh lão bệnh tử một dạng. Đồng thời, thủ vệ còn nói cho La Quân, Phương Tuyết thủy chung là đối Băng Huyền Tâm thưởng thức, chỗ lấy cuối cùng bị Băng Huyền Tâm mắng, y nguyên vẫn là không có giết chết Băng Huyền Tâm. Bất quá Phương Tuyết cũng không phải cái tốt tính người, nàng nói, muốn đem Băng Huyền Tâm vĩnh viễn nuốt lại. Thẳng đến có một ngày, Băng Huyền Tâm có thể chủ động túi đầu nhận sai mới thôi. Cho nên tình huống bây giờ là, Phương Tuyết sớm đem Băng Huyền Tâm cho mang đi. La Quân theo thủ vệ trong miệng hiểu rõ ràng về sau, liền đem thủ vệ đem thả. Vốn là, như là tâm loan một số, đem thủ vệ này cho giết chết, liền càng thêm thần không biết, quỷ không hay. Không biết sao La Quân coi như đến giờ này ngày này, nhưng thủy chung đều làm không được xem mạng người như cỏ rác. Cho nên đối với mấy cái này vô tội thủ vệ, hắn làm sao đều không thể đi xuống tử thủ. May ra là, hắn cũng không có tại thủ vệ trên thân lưu phía dưới bất luận cái gì dấu ấn tinh thần phương diện đồ vật. Cho nên cho dù là có người muốn truy tra, đó cũng là không thể nào tra được. La Quân hiện tại du tẩu vũ trụ ở giữa, tại vận mệnh trong hải dương, giống như ẩn thân người đồng dạng. Chỉ cần không tham dự đến chí tôn vận mệnh thiết lập vận mệnh tuyến bên trong, chí tôn vận mệnh thì thủy chung bắt không được hắn dấu vết. Điểm này tự tin, La Quân vẫn là có. Bởi vì tại hắn vài lần trong tính toán, hắn đã có thể tính toán ra như có như không vận mệnh tuyến. Hắn có thể đối vận mệnh truy tra tiến hành trốn tránh, thậm chí chuyển đổi. Sau đó, La Quân rời đi địa cầu đảo, tiếp theo tại Quang Diệu tỉnh bốn phía điều tra một phen. Liền phát hiện Quang Diệu tỉnh bây giờ quả nhiên đã là tường đổ, chỉ còn lại có một số tu hành không đủ con tốt nhỏ. Trên cơ bản, tạo vật cảnh một tầng tu vi người bây giờ cũng coi là tuyệt thế cao thủ. La Quân theo rời đi Quang Diệu tỉnh. Rời đi Quang Diệu tỉnh đồng thời, không khỏi nghĩ thẩm tại nguyên lai chủ vũ trụ bên trong, Tiểu Phượng Hoàng Phương Tuyết vẫn luôn chưa từng trở về. Sau đến chính mình còn đi nàng chỗ tinh cầu cùng nàng đấu một trận. Thế nhưng là ở cái này Hồng Mông vũ trụ bên trong, nàng vì cái gì đột nhiên trở về đâu? Hắn địa phương biến hóa, chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng đến Phương Tuyết cái chỗ kia? Phương Tuyết chỗ địa phương, ngăn cách. Đến cùng là bởi vì hắn sự vật biến hóa gây nên hiệu ứng hồ điệp, cho nên mới dẫn đến Phương Tuyết trở về. Hay là bởi vì Chí Tôn vận mệnh đang tận lực tình hóa, tiêu trừ hết thảy cùng chính mình có quan hệ nhân vật đâu? Trong lúc nhất thời, La Quân cũng không nắm chắc được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Theo lý mà nói, Hồng Mông vũ trụ tất cả đi hướng đều đã cải biến, cho nên ở chỗ này chuyện gì phát sinh đều không kỳ quái. La Quân lúc này nghĩ hoặc lại là, đến cùng những thứ này đi hướng là một loại hiệu ứng hồ điệp, vẫn là Chí Tôn vận mệnh cố tình làm, là vì tiêu trừ hết thảy cùng chính mình có quan hệ dấu vết. Mặc kệ tâm lý nghĩ như thế nào, chuyện này tạm thời cũng sẽ không có đáp án. Hiện tại ta nên làm cái gì? Đi tìm Phương Tuyết, sau đó nghĩ cách cứu viện Băng Huyền Tâm sao? Có thể ta cũng không biết Phương Tuyết vị trí cụ thể, Phương Tuyết hẳn là trở lại nàng cái kia khỏa Phượng Hoàng ngôi sao phía trên. Nhưng Phượng Hoàng ngôi sao khoảng cách nơi đây quá mức xa xôi. La Quân bay ra một khoảng cách về sau, ở trong hư không lại định ra đến. Trong óc, suy nghĩ lan lộn. Muốn đi cứu Băng Huyền Tâm, vẫn là làm hắn. Nhiệm vụ thiết yếu, là cha rõ ràng người nhà mình đến cùng như thế nào. Chỉ là, tựa hồ lại không quá dám đi cha. Sợ kết quả quá mức khủng bố. La Quân tâm lý rất rõ ràng, ở ngoại vi sao được đi, cũng không quan hệ. Nhưng là đi thăm dò người nhà mình tình huống, liền rất dễ dàng kinh động Chí Tôn vận mệnh. Cho nên, chuyện này mặc kệ tâm lý như thế nào lo lắng, cũng không thể tùy tiện hành sự. Đã trải qua nhiều năm như vậy, các nàng muốn ra chuyện, liền sớm ra chuyện. Ta cần gì gấp tại cái này nhất thời, xấu đại sự đâu. La Quân như vậy vừa nghĩ, tâm cũng là dần dần rộng một số. Đi tìm Phương Tuyết quá xa, La Quân ám đạo tại trong vũ trụ này, ta cùng Bá Long tỉnh đế phi yên giao tình đồng dạng. Nếu nói còn có giao tình rất sâu, liền có Phong Đạp Tuyết. Phong Đạp Tuyết cũng là tuyệt đối có thể tín nhiệm người, ta liền đi tìm nàng, sau đó để cho nàng lấy ta bằng hữu thân phận đến tới địa cầu phía trên cha người nhà của ta, như thế thuận lý thành chương sự tình. Ý niệm tới đây, La Quân liền nhanh chóng hướng cái kia Diễm Dương tinh hệ chỗ địa phương bay đi. Theo Quang Diệu tỉnh đến Diễm Dương tỉnh hệ khoảng cách tương đối xa, một đường nhanh như điện chớp, qua vô số trùng động, xuyên thẳng qua vô số năm ánh sáng. Hơn một tháng sau, La Quân rốt cục tới gần Diễm Dương tỉnh hệ. Đứng tại Diễm Dương tỉnh hệ bên ngoài, xa xa nhìn ra xa Diễm Dương tỉnh hệ. Nhìn lấy cái kia khỏa phát sáng Diễm Dương ngôi sao, nhìn lấy quay trùng quanh Diễm Dương ngôi sao hắn tám đại hành tinh. Hết thảy đều cảm giác được quen thuộc, đồng thời lại cảm thấy đến lạ lẫm. Cùng lúc đó, ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Phong Đạp Tuyết các nàng không biết cũng ra chuyện đi. Không biết, không biết. La Quân ngăn cản chính mình suy nghĩ lung tung, tiếp lấy lại lần nữa mang tốt mặt nạ, xuyên qua hắc bảo, sau đó bay vào Diễm Dương tinh hệ bên trong. Trước hết tới gần là Lôi Đình ngôi sao. Vốn là trước đây hướng Hỏa Diễm ngôi sao cũng không xa, nhiều nhất 2 giờ liền có thể đến, nhưng không biết vì cái gì, La Quân ở sâu trong nội tâm có chút sợ sợ, tựa như là sợ phát hiện cái gì đáng sợ đồ vật. Cho nên hắn trước bay đến Lôi Đình ngôi sao bên trong. Lôi Đình ngoại tinh bộ vẫn là mê chướng cùng tử vân dày đặc, những thứ này mê chướng cùng tử vân là đúng Lôi Đình tinh nhất loại bảo hộ. Đến một lần bảo hộ Lôi Đình ngôi sao không nhận Diễm Dương ngôi sao bức xạ, thứ hai để Lôi Đình ngôi sao Lôi Đình ngưng tụ. Tiến vào Lôi Đình ngôi sao về sau, La Quân nhìn đến non xanh nước biếc, cảm thấy Lôi Đình ngôi sao cùng ký ức bên trong vẫn là giống như lúc. Lên một lần linh tôn đại chiến thời điểm, Lôi Đình thần điện Lôi Thiên Tuyệt cùng với dưới trướng những cao thủ đều đã chết thảm. Diễm Dương tinh hệ những cao thủ tiến đến tham chiến, Lôi Đình thần điện những cao thủ là duy nhất bị đoạn diệt. Nói đến, La Quân đối Lôi Đình ngôi sao, Lôi Đình thần điện vẫn là hổ thẹn trong lòng. Đứng tại Lôi Đình trong tinh không, trong nháy mắt, suy nghĩ lần nữa quay cuồng lên. Nghĩ đến chính mình cả đời này vì chủ vũ trụ thiên hạ, vì 3000 vũ trụ, vì Hồng Mông vũ trụ chờ một chút, qua nhiều năm như vậy, cúc cung tận tụy, không để ý sinh tử. Có thể sau cùng, lại là rơi vào dạng này một cái kết cục bi thảm. Nghĩ đến thê tử Dạ Lưu Ly sau cùng hóa thành trái cây sinh mệnh tư nhuận chính mình, từ đó hương tiêu ngọc vẫn, trong nội tâm liền có một loại khó mà diễn tả bằng lời to lớn cực kỳ bi ai. Muốn đến người nhà nhóm bây giờ sinh tử chưa biết, càng cảm thấy khủng. Hoàng khó tả. Chính mình rõ ràng không có làm gì sai, nhưng vì cái gì hội rơi xuống đến nông nỗi này đâu? Tuy nói giết được thỏ, mổ chó săn, có thể nhìn người khác phim vẫn không cảm giác được đến cái gì, cái này tiết mục rơi xuống trên người mình lúc, lại là như thế buồn giận khó nhịn. Sau khi hít sâu một hơi, La Quân thu liễm nỗi lòng. Sau đó, bắt đầu ở Lôi Đình ngôi sao bốn chỗ phi hành, thần niệm ở trong hư không bắn phá, hy vọng có thể được đến một số hữu dụng tin tức. Cũng là thật thu thập được một số tin tức. Nguyên lai năm đó Phong Đạp Tuyết các nàng một hàng cao thủ trở lại Diễm Dương tinh hệ về sau, đối Lôi Đỉnh Ngôi Sao cũng cho trợ giúp rất lớn. Bọn họ đi tới Lôi Đỉnh Ngôi Sao, đến đỡ Lôi Đỉnh Thần Điện bên trong một số trung kiên lực lượng lên, đồng thời tuyển tân nhân tuyển tới làm Lôi Đỉnh Thần Điện điện chủ. Mới Lôi Đỉnh Thần Điện điện chủ gọi là Lôi Phách. Thu vi bất quá là tạo vật cảnh nhị trọng. Hắn điện điện chủ nhóm ảo truyền thụ Lôi Phách công pháp, trợ giúp hắn tăng tốc nắm giữ Lôi Đỉnh Thần Điện. Mọi người minh ước, như là Lôi Đỉnh Thần Điện gặp nạn, bọn họ sẽ làm thế chân vạc tương trợ. La Quân chỗ lấy sẽ nhận được những tin tức này, lại là bởi vì Phong Đạp Tuyết các nàng minh ước ở trong hư không lưu lại dấu vết. Căn cứ minh ước, từ đó tính toán ra hắn một số tin tức đến. Lúc này, La Quân lập tại Lôi Đỉnh trên núi, dưới tầng mây, ngọn núi bên trên chính là nguy nga hùng vĩ Lôi Đỉnh Thần Điện. La Quân hít sâu một hơi, quyết định tiến vào Lôi Đỉnh Thần Điện xem xét tình huống. Lôi Đỉnh Sơn bên trên có rừng già rậm rạp, La Quân tại bên trong vùng rừng rậm này, càng là bí ẩn cực kỳ. Bởi vì hắn vận mệnh tuyến cũng là cùng cây tối không khác. Đi tới Lôi Đỉnh Thần Điện phía trước trong rừng cây, thần niệm bắn phá Lôi Đỉnh Thần Điện, liền phát hiện Lôi Đỉnh Thần Điện bên trong đồng thời vô kết giới. Làm sao lại kết giới đều không có? La Quân chợt cảm thấy không lớn tầm thường. Đồng thời, thần niệm bên trong lại phát hiện Lôi Đỉnh Thần Điện bên trong tàn phá một mảnh, mạng nhện trải rộng, người ở hoàn toàn không có. Tại sao có thể như vậy? Mắt thấy cái này tình huống, La Quân không khỏi thất sắc. Giờ khắc này, hắn có thể khẳng định, Lôi Đỉnh Thần Điện bên trong là ra chuyện. Không lo được hắn, La Quân thân hình thoát một cái, liền tới đến Lôi Đỉnh Thần Điện bên trong. Nơi này đã không có người sống, liền tương tự chuột nhỏ như vậy động vật đều không có. Tỷ Minh ngửi, lại nghe thấy được không trung có một loại tương tự Lôi Đỉnh mùi khói thuốc súng nói, kéo dài không rời. Chính là loại vị đạo này để Lôi Đỉnh Thần Điện bên trong vật sống hoàn toàn không có. La Quân thật sâu ngửi một miệng, tiếp lấy thần niệm toàn phương vị dò mìn đỉnh thần điện tất cả ngóc ngách. Cùng lúc đó, lại thò ra bàn tay. Trong lòng bàn tay, liền xuất hiện một cái tối như mực tảng đá. Nhìn như tảng đá, trên thực tế là tinh thạch. Là La Quân chăm chú chế tạo, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị tinh thạch. Tinh thạch này tiền thân là siêu não tinh thạch. Về sau La Quân tỉ mỉ nghiên cứu các loại vận mệnh, số mệnh cùng với bát quái chu dịch chờ một chút tất cả. Hắn đem chỗ có trí tuệ dung nhập cái này mai trong tinh thạch. Bởi vậy, cái này mai tinh thạch bây giờ khiếu tố mệnh vận tinh thạch. Cái này mai vận mệnh tinh thạch cùng vận mệnh thần điện vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt, này vận mệnh tinh thạch là tính toán tường tận vận mệnh, mà bỏ mạng vận bản thân. Đây là siêu thoát bên ngoài số mệnh, có thể giúp La Quân tránh né các loại vận mệnh tuyến truy tung, thậm chí có thể vận vẹo hư không bên trong vận mệnh tuyến. Chờ chút, có thể càng tốt hơn trợ giúp La Quân che giấu. Tổng kết tới nói, vận mệnh tinh thạch tính tận vũ trụ hết thảy. La Quân đồng dạng không sử dụng khoản này vận mệnh tinh thạch, nhưng bây giờ lại là không thể không dùng. Chương 4808, nghịch tập nhân sinh. La Quân vận mệnh tinh thạch tính toán lực kinh người, có thể căn cứ thần niệm sưu tập hiện trường tin tức đến tiến hành các loại đi tìm nguồn gốc. Chỗ lấy tại địa cầu phía trên không có lấy mệnh vận tinh thạch đuổi theo chát lơ ra người hạ lạc, một là bởi vì với người nhà cụ thể hạ lạc không rõ ràng, cho nên sẽ rất khó chuẩn xác định vị. Thứ hai là không dám tùy tiện đi thăm dò nhà người hạ lạc. Hắn rõ ràng biết, người nhà là một cái lôi khu, là chí tôn vận mệnh trọng điểm giám thị khu vực, cho nên chính mình tuyệt không thể tùy tiện ngoi đầu lên. Mà lúc này, La Quân bắt đầu lấy mệnh vận tinh thạch đối Lôi Đỉnh Thần Điện tiến hành nghiên cứu. Thần niệm bắn phá bên trong, hấp thu vô cùng tin tức thừa số tiến vào vận mệnh trong tinh thạch. Vận mệnh tinh thạch bắt đầu kết hợp cảnh vật chung quanh chờ một chút tiến hành ngược dòng tìm hiểu. Cùng lúc đó, La Quân còn đem Phong Đạp Tuyết các nàng lúc trước đối Lôi Đỉnh Thần Điện minh ước chi tin tức cũng dẫn đạo tiến đến. Tiếp xuống tới cũng là vận mệnh tinh thạch đi tìm nguồn gốc tính toán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng sau 2 giờ, hoàn chỉnh tin tức bị La Quân khai quật ra. Nguyên lai lúc trước Phong Đạp Tuyết một đoàn người minh ước về sau, liền mỗi người trở lại chính mình thần điện bên trong. Lôi Đỉnh Thần Điện bên trong, Lôi Phách trưởng quản hết thảy, cũng là để Lôi Đỉnh Thần Điện ngay ngắn rõ ràng. Biến cố thì là xuất hiện ở Lôi Đỉnh Thần Điện một tên tạp dịch trên thân. Cái này tạp dịch vốn là cái không cha không mẹ cô nhi, lẻ loi hiu quạnh. Về sau bị Lôi Đỉnh Thần Điện một quản gia thu lưu đến Lôi Đỉnh Thần Điện bên trong. Quản gia vì lấy tên Lôi Quan Run Sợ. Lôi Quan Run Sợ là tại Lôi Thiên Tuyệt thời đại liền bị thu tại Lôi Đỉnh Thần Điện bên trong, năm đó hắn vừa mới tiên Lôi Đỉnh Thần Điện thì mới 8 tuổi. Theo 8 tuổi đến hắn 24 tuổi 16 năm bên trong, hắn nhận hết khi nhục. Duy nhất thương, hắn người cũng là quản gia Lôi Bách. Nhưng Lôi Bách về sau bởi vì đắc tội phía trên quản sự, liền bị đánh chết. Cái này khiến Lôi Quan Run Sợ vô cùng thương tâm. Hắn thử nghiệm đi tìm Lôi Thiên Tuyệt chủ trì công đạo, không biết sao Lôi Thiên Tuyệt cũng không để ý hắn. Lôi Thiên Tuyệt đối một quản gia chết là không thèm quan tâm. Đến tận đây, Lôi Quan Run Sợ đối toàn bộ Lôi Đỉnh Thần Điện đều triệt để nản chí, mà lại bởi vì hắn đi Lôi Thiên Tuyệt trước mặt tố giác vị kia quản sự, sau cùng lại dẫn đến quản sự trả thù. Vị kia quản sự gọi là Lôi Thông Dung. Lôi Thông Dung đem Lôi Quan Run Sợ treo tại sau núi quất 3 ngày 3 đêm. Loại này quất là cố ý trả thù, cho nên nhất định sẽ không một chút đem hắn đánh chết. Lôi Quan Run Sợ tại 3 ngày 3 đêm tra trấn về sau, hấp hối. Lôi Thông Dung tiếp lấy thì phân phó thủ hạ đem Lôi Quan Run Sợ ném vào Thiên Tuyệt trong ao. Ngày đó Tuyệt trong ao tràn đầy hung mãnh lôi đỉnh. Từ trước đến nay đều là luyện hóa các loại chất bẩn chẳng sợ. Lôi Quan Run Sợ bị ném tiến Thiên Tuyệt tao sau, da thịt, gân cốt trong nháy mắt liền bị luyện hóa thành lôi điện dịch thể. Vốn là, sự tình bình thường phát triển đến đây thì cần phải kết thúc. Nhưng Lôi Quan Run Sợ oán niệm quá sâu. Tăng thêm ngày đó Tuyệt tao bản thân liền là luyện hóa các loại tạp vật, hoán độc chi vật, có thể nói là cái lôi đỉnh luyện bẩn ao. Cho nên dưới loại tình huống này, Lôi Quan Run Sợ linh hồn sóng điện thế mà cùng những cái kia oán niệm dung hợp lại cùng nhau, đồng thời lại trở thành oán niệm bên trong lão đại. Lôi Quan Run Sợ thì dạng này rất là kỳ lạ sống sót. Đây là xưa nay chưa từng có, cũng khiến người vô pháp nghi thông suốt. Có thể bất kể như thế nào, Lôi Quan Run Sợ cũng là như vậy sống sót. Sống sót về sau, hắn cũng không có khoa trường, liền tiếp tục ở trên trời tuyệt trong ao đợi. Hơn 300 năm trước, Lôi Thiên Tuyệt bọn người đi địa cầu trợ giúp La Quân đánh Linh Tôn đại chiến, về sau Lôi Thiên Tuyệt một đám cao thủ như vậy thân vẫn. Trong lúc này, Lôi Quan run sợ lặng yên ngưng tụ Lôi đỉnh, thành tựu Lôi đỉnh nguyên thần. Sau đó rời đi Lôi đỉnh thần điện. Hắn dựa vào Lôi đỉnh nguyên thần tại Lôi đỉnh ngôi sao phía trên bốn chỗ du tẩu, về sau lại gặp đến Lôi đỉnh lão nhân. Cái kia Lôi đỉnh lão nhân nguyên là Lôi Thiên Tuyệt lao đối đầu, năm đó cũng là bị Lôi Thiên Tuyệt đánh bại, sau đó trốn thoát ra ngoài. Lôi đỉnh lão nhân một mực cần nút, muốn báo thù. Lần này cùng Lôi Quan Jun sợ gặp gỡ, hai người là ăn nhịp với nhau. Lôi đỉnh lão nhân liền bắt đầu dạy Lôi Quan Jun sợ các loại tu luyện chỉ pháp. Đồng thời vì cho Lôi Quan Jun sợ ngưng tụ chân thần, mang theo Lôi Quan Jun sợ tiến về Lôi đỉnh ngôi sao tâm trái đất chỗ. Lôi đỉnh ngôi sao tâm trái đất là một khóa lôi hạch, cầm giữ có vô cùng chân lôi chỉ ý. Khóa này lôi hạch khủng bố vô biên, cho dù là Lôi Thiên Tuyệt cũng không dám xét đánh hạch chủ ý, bởi vì lôi hạch bên trong lôi đỉnh chỉ ý quá mức khủng bố. Lôi Thiên Tuyệt bọn người chỉ là tu luyện lôi pháp, cũng không phải là thật đối lôi đỉnh miễn dịch. Có thể Lôi Quan Jun sợ khác biệt, hắn là cùng Lôi Đình Hòa làm một thể. Sau đó, hắn lẻn vào đến Lôi Hạch bên trong. Tại Lôi Hạch bên trong, hắn hấp thu vô tận Lôi Đình chi lực, pháp lực cũng theo từng bước một tăng vọt. Sau cùng, hắn dùng 100 năm thời gian đem Lôi Hạch triệt để hấp thu. Lôi Hạch trở thành hắn chân thân căn cơ, Lôi Đình cũng là hắn thân thể. Bất tử bất diệt. Lôi Quan Jun sợ tu vi tại cái này hơn 100 năm bên trong đã đạt tới không thể tưởng tượng cấp độ. Nhưng hắn cũng không có liền triển khai như vậy báo thù, mà chính là cùng Lôi Đình lão nhân cùng một chỗ lặng lẽ rời đi Lôi Đình ngôi sao. Về sau, một già một trẻ ở trong không gian du tẩu. Lại 100 năm sau, Lôi Quan Jun sợ cùng Lôi Đình lão nhân trở lại Lôi Đình ngôi sao. Lôi Quan Jun sợ cùng Lôi Đình lão nhân ở trong không gian đến cùng kinh lịch cái gì, đây là La Quân không cách nào thăm dò. Duy nhất biết là, Lôi Quan Jun sợ sau khi trở về đã nắm giữ một bộ Đại Kim Cương Lôi Đình thân thể. Tôn này thân thể bình thường tựa như là người bình thường thân thể, một khi chiến đấu, hóa thành Lôi Đình ngàn vạn, vô tận biến hóa. Lôi Quan Jun sợ cùng Lôi Đình lão nhân chuyện thứ nhất cũng là đi tới Lôi Đình thần điện. Lôi Đình lão nhân cũng là cái này thời điểm mới biết được Lôi Thiên Tuyệt một đoàn người đã sớm chết. Trong nháy mắt đó, Lôi Đình lão người nhất thời cũng có chút nạn lòng phách trí. Cảm thấy nhiều năm khổ tu cùng kinh doanh đều không có ý nghĩa, mà Lôi Quan Jun sợ thì khác biệt, hắn đầu tiên thì ngược giết kẻ thù Lôi Thông Dung. Về sau, Lôi Đình Thần Điện điện chủ Lôi Phách liên hợp thủ hạ cao thủ vây giết Lôi Quan Jun sợ cùng Lôi Đình lão nhân. Bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ. Lôi Phách tại trong lúc nguy cấp chạy đi. Lôi Quan Jun sợ cùng Lôi Đình lão nhân liền nắm giữ Lôi Đình Thần Điện. Bọn họ cũng không có đi truy sát Lôi Phách, cũng không có đem Lôi Phách để vào mắt. Nhưng làm bọn hắn ngoài ý muốn là, 3 ngày sau đó, Lôi Phách trở về. Lôi Phách đồng thời không phải một người trở về, mà chính là mang theo còn lại mấy cái đại thần điện điện chủ đồng thời trở về. Hỏa Diễm Thần Điện Phong Đạp Tuyết cùng thủ hạ Phạm Tu trưởng lão, Thánh Âm Thần Điện điện chủ Bối Lạp Lôi cùng thủ hạ trưởng lão Tân Hiên còn có sư huynh A Lạp Tiên. Ngoài ra còn có Hư Vô Thần Điện điện chủ Hư Bộ Ngực, Nước Hồn Thần Điện Thủy Thừa Phong, Đại Địa Thần Điện Già Kinh Vân, Quang Minh Thần Điện điện chủ Tắc Nam Thố. Đến mức vậy thời gian thần điện lại đã sớm không còn tồn tại. Mấy cái đại điện chủ tuân thủ năm đó minh ước, cùng một chỗ viện trợ Lôi Phách. Bọn họ đi tới Lôi Đình thần điện, trong nháy mắt thì vây quanh Lôi Quan Jun sợ cùng Lôi Đình lão nhân. Các vị điện chủ cũng không phải không nói đạo lý, không phân thị phi, bọn họ biết Lôi Quan Jun sợ giết Lôi Thông Dung là có thể thông cảm được. Nhưng cùng lúc cũng biết Lôi Quan Jun sợ hấp thu Lôi Đỉnh Ngôi Sao Lôi Hạch. Lôi Hạch bị Lôi Quan Jun sợ sau khi hấp thu, Lôi Đỉnh Ngôi Sao đã có bắt đầu khô héo dấu hiệu. Cái này khiến các vị điện chủ có chút nổi nóng, sau đó đưa ra có thể không tìm Lôi Quan Jun sợ cùng Lôi Đỉnh lão nhân phiền phức. Nhưng Lôi Quan Jun sợ nhất định phải đem Lôi Hạch phun ra, một lần nữa còn trở về. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Lôi Quan Jun sợ cùng Lôi Hạch hòa làm một thể, một khi phun ra Lôi Hạch, đó là một con đường chết. Sau đó song phương đại chiến. Lôi Quan Jun sợ tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng hai quyền khó địch bốn tay. Mắt thấy muốn bị ắt. Tuy nhiên hắn bất tử bất diệt, một khi bị bắt, các vị điện chủ cũng có biện pháp đem hắn Lôi Hạch bước ra đi. Lôi Hạch bước ra ngoài sau, Lôi Quan Jun sợ tự nhiên là một con đường chết. Thời khắc mấu chốt, Lôi Đình lão nhân vì bảo vệ Lôi Quan Jun sợ, tự bạo nguyên thần, cho Lôi Quan Jun sợ tranh thủ một con đường sống. Lôi Quan Jun sợ như vậy đào tẩu, mà Lôi Đình lão nhân cũng bởi vậy đạo tiêu ngã xuống. Lôi Quan Jun sợ đào tẩu sau, một đoạn thời gian rất dài đều không có tung tích. Hắn cái này vừa đi thì lại là 80 năm thời gian. Mọi người một mới đầu còn lo lắng Lôi Quan Jun sợ, nhưng về sau theo thời gian chuyển rời, cũng là chậm rãi để xuống lòng đề phòng. 80 năm sau, Lôi Quan Jun sợ lần nữa trở về. Hắn lần này tới trước Lôi Đình Thần Điện, đem Lôi Đình Thần Điện Lôi Phách cùng với Lôi Đình Thần Điện các đệ tử giết cái chó gà không tha. Trở về Lôi Quan Jun sợ tựa hồ lại có đại đại kinh ngộ, tu vi mạnh không hợp lý. Huyết tẩy Lôi Đình Thần Điện về sau, Lôi Quan Jun sợ liền rời đi Lôi Đình ngôi sao. La Quân tìm kiếm tin tức cũng liền dừng ở đây, hắn không cách nào biết được Lôi Quan Jun sợ mấy lần rời đi Lôi Đình ngôi sao đến cùng đến kỳ ngộ gì, cũng vô pháp dò xét Lôi Quan Jun sợ diệt Lôi Đình Thần Điện sau, lại đi nơi nào. Thu hồi thần niệm, tiếp lấy đem vận mệnh tinh thạch nuốt vào trong bụng. La Quân trong lòng đã cảm thấy không ổn. Hắn nhìn ra được Lôi Quan Jun sợ cùng Lôi Đình lão nhân ở giữa thâm hậu cảm tình, năm đó chư vị điện chủ cùng một chỗ bức tử Lôi Đình lão nhân. Lấy cái này Lôi Quan Jun sợ tính cách tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. La Quân biết rõ, Lôi Quan Jun sợ theo trong khổ nạn của khởi, liên tiếp mất đi trí thân, chính là người phi thường. Chỉ là nhìn hắn đối Lôi Đình thần điện lấy diệt tuyệt thủ đoạn, liền cũng biết hắn tính cách chỉ sợ cũng đã vặn mèo. Không lo được hắn, La Quân nhanh chóng bay khỏi Lôi Đình ngôi sao. Bay ra Lôi Đình ngôi sao về sau, lại quay đầu nhìn một chút Lôi Đình ngôi sao. Liên phát hiện Lôi Đình ngôi sao bên trong Lôi Đình tựa hồ lại tại đoàn tụ. Điều này nói rõ Lôi Đình ngôi sao ngay tại một lần nữa giải ra lôi hạch. Tình cầu từ có sinh diệt chỉ đạo, ngược lại không cần lo lắng rất nhiều. La Quân trước tiên hướng cái kia hỏa diễm ngôi sao bay đi. Sau hai giỏ, liền tới đến hỏa diễm ngoại tỉnh bay. Xa xa nhìn về phía hỏa diễm ngôi sao, liền cảm giác hỏa diễm ngôi sao cùng năm đó không khác, tựa hồ không có gì thay đổi. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, liền xuyên phá hỏa diễm ngôi sao bầu khí quyển. Hỏa diễm ngôi sao nội bộ vẫn là như thế hừng hực, sóng lửa lan lộn. La Quân nhanh chóng đi tới hỏa diệu núi. Hỏa diễm thần điện chính là tọa lạc tại hỏa diệu trên núi. Chỉ là lúc này thời điểm, La Quân đi tới hỏa diệu trên núi lại là hoảng sợ thất sắc, bởi vì hỏa diễm thần điện đã không còn tồn tại, hiện trường chỉ có tường đổ, một bóng người đều không có. Cái này làm sao có khả năng? Hỏa diễm thần điện có đệ tử 80.000, chẳng lẽ đều bị lôi quan run sợ cho giết? Hắn thật như vậy ngon độc? La Quân không dám tin, thân hình thoát một cái, liền tới đến cái kia đổ nát thê lương bên trong. Đó lấy, thần niệm lần nữa quét bắn đi ra. Đồng thời, vận mệnh tỉnh thạch theo tế ra. Chương 4809, quyết định xuất thủ. Đứng tại hỏa diễm thần điện di chỉ phía trên, thần niệm bao trùm toàn bộ hỏa diễm thần điện, đồng thời bắt đầu bắt lấy những cái kia như có như không đủ loại còn sót lại tin tức. Vận mệnh tinh thạch hấp thu những tin tức này về sau, bắt đầu tính toán, phân tích. Lại qua 2 giờ. Về sau, tất cả tin tức liền đều sửa soạn xong hết. Nguyên lai năm đó Lôi Quan Jun sợ tại hủy diệt Lôi Đình thần điện về sau, cũng tới đến hỏa diễm thần điện. Theo chỉ tự nói bên trong giải, Lôi Quan Jun sợ hủy Lôi Đình thần điện sau, đi trước đại địa thần điện. Hắn diệt đại địa thần điện về sau, theo liền đi đến hỏa diễm thần điện. Phong Đạp Tuyết một đám cao thủ lập tức đi ra nên chiến, không biết sao, toàn bộ liên thủ thế mà đều không phải là Lôi Quan Jun sợ đối thủ. Lôi Quan Jun sợ bất tử bất diệt, khống chế Lôi Đình, để toàn bộ bầu trời đều là lôi điện xoắn giết, cực kỳ khủng bố. Tại một trận chiến kia bên trong, toàn bộ hỏa diễm thần điện bị san thành bình địa. Hơn 80.000 hỏa diễm thần điện đệ tử toàn bộ chết thảm. Phong Đạp Tuyết những cái kia tâm phúc thủ hạ, pháp vương, trưởng lão cũng là chết, thương tổn, trốn sau cùng cũng không có thật chạy đi, vẫn là bị Lôi Quan Jun sợ Lôi Đình thần lực chém giết hầu như không còn. Phong Đạp Tuyết đến cùng vẫn là bản sự cao cường, dưới tay liều chết bảo vệ dưới, miễn cưỡng chạy đi. Lôi Quan Jun sợ hủy hỏa diễm thần điện về sau, liền rời đi hỏa diễm ngôi sao. La Quân không cách nào biết được Phong Đạp Tuyết đến cùng là trốn tới đâu, trong lòng nghĩ, nếu như ta là Phong Đạp Tuyết, nhất định sẽ đi hướng Thánh Âm thần điện. Phong Đạp Tuyết cùng Thánh Âm thần điện bối lạp lôi giao tình không tệ, nàng có thể trước đi tìm kiếm che chở, đồng thời cũng hướng bối lạp lôi cảnh báo. La Quân hít sâu một cái sau, liền hướng cái kia Thánh Âm tỉnh bay đi. Lại qua sau 2 giờ, La Quân rốt cục đến ra bên ngoài. Gặp lại Thánh Âm tỉnh một khắc này, La Quân ngược lại hít một hơi hàn khí. Bởi vì trước mắt Thánh Âm tỉnh đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Thánh Âm tỉnh thoạt nhìn là bị hủy diệt qua, sau đó lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. La Quân nhanh chóng tiến vào Thánh Âm tỉnh bên trong, liền phát hiện, cái này Thánh Âm tỉnh bây giờ đã là một khỏa hành tinh chết. Bầu khí quyển đã không có, mà lại bên trong tinh cầu phân mảnh, tàn phá không chịu nổi, mặt đất, sơn phong, toàn bộ đều là lung ta lung tung. Có địa phương hiện lên nước ẩm, có địa phương giấy lên thiên hỏa chờ chút. Đây là một cái bị hủy diệt tất cả văn minh tinh cầu. Giờ khắc này, La Quân trong mắt không khỏi giấy lên khó mà diễn tả bằng lời phẫn nộ. Bởi vì Thánh Âm tinh so địa cầu đại gấp 6 lần, bên trong người miệng nói ít cũng có hơn 1 tỷ. Còn không nói hắn sinh linh, thì dạng này toàn bộ hủy, quá tàn nhẫn. Cái này Lôi Quan run sợ, chẳng lẽ là một cái khác Hồng Mông đạo chủ? La Quân đi tới Thánh Âm tinh phía trên sau, thần niệm bắn phá. Lúc này, hắn đã tìm không thấy trước kia Thánh Âm thần điện. Bất quá cái này cũng không làm khó được La Quân, La Quân tại Thánh Âm tỉnh trên không ngừng tìm kiếm, sau cùng rốt cuộc tìm được một số manh mối. Thánh Âm tỉnh bên trong là có âm luật nguyên thai. La Quân tìm tới âm luật nguyên thai dấu vết. Bây giờ âm luật nguyên thai sớm đã không còn tồn tại, La Quân liền từ những cái kia âm luật nguyên thai dấu vết tới làm tìm kiếm đến tin tức về sau, lại lấy mệnh vận tinh thạch dò xét. Ước chừng sau 2 giờ, Thánh Âm tỉnh tình huống liền bị La Quân nắm giữ. Nguyên lai lúc trước, Phong Đạp Tuyết bản thân bị trọng thương về sau, thật là trước tiên chạy trốn tới Thánh Âm tỉnh phía trên. Mà Lôi Quan Jun sợ đang dập lửa diễm thần điện về sau, cũng trước tiên đuổi tới Thánh Âm tỉnh phía trên. Lôi Quan Jun sợ cũng là tuyệt đỉnh người thông minh, biết thời gian kéo càng dài, để rất nhiều điện chủ liên hợp cùng một chỗ, hắn thời gian liền sẽ khổ sở. Hắn muốn làm liền là giết các đại điện chủ một trở tay không kịp. Lôi Quan Jun sợ nhanh chóng đi tới Thánh Âm tỉnh phía trên sau, liền cùng bối lạp lôi một đoàn người triển khai cuộc chiến. Lôi Quan Jun sợ ra hỏa này không biết ở trong không gian được bao nhiêu kỳ ngộ, trên thân tuyệt chiêu, pháp bảo tầng tầng lớp lớp, lại càng đánh càng hăng. Rất nhanh, Tân Hiên, A Lạp Thiên các loại một đám cao thủ đều bị Lôi Quan Jun sợ chém giết hầu như không còn. Thánh Âm thần điện cũng bị Lôi Quan Jun sợ trực tiếp toàn bộ phá hủy. Dưới loại tình huống này, bối lạp lôi mang theo Phong Đạp Tuyết chạy trốn tới âm luật nguyên thai bên trong. Lôi Quan Jun sợ truy tung đến âm luật nguyên thai bên ngoài, bối lạp lôi mượn nhờ âm luật nguyên thai lực lượng đem Lôi Quan Jun sợ ngăn cản ở bên ngoài. Lôi Quan Jun sợ mấy lần đánh giết không tiên, rốt cục giận tím mặt. Sau đó trực tiếp đối toàn bộ Thánh Âm tỉnh tiến hành lôi đỉnh đánh giết. Sau cùng, Thánh Âm tinh không chịu nổi Lôi Quan Jun sợ lôi đỉnh chi lực, toàn bộ tan rã. Âm luật nguyên thai mất đi Thánh Âm tinh che chở, cũng biến thành yếu ớt, tại là theo lấy tan rã. Bối lạp lôi cũng bị Lôi Quan Jun sợ giết chết. Ngược lại là Phong Đạp Tuyết bởi vì vốn là đã trọng thương, không có chiến đấu lực. Lôi Quan Jun sợ không biết vì sao không có giết Phong Đạp Tuyết, mà chính là đem nàng bắt lại. La Quân tại vận mệnh trong tinh thạch nhìn đến Thánh Âm tinh phá nát chẳng cảnh, giang hà đảo lưu, thiên địa sụp đổ bại, vô số nhân loại cùng sinh linh tại trong tuyệt vọng chết đi. Giờ khắc này, La Quân quyền đầu siết chặt, trong lòng phẫn hận tuyệt luân. Nhưng không lâu sau về sau, La Quân lại buông ra quyền đầu, bỗng nhiên thì cười. Hắn cười chính mình, đến cái này thời điểm, thế mà còn có trách trời thương dân tâm địa. Toàn bộ vũ trụ sinh linh tại cái gọi là vận mệnh thần điện trước mặt, đều chẳng qua là con kiến hôi đồ chơi thôi. Vì đạt được đến một số mục đích, vận mệnh thần điện liền có thể cho Lôi Quan Jun sợ dạng này cực đoan nhân vật vô số kỳ ngộ, sau đó mượn Lôi Quan Jun sợ chỉ thủ tới làm đại thanh tẩy sự tình. Đến mức chết bao nhiêu sinh linh, vận mệnh cũng không để ý có lẽ, cho tới nay, đối với người đều là Hồng Mông đạo chủ. Dạng này vận mệnh thần điện, dạng này chí tôn vận mệnh, có cái gì tốt đáng giá ủng hộ cùng tồn tại. Trách trời thương dân, bất quá là cái chuyện cười mà thôi. La Quân sau khi hít sâu một hơi, tiếp lấy liền rời đi Thánh Âm Tinh. Sau đó liền lại đi hắn mấy cái tỉnh cầu. Liên phát hiện chỗ có thần điện đều đã bị phá hủy. Tất cả điện chủ chờ một chút đều đã bị giết. Tám đại hành tinh bên trong đã không có bất luận cái gì thần điện tồn tại. Cơ hồ cũng không có cao thủ gì. Thánh Âm Tinh hoàn toàn bị hủy. Hắn tinh cầu ngược lại là sinh cơ bừng bừng. Không có có thần điện ước thúc, hắn tinh cầu đám nhân loại ngược lại ít đặc chế. Nhìn đến tình huống này, La Quân không khỏi lâm vào trầm tư. Đến cùng cái gì là đối, lại cái gì là sai đâu? Đại Thanh Tẩy, đối những cao thủ kia nhìn như bất công, nhưng tựa hồ lại cho người bình thường vô số kỳ ngộ. Chuyện thế gian, kéo thời gian dài đến xem, cơ hồ khó có đúng sai, chỉ có lợi ích phân chia. La Quân thầm nói, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. La Quân tiếp lấy muôn chúng sinh. Đây tính toán là cái gì? Mỗi người có thể đem chính mình sống tốt, chính là xứng đáng chính mình. Ta cái này hơn nửa cuộc đời, không màng sống chết, sau cùng lại liền chính mình thê tử, hài tử, bằng hữu đều không gánh nổi. Ta còn có tư cách gì đi thương hại chúng sinh? Thật sự là buồn cười a buồn cười. Diễm Dương tinh hệ cùng Quang Diệu tinh một dạng, đều lọt vào xưa nay chưa từng có đại thánh tẩy, trên cơ bản không tồn tại cái gì cao thủ. La Quân đứng ở hư không bên trong, trong đầu suy nghĩ lan lộn. Diễm Dương tinh hệ, Quang Diệu tinh, bao quát trên địa cầu linh tôn đại chiến. La Quân ám đạo Diễm Dương tinh hệ bên này, coi như ta không tham dự vào, chỉ sợ Lôi Quan Jun sợ cũng sẽ là bọn họ kiếp. Nhưng có thể khẳng định là, Quang Diệu tinh phía trên, chủ vũ trụ bên trong Phương Tuyết là không có tiến đến thánh tẩy. Bất quá khi đó chủ vũ trụ bên trong Quang Diệu tinh phía trên, cao thủ vốn là cũng chết không sai biệt lắm. Đến cùng cái này Diễm Dương tinh hệ cùng Quang Diệu tinh thanh tẩy là bởi vì ta cùng bọn hắn có liên quan, vẫn là vốn là muốn tiến hành những thứ này thanh tẩy đâu. Trong lúc nhất thời, La Quân cũng vô pháp làm ra phán đoán chính xác. Nếu như là vốn là muốn thanh tẩy, La Quân cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu chỉ là bởi vì cái này Diễm Dương tinh hệ cùng Quang Diệu tinh là cùng chính mình có liên quan, muốn diệt trừ cùng chính mình có quan hệ dấu vết, đây cũng là quá mức khủng bố. Muốn nói liên quan cùng dấu vết, địa cầu cùng ta càng là không tầm thường. La Quân nghĩ lại thẩm nghĩ cái kia hiện tại địa cầu, đến cùng là cái gì tình huống? Tựa hồ cũng không có lọt vào quá mức hỏng bét thanh tẩy. Vẫn là nói, chí tôn vận mệnh tận lực lưu lại địa cầu, thì là muốn nhìn một chút ta có hay không chết thật, có phải hay không còn sẽ xuất hiện đâu. Làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, dò xét không rõ ràng. La Quân hít sâu một hơi, cảm thấy dạng này suy nghĩ lung tung cũng không phải biện pháp. Tại sao cùng dò xét bên trong, Lôi Quan Jun sợ vẫn không có giết chết Phong Đạp Tuyết, mà chính là mang theo Phong Đạp Tuyết rời đi. Ta hiện tại đã bắt được Lôi Quan Jun sợ lôi đình khí tức, chỉ cần ta dùng vận mệnh tỉnh thạch tiến hành truy tra, liền có thể tìm tới Lôi Quan Jun sợ. Phong Đạp Tuyết cùng ta có qua mệnh giao tình, ta chẳng lẽ muốn mặc kệ nàng sao? La Quân ám đạo từ nay về sau, ta tuyệt không lại thương hại chúng sinh, nhưng ta bằng hữu lại là chưa bao giờ phụ qua ta, cho nên ta nhất định muốn quản Phong Đạp Tuyết. Chỉ là La Quân vẫn là có hắn lo lắng, nghĩ thẩm cái này Lôi Quan Jun sợ chính là thiên tuyển chỉ tử, khí vận cường thịnh. Mình nếu là như vậy đi lên cùng hắn giao thủ, chỉ sợ vẫn còn có chút mạo hiểm. Này, ta thực sự là ngu xuẩn. La Quân bỗng nhiên lại muốn đối thủ của ta chính là chí tôn vận mệnh dạng này cường địch, như vậy sợ đầu sợ đuôi, còn không bằng như vậy mai danh nhận tính, vất vất cứ qua đi xuống đâu. Lúc nên xuất thủ nhất định muốn xuất thủ, chọn chúng phương pháp là được. Ta đến trước tìm đến Lôi Quan Jun sợ, sau đó lấy mệnh vận tinh thạch tính toán hắn vận mệnh suy bại chỗ, lại tìm cách đem hắn dẫn vào đến vũ trụ bên trong cái nào đó phong bạo trong vòng, sau đó thần không biết, quỷ không hay xuất thủ. Kể từ đó, liền có thể giấu giếm được chí tôn vận mệnh thái mắt. Nghĩ đến đây, La Quân hoàn toàn yên tâm. Hắn đồng thời không lo lắng cho mình đối phó không Lôi Quan Jun sợ, nếu như sống đến bây giờ, cầm giữ có nhiều như thế kinh nghiệm cùng trí tuệ, sau cùng lại bắt không được một cái Lôi Quan Jun sợ, La Quân cho là mình có thể tìm khối đầu hũ đi đâm chết tính toán. Lôi Quan Jun sợ đến nhiều như vậy kỳ ngộ, ta như là đem hắn giết chết, hấp thu hắn tinh nguyên cùng lực lượng, luyện thành một cái sơ bộ bất tử chi thân, như thế kiện tốt hơn nhiều sự tình. La Quân tâm tư linh hoạt lên. Tuy nhiên loại này hấp thu hắn người tinh nguyên cùng lực lượng là vô cùng không tốt, sẽ có đại đại nhân quả ở phía sau. Đổi thành lúc trước, La Quân tuyệt sẽ không như thế làm. Rất nhiều lão ma cũng đều sợ hãi, không dám làm chuyện này. Nhưng bây giờ, La Quân mới không sợ những thứ này. Tay cầm vận mệnh tinh thạch, nhân quả gì, phụ diện đồ vật, đồng đều lấy năng lực phá đi. Chương 4810, Lôi đỉnh tinh thạch. La Quân bắt lấy Lôi Quan Jun sợ sau cùng lưu lại Lôi đỉnh khí tức, tiếp lấy lại lấy mệnh vận tinh thạch phân giải Lôi đỉnh khí tức. Chỉ một lúc sau liền tìm tới Lôi Quan Jun sợ tung tích. Giờ này khắc này Lôi Quan Jun sợ tại phía xa 100 năm ánh sáng bên ngoài. Đến mức cái kia 100 năm ánh sáng bên ngoài là địa phương nào, La Quân lúc này cũng không được biết. Hắn không có suy nghĩ nhiều, liền bắt đầu hướng Lôi Quan Jun sợ chỗ phương hướng bay đi. Sự tình tựa hồ biến đến phức tạp, nhưng nên làm sự tình, liền muốn bắt đầu làm, không thể một mực làm rùa đen rút đầu. Liên quan đến trên địa cầu người nhà vấn đề, cái kia muốn cẩn thận chú ý, nhưng chỉ cần là tại địa cầu bên ngoài, bằng vào vận mệnh tinh thạch tận tàng, đều có thể lớn mật một số. Một đường lên nhanh như điện chớp. Cùng lúc đó, cũng không ngừng tu luyện trước kia Lưu Ly chi kiếm. Mỗi lần tu luyện Lưu Ly chi kiếm thời điểm, La Quân cũng cảm giác được hư không bên trong kiếm khí cùng kiếm ý phá lệ thân thiết. Có lúc, đã cảm thấy giống như thê tử Dạ Lưu Ly còn tại bên cạnh mình. Cho tới bây giờ, La Quân đã không đi tu luyện hắn lung ta lung tung thuật pháp. Vạn Tiên đạo pháp, hắn chỉ có một kiếm. Đối với kiếm thuật, kiếm đạo, La Quân bây giờ lĩnh ngộ đã không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. La Quân càng tin tưởng, muốn phá cái này thiên địa, vũ trụ, duy có kiếm đạo. Hắn còn có rất nhiều cần lĩnh hội, nhưng cũng không thể cuống cuồng. 100 năm ánh sáng khoảng cách, như là trùng động phù hợp, ngược lại cũng không cần quá nhiều thời gian. Nhưng nếu không gặp được phù hợp trùng động, liền sẽ rất khó đến. La Quân bây giờ hoán mệnh cách, rời rạc tại bên ngoài số mệnh, tự thân vận khí đã kinh biên đến mức vô cùng cổ quái. Không thể nói tốt, cũng không thể nói xấu. thuộc về không nhận chú ý nhỏ trong suốt. Đây cũng là La Quân muốn. Hắn nếu như muốn một số vận khí tốt, liền muốn thông qua vận mệnh tỉnh thạch đi tính kế trong hư không tồn tại mệnh vận khí tức. Nói cách khác, hắn hiện tại có thể người làm nắm giữ một số vận khí. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là lặng lẽ, tiểu động tác. Sau 3 tháng, La Quân rốt cục vượt qua 100 năm ánh sáng, đi tới gần Lôi Quan Jun sợ chỗ địa phương. Cái kia lại là một quả hành tinh chết. Lôi Quan Jun sợ chính dấu ở cái này chết ngôi sao lòng đất 30.000 mét chỗ. La Quân không khỏi ngờ vực, tiểu tử này tại sao muốn ẩn tàng tại cái này địa phương đâu? Hắn cũng không có tới gần cái kia quả hành tinh chết, mà chính là bắt đầu ở hành tinh chết chung quanh tới lui. Vận mệnh tinh thạch cũng tê ra đến, bắt đầu làm các loại thôi diễn. Hành tinh chết năng lượng là cố định, mà Lôi Quan Jun sợ đến về sau, năng lượng cường độ vượt qua hành tinh chết vô số. Cho nên, lấy năng lượng biến hóa tới làm tính toán, liền có thể tính ra Lôi Quan Jun sợ là cái gì thời điểm đến hành tinh chết. Sơ bộ tính toán về sau, La Quân phát hiện Lôi Quan Jun sợ đến nơi này đã có hơn 70 năm. Nói cách khác, lúc trước Lôi Quan Jun sợ ngược sát Diễm Dương tinh hệ về sau, liền đi thẳng tới nơi này, sau đó một mực không có đi qua. Hắn tại sao muốn tuyển khỏa này hành tinh chết làm căn cứ địa? Là khỏa này hành tinh chết không giống bình thường, vẫn là thích ứng trong mọi tình cảnh. La Quân thông qua các loại so với, phát hiện khỏa này hành tinh chết rất là bình thường. Sau đó thì kết luận, Lôi Quan Jun sợ chỗ lấy ở chỗ này, tuyệt không phải là bởi vì khỏa này hành tinh chết đặc thủ. Nhưng Lôi Quan Jun sợ tại cái này địa phương một đợi mấy chục năm, tất nhiên là có nguyên nhân. La Quân đầu óc vô cùng linh hoạt, bắt đầu ở hành tinh chết chung quanh tiếp tục tìm kiếm. Hắn khuyết trương phạm vi lớn, căn cứ Lôi Quan Jun sợ các loại khí tức tới làm tính toán cùng diễn toán. Rốt cục, hắn lại tính ra Lôi Quan Jun sợ cách mỗi 3 tháng đều sẽ rời đi hành tinh chết một lần. Rời đi hành tinh chết về sau, chỗ đi hướng địa phương là phía đông nam. La Quân liền hướng đông nam phương hướng bay đi. Một đường phi hành, ước chừng bay 3 ngày tầm đó. Đoạn đường này phi hành bên trong, La Quân vẫn là tại không ngừng dò xét xung quanh. Cái này vẫn thật là để hắn tìm ra một số quy tích, đồng thời tại phía đông nam một chỗ tìm tới một chỗ không giống bình thường địa phương. Cái chỗ kia cũng là ở vào vũ trụ bên trong, bị Tử Vân bao khỏa. Tử Vân cũng không phải là đơn giản Tử Vân, mà chính là Lôi Đỉnh Chi Vân. Tử Vân ở trong không gian thiên nhiên hình thành, giống như một cái đại hình vân động đồng dạng. La Quân nhanh chóng tiến vào vân trong động, liền phát hiện nội bộ cũng phần lớn đều là loại này Tử Vân, giống như là tiến vào cây bông vải đoàn bên trong. Tử Vân bên trong, Lôi Đỉnh lấp lóe xen lẫn. Tiến vào nháy mắt, liền có vô số Tử Vân Lôi Đỉnh hướng La Quân đánh giết mà đến. La Quân lập tức tế ra Lưu Ly Chi Kiếm, Lưu Ly Chi Kiếm tại hắn bốn phía nhanh chóng hình thành một đạo kiếm lực phong bạo. Những cái kia Lôi Đỉnh đánh giết đến kiếm lực phong bạo phía trên, nhanh chóng bị luyện hóa thành kiếm khí. Những thứ này kiếm khí sau cùng còn có thể bị Lưu Ly Chi Kiếm ngưng luyện thành tinh khiết nguyên khí, cung cấp La Quân hấp thu. Một đường hướng bên trong bộ chỗ sâu vào tới, ước chừng lui hơn một vạn dặm, liền tới đến trung tâm khu vực. Trung tâm khu vực, Lôi Đỉnh lăn lộn điên cuồng. Cái kia Lôi Đỉnh đã không phải là màu tím, mà chính là màu xanh lam. Màu xanh lam bên trong xen lẫn màu đỏ. Lôi Đỉnh cường độ so bên ngoài cũng mạnh mẽ không ít, hơn nữa còn là các loại kỳ quái Lôi Đỉnh hỗn hợp bên trong. Có hình tròn lôi điện, có hình rắn lôi điện, còn có long hình lôi điện. Những thứ này lôi điện hình dáng khác biệt, tác dụng cũng từ khác biệt. Giống như nội gia quyền các loại kinh lực một dạng, hình tròn lôi điện đánh giết tại người trên thân, người có thể không bị thương chút nào, nhưng thân người sau vật thể thì sẽ bị đánh giết thành cho tàn. Rất có cách sơn đả như ý vị. Hình rắn lôi điện thì là hình xoắn ốc xoắn giết chui vào bất luận cái gì vật trong cơ thể. Long hình lôi điện lại từ khác biệt, lại là có luyện thể ý vị. Đánh trúng cường đại thần thú về sau, có thể giúp thần thú tẩy gân phạt tủy. Nhưng là bình thường người bình thường lại là không chịu nổi long hình lôi điện luyện thể. Những thứ này lôi điện giao hội cùng một chỗ, tựa như là một nồi món thập cẩm một dạng. La Quân lấy mệnh vận tinh thạch tính toán, liền coi như ra những thứ này lôi điện mỗi 3 tháng liền sẽ toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một quả lôi đỉnh tinh thạch. Này lôi đỉnh tinh thạch phá lệ thuần túy. Đến lúc này, La Quân rốt cuộc minh bạch Lôi Quan Jun sợ tại sao muốn đợi tại cái này địa phương. Hắn vị cũng là loại này lôi đỉnh tinh thạch. La Quân trong lòng nhất thời thì có tính toán, sau đó ngay tại cái này vân trong động chờ đợi. Bây giờ cách ngưng tụ lôi đỉnh tinh thạch chỉ có 1 tháng. 1 tháng sau, Lôi Quan Jun sợ tự nhiên là hội đến đây. Đến thời điểm, chính là đối Lôi Quan Jun sợ ra tay thời điểm. La Quân tại vân trong động tính toán. Cái kia Lưu Ly Chi Kiếm trợ giúp hắn hấp thu lôi đỉnh, hóa thành tinh khiết nguyên khí. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, La Quân tu vi cũng tại vận động trợ giúp phía dưới, thuận lợi đến chuẩn thánh trung kỳ. Đồng thời, cái kia trung tâm khu vực rất nhiều lôi đỉnh rốt cục hội tụ cùng một chỗ, ngưng kết thành một cái lôi đỉnh tinh thạch. Lôi đỉnh tinh thạch ngay tại cái kia hư không bên trong nội lơ lửng, mà bốn phía Tử Vân lại bắt đầu phóng thích lôi đỉnh. Nhìn đến không lâu sau, cái này mảnh trung tâm khu vực lại hội bị vô số lôi đỉnh tràn ngập. Nếu như không có người lấy cái này lôi đỉnh tinh thạch lời nói, lôi đỉnh tinh thạch liền sẽ bị mới ra lôi đỉnh lần nữa chém thành lôi điện trạng thái, sau đó hấp thu, lại ngưng kết, tuần hoàn qua lại. La Quân lấy tay, cách không nắm bắt, đem cái kia lôi đỉnh tỉnh thạch vỗ bắt nơi tay. Về sau chính là ẩn nút một bên, lấy mệnh vận tỉnh thạch phóng thích mệnh vận khí tức đem chính mình ẩn tàng ở cả người hắn cùng cái này vận động đều dường như hòa làm một thể. Tiếp xuống tới chính là chờ đợi. Lần này cũng không có chờ đợi bao lâu, vân ngoài động vây liền bắt đầu xuất hiện năng lượng ba động. Về sau, một bóng người rốt cục xông vào đến, đồng thời đi tới trung tâm khu vực. Người đến không là người khác, chính là Lôi Quan Jun sợ. Cái này Lôi Quan Jun sợ người mặc ngân sắc chiến giáp, thân hình phong gầy, hai mắt như điện, khuôn mặt thanh tú bên trong mang theo một tia âm oan. Cả người đều rất giống không có cảm tình một dạng. Hắn đi tới trung tâm khu vực, thân niệm ban phá, liền phát hiện Lôi Đỉnh tinh thạch đã bị người khác lấy mất. Trong ngay mắt, sắc mặt biến hóa, trong mắt sát ý thoáng hiện. Hắn thần niệm lập tức bắn phá bốn phương tám hướng, muốn tìm kiếm ra một số hữu dụng tin tức. La Quân cũng không có ẩn tàng, đồng nhiên thân hình thoát một cái, liền tới đến Lôi Quan Jun sợ trước mặt. Lúc này, La Quân vẫn là mang theo mặt nạ, người khoác hắc bảo. Mặt nạ là một cái quỷ hình mặt nạ, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cả người hắn cùng vận mệnh tinh thạch dung hợp, phảng phất như là hư không ngũ linh, không có người có thể nhìn ra hắn khuôn mặt cùng tâm tình, tựa như là không tồn tại một dạng. Lôi Quan run sợ cũng là hung ác thế hệ, nhìn thấy La Quân cái này thần thần bí bí bộ dáng, không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại là sát ý càng tăng lên. La Quân nhìn về phía Lôi Quan run sợ, thản nhiên nói ngươi tại tìm vật này thật sao? Trong tay lấy ra Lôi Đỉnh Tỉnh Thạch. Lôi Quan run sợ nhìn đến Lôi Đỉnh Tỉnh Thạch về sau, ánh mắt bỗng nhiên lạnh, nói quả nhiên là ngươi bắt ta đồ vật. Ngươi đồ vật? La Quân cười cười, nói cái này vận động là ngươi. Cái này Lôi Đỉnh Tỉnh Thạch là ngươi lợi thì. Lôi Quan run sợ lười nhác cùng La Quân rông dài, nói hạng người giấu đầu lòi đuôi, không muốn tại trước mặt bản tọa xính cái này miệng lưỡi lợi hại. Hiện tại ta chỉ cho ngươi hai con đường đi. La Quân mỉm cười, nói hai con đường. Cái kia hai con đường? Lôi Quan run sợ nói đệ nhất, giao ra Lôi Đỉnh Tỉnh Thạch, sau đó cầm xuống mặt nạ, ở trước mặt ta dập đầu ba cái, tiếp lấy tự sát. Thứ hai, ta trực tiếp đưa ngươi giết chết. Tiểu huynh đệ. La Quân cười, nói ngươi tuổi còn trẻ, lệ khí vẫn là thật nặng a. Rất xin lỗi, ngươi cho ta hai con đường này ta đều không có ý định đi. Ngược lại là ngươi, ta cũng có thể cho ngươi hai con đường đi. Lôi Quan run sợ hừ lạnh thật sao? La Quân nói con đường thứ nhất, ngươi bây giờ ngoan ngoãn ở trước mặt ta dập đầu ba cái, sau đó tự sát. Thứ hai con đường, ta trực tiếp đưa ngươi giết chết. Lôi Quan run sợ hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó nghiêm nghị cười to chỉ bằng ngươi sao? La Quân rất nghiêm túc gật đầu, nói không tệ, chỉ bằng ta. Lôi Quan run sợ trong mắt hàn ý nồng đậm, sát khí lộ ra, âm thanh lạnh lùng nói ngươi, chịu chết đi. Đó lấy, hắn liền tế ra một kiện pháp khí. Cái này Lôi Quan run sợ tuy nhiên cuồng vọng tàn nhẫn, nhưng lại cũng không ngu xuẩn. Trong lòng cũng biết tại cái này địa phương xuất hiện dạng này một cái người thần bí cũng không phải hạng đơn giản. Có điều hắn đời này tự đại thành đến nay, cơ hồ bách chiến bách thắng, lại có bất tử chi thân, cho nên cho dù La Quân không đơn giản, nhưng hắn cũng không sợ chút nào. Hắn liền không có thua qua. Hắn tế ra pháp khí chính là một cái Lôi Đỉnh Tinh Thạch. Cái này mai Lôi Đỉnh Tinh Thạch cùng La Quân trong tay rất là khác biệt, chính là hắn hấp thu mấy chục năm Lôi Đỉnh Tinh Thạch, lại lấy tự thân tâm huyết ngưng luyện mà thành. La Quân Lôi Đỉnh Tinh Thạch là tử sắc dây hắc, mà Lôi Quan run sợ Lôi Đỉnh Tinh Thạch lại là tử sắc dây kim. Chương 4811, ưu thế tuyệt đối. La Quân đối Lôi Quan run sợ tu vi là nhất thanh nhị sở, biết lúc trước hắn huyết tẩy Diễm Dương tinh hệ thời điểm, tu vi thì đã đạt tới bán thánh. Bây giờ, càng là đến bán thánh đỉnh phong. Tuy nhiên cảnh giới không coi là bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng tên này nắm giữ Lôi Đỉnh chi thân, bất tử bất diệt, vô cùng khó có thể đối phó. Bây giờ, Lôi Quan run sợ càng đem chỗ có thần thông cùng pháp khí dung hợp, thực lực so sánh vài thập niên trước, lại là rất nhiều tinh tiến. Đây cũng là vì cái gì giờ phút này Lôi Quan run sợ như thế có lực lượng nguyên nhân, hắn cảm thấy La Quân cái này người rất thần bí, đột nhiên xuất hiện tại nơi đây cũng rất bất ngờ, sau lưng tất nhiên có lai lịch lớn. Nhưng hắn quá tự phụ, lại là không nguyện ý hỏi nhiều cái gì. Giờ phút này, Lôi Quan run sợ tế ra Lôi Đỉnh Tinh Thạch. Này tinh thạch tên là Thánh Lôi Tinh Thạch. Thánh Lôi Tinh Thạch đã thống ngự 10.000 loại lôi đỉnh, một khi thi triển đi ra, biến hóa ngàn vạn, lại có thể hóa phức tạp thành đơn giản, vạn pháp quý nhất. La Quân đối mặt Lôi Quan run sợ, cũng là không dám quá phận khinh thường. Hắn đứng thẳng hư không bên trong, lại đem trong tay Lôi Đỉnh Tinh Thạch cho cất vào trong ngực. Hất lên hắc bào không gió từ cổ. Đúng lúc này, Lôi Quan run sợ rốt cục xuất thủ. Trong tay Thánh Lôi Tinh Thạch cùng tự thân năng lượng toàn bộ dung hợp, tiếp lấy khẽ quát một tiếng. Trong chớp mắt, cái kia Thánh Lôi Tinh Thạch thế mà dẫn dắt toàn bộ vận động thần lôi chỉ lực. Nhất thời, đầy trời lôi đỉnh theo bốn phương tám hướng xông tới, ngàn vạn đạo thần lôi toàn bộ chém giết hướng La Quân. Lôi Quan run sợ một khi xuất thủ, cũng là đủ hung ác đầy đủ tuyệt. Đối mặt vạn trượng lôi đỉnh chém giết, La Quân lưu ly chỉ kiếm trong nháy mắt tế ra, sau đó liền vây quanh La Quân nhanh chóng hình thành kiếm khí phong bạo. Vạn đạo kiếm quang tại La Quân bốn phía hình thành kiếm khí bình chướng, vạn trượng lôi đỉnh chém đến kiếm khí phía trên, lập tức liền bị xoắn thành phân vụn, sau cùng bị kiếm khí hóa thành tinh khiết năng lượng. La Quân đem những thứ này tinh khiết năng lượng một miệng nuốt vào. Lôi Quan run sợ gặp tình này hình dáng, hơi kinh hãi, lại là không nghĩ tới chính mình mượn nhờ vận động hình thành lợi hại như thế nhất kích, thế mà bị đối phương như vậy dễ như trở bàn tay tiêu trừ. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói nhìn ngươi có thể thôn phệ nhiều ít. Nói xong tiếp tục vận chuyển thân lực, dẫn dắt vận động càng nhiều lôi đỉnh thẳng hướng La Quân. La Quân y nguyên mây trôi nước chảy đứng tại chỗ. Càng nhiều lôi đỉnh đánh tới, nhưng đều bị Lưu Ly chi kiếm tiêu trừ. Vô số tinh khiết năng lượng bị La Quân hấp thu. La Quân bây giờ cũng không có đại bản nguyên thuật, cho nên cũng không thể vô hạn hấp thu năng lượng. Bất quá, hắn vừa tốt mượn nhờ những thứ này năng lượng đến để thăng cảnh giới. Sau đó, song phương giằng co, La Quân thể nội năng lượng lan lộn, khủng bố tuyệt luân. Lôi Quan run sợ thì là có lòng muốn cho ăn bể bụng La Quân, hắn không cảm thấy La Quân có thể vô hạn hấp thu những thứ này năng lượng. Chỉ một lúc sau về sau, La Quân trong mắt tinh quang lóe lên, tu vi liền từ chuẩn thánh trung kỳ đến chuẩn thánh điên phong. Hắn trên thân khí chất bỗng nhiên biến đổi, có loại thoát thai hoàn cốt cảm giác. Lôi Quan run sợ cũng lập tức chú ý tới điểm này, sắc mặt lần nữa lại biến. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra đối phương lại có thể tại dưới tình huống như vậy tăng cao tu vi. Trong lòng tại thời khắc này rốt cục cảm thấy được nguy hiểm. Thầm cảm thấy từ cái thiên phú đã là rất khủng bố. Nhưng cái này người tựa hồ so với chính mình càng thêm cái gì chỉ, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cho hắn dâng tặng năng lượng? Hừ. Lôi Quan run sợ cũng không chịu thua, lại lần nữa hừ lạnh về sau, toàn lực vận chuyển vận động thần lực chém giết hướng La Quân. La Quân tiếp tục hấp thu năng lượng, chỉ muốn đối phương nguyện ý, hắn không ngại hướng thánh nhân cảnh giới đi sông một cái. Ngược lại thất bại cũng không có quan hệ gì. La Quân tuy nhiên chưa bao giờ thành qua thánh, nhưng trong lòng đối tất cả cảnh giới trên thực tế đã là không sai tại tâm. Đối thánh nhân càng không có cái gì hoảng sợ cùng ước mơ. Lôi Quan run sợ tự nhiên không phải có chủ tâm muốn trợ giúp La Quân tăng lên, lại là muốn tại La Quân sống quan thời điểm then chốt lại hạ sát thủ. Song phương tiếp tục giằng co. Ngay tại La Quân hấp thu năng lượng ngay mắt, Lôi Quan run sợ bỗng nhiên biến chiêu. Trong nháy mắt đó, ngàn vạn lôi đình bị hắn thánh lôi tinh thạch trực tiếp thu liễm. Sau đó, thánh lôi tinh thạch hóa thành một miệng thánh lôi thần kiếm, sau đó mang theo hắn tất cả năng lượng hướng La Quân mi tâm đánh tới. Này lôi kiếm, đoạt thiên công tạo hóa, khủng bố tuyệt luân. La Quân đối mặt cái này chờ biến cố, không chút nào kinh hãi. Bây giờ hắn, đối mặt vạn vật biến hóa, đã có thể thản nhiên ứng đối. Lôi kiếm đánh tới. Trong lòng của hắn lạnh nhạt, đồng thời âm thầm thở dài vạn vật công kích, quả nhiên đều lấy kiếm đạo làm chuẩn. Mặc kệ cái này lôi quan run sợ lôi kiếm như thế nào lợi hại, La Quân chỉ là một chỉ điểm ra lưu ly chi kiếm. Hư không bên trong, lưu ly chi kiếm nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt thì cùng cái kia lôi kiếm chém giết cùng một chỗ. Lôi kiếm bên trong bắn ra vạn trượng lôi đỉnh, toàn bộ chém tới lưu ly chỉ kiếm. Lưu ly chỉ kiếm trung tắc chỉ có một đạo kiếm ý, đạo kiếm ý này nắm giữ thẳng tiến không lùi lực lượng, nhẹ nhõm vạch phá lôi kiếm vạn đạo lôi đỉnh. Ầm ầm. Lôi kiếm bên trong vạn trượng lôi đỉnh trong nháy mắt tan rã, tuôn ra vô cùng tia chớp. Theo, lưu ly chỉ kiếm lại bỗng nhiên một chạm. Cái kia lôi kiếm không chịu nổi, liền bị đánh bay ra ngoài. Buồn cười. Lôi Quan Jun sợ đời này tự đại thành đến nay, chưa bao giờ chịu qua cái này chờ bị khuất. Lệ hống một tiếng, đem lôi kiếm một lần nữa nắm trong tay. Lôi kiếm cũng hóa thành thánh lôi tỉnh thạch. Hắn đem thánh lôi tỉnh thạch hóa thành bao tay, tiếp lấy bạo gạo thét xông về phía La Quân, một quyền thì hướng La Quân đánh dê hết tới. Lại là muốn lấy cậy mạnh tới đối phó La Quân. Nói trở lại, năm đó La Quân cũng là như sấm quan run sợ như vậy, am hiểu dùng tuyệt đối cậy mạnh đánh sát đối phương. Nhưng bây giờ, La Quân cũng không có hứng thú này. Thân hình trong hư không liên tục lấp lóe. Lôi Quan Jun sợ tự nhiên là theo đuổi không bỏ, không cho La Quân tránh né cơ hội. La Quân bỗng nhiên định trụ, trong tay lưu ly chi kiếm bỗng nhiên chém giết tới. Lôi Quan Jun sợ quyền ấn đánh tới, liền bị La Quân lưu ly chi kiếm chém trúng. Trong nháy mắt đó, vạn trượng kiếm khí hóa thành một đạo, trực tiếp đem Lôi Quan Jun sợ quyền ấn chém giết thành hai nửa. La Quân kiếm, cực sắc bén. Loại này sắc bén cũng không phải đồng tâm cắt ngọc, mà chính là chặt đứt đại đạo sắc bén. Không chỉ có đem Lôi Quan Jun sợ quyền ấn chém giết thành hai nửa, đồng thời cũng đem Lôi Quan Jun sợ thân thể chém giết thành hai nửa. Như Lôi Quan Jun sợ chỉ là thường nhân, giờ phút này cũng đã chết. Có thể Lôi Quan Jun sợ cuối cùng không phải thường nhân, hắn là bất tử chỉ thân. Thân hình bị bổ hai nửa, một giọt máu đều không có lưu. Toàn bộ thân thể bỗng nhiên cùng thánh lôi tỉnh thạch dung hợp, sau cùng hóa thành một đầu lôi cốt thần long. Lôi cốt thần long cấp tốc quấn quanh hướng La Quân, cuốn chặt lấy đồng thời, vạn đạo lôi đỉnh cùng một chỗ đánh giết tới. La Quân thân hình bỗng nhiên lóe nhập lưu ly chỉ kiếm bên trong. Lưu ly chỉ kiếm hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía trước. Cái kia lôi cốt thần long thế mà quấn quanh không ngừng, vạn trượng lôi đỉnh cũng lưu không được lưu ly chỉ kiếm. Lưu ly chỉ kiếm chém ra một đường vết rách, liền rời đi lôi cốt chỉ lòng vây quanh. Ra vòng vây sau, La Quân tại hư không đứng nghiêm. Lưu ly chỉ kiếm thì là ở trước mặt hắn nổi lơ lửng. Cái kia lôi cốt thần long nhanh chóng lần nữa vây giết tới. La Quân nắm chặt lưu ly chi kiếm trong nháy mắt tăng vọt, tiếp mà là một kiếm bổ giết đi qua. Mặc cho lôi cốt thần long có vạn trượng thần lôi hộ thể, nhưng lưu ly chi kiếm một kiếm này y nguyên đem lôi cốt thần long chém thành hai đoạn. Lôi cốt thần long bị chém thành hai đoạn về sau, lại nhanh chóng khép lại. Về sau, lại lắc mình biến hóa, rốt cục khôi phục thành Lôi Quan Jun sợ vốn là bộ dáng. Cái này thời điểm, Lôi Quan Jun sợ ngạo khí cũng rốt cục ít một chút. Hắn thật không thể tin nhìn về phía La Quân, ngưng âm thanh hỏi thăm các hạ rốt cuộc là ai. La Quân cũng không tiếp tục đánh giết, mỉm cười, nói ngươi rốt cục đối với ta lai lịch có hứng thú. Lôi Quan Jun sợ khẽ giật mình. La Quân nói lúc trước ngươi không hỏi nhiều, là bởi vì ngươi cảm thấy ta thuần túy tìm chết. Ngươi đối ta nhân vật như vậy, cũng không có hứng thú đi truy cứu sau lưng lai lịch, giết chính là, đúng không? Lôi Quan Jun sợ nói không tệ. Đón đến, nói nhưng ngươi bây giờ đã thắng được ta tôn trọng. La Quân nói nhưng ngươi cũng không có thắng được ta đối với ngươi tôn trọng, ngươi cũng không gì hơn cái này. Lôi Quan Jun sợ nhất thời biến sắc, trong mắt nộ khí lại hiện ra, nói ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng đã thắng ta? La Quân nói nơi này là ngươi sân nhà, vận động tràn đầy lôi đỉnh, dưới tình huống như vậy, ngươi trong tay ta một tia hướng đầu gió đều không chiếm được, chẳng lẽ còn không tính ta thắng? Lôi Quan Jun sợ cười lạnh thì tính sao? Ngươi một dạng không làm gì ta được. La Quân nói ngược lại cũng chưa chắc. Nói tiếp muốn giết chết ngươi, xác thực rất khó, nhưng ta có thể đem ngươi đánh nát, sau đó lại đưa ngươi triệt để thôn vệ hết. Hả? Lôi Quan Jun sợ hãi cả kinh, nói ngươi, đây là thật to tà pháp, mà lại, ngươi thôn vệ ta? Ngươi xác định ngươi cắn nuốt, làm không tốt là ta thôn vệ ngươi, mà lại, thôn vệ ta như vậy tu vi người, ngươi chịu được sau lưng nhân quả sao? Ngươi quả thực cũng là nói chuyện giật gân. La Quân vuốt trong tay lưu ly chỉ kiếm, cười nhạt nói có thể hay không thôn vệ ngươi, hội không sẽ có cái gì hậu quả, đây không phải là ngươi cần muốn lo lắng sự tình. Nếu như hôm nay ngươi chết, ngươi không nên đoán quái bất luận kẻ nào, bởi vì đường là ngươi tuyển. Ngươi trước hết đưa ra hai con đường không cho người khác lưu một tia con đường sau này, cùng lúc đó, ngươi con đường sau này cũng là bị phá hỏng. Lôi Quan Jun sợ tay cầm thánh lôi tình thạch, âm thanh lạnh lùng nói ngươi không dùng ở chỗ này nói chuyện giật gân, hiện tại ta sở dĩ nói chuyện với ngươi, cũng không phải là ta sợ ngươi, mà là ta có chút kỳ quái, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này địa phương? Ngươi đến cùng là trong lúc vô tình đi tới nơi này, vẫn là chuyên môn vì ta mà đến? Như là chuyên môn vì ta mà đến, thế thì kỳ, ta tựa hồ không có ngươi lợi hại như vậy địch nhân. La Quân cười ha ha, nói ngươi địch nhân còn thiếu sao? Ngươi đôi tay này, nhiễm bao nhiêu người máu tươi? Lôi Quan Jun sợ trầm giọng nói ta đôi tay này sát thực giết người vô số, nhưng ta giết người đồng thời cũng chạm thảo trừ căn. La Quân nói ngươi không cảm thấy ngươi thủ đoạn quá mức độc ác sao? Lôi Quan Jun sợ nhìn chăm chú La Quân, nói ngươi tựa hồ đối với ta rất giải. La Quân nói không tệ. Lôi Quan Jun sợ nói có thể hay không tháo mặt nạ xuống. Hắn tuy có thông thiên thần lực, nhưng cũng tuyệt đối nhìn không thấu La Quân mặt nạ. La Quân nói không thể. Lôi Quan Jun sợ nói hôm nay đã muốn phân sinh tử, ngươi cần gì giấu đầu lộ đuôi? Chương 4812, chết diệt thần kiếm. Mặc kệ Lôi Quan Jun sợ nói thế nào, ngược lại La Quân là không thể nào bại lộ chính mình thân phận. Hắn nhấp nhô lạnh lùng nhìn về phía Lôi Quan Jun sợ, nhưng không nói lời nào. Lôi Quan Jun sợ nhất thời táo bạo lên, tên này tại trong khổ nạn xuất sinh, cũng trong cực khổ của thời, tâm trí cứng cỏi, nhưng tính khí bạo lệ. Giờ phút này đã phát hiện không thể nào là La Quân đối thủ, lại gặp La Quân mềm không được cứng không xong, ngay sau đó nhân tiện nói tốt, hôm nay liền coi như ngươi lợi hại, ta Lôi Quan Jun sợ cũng nhận thua. Nhưng cũng có ngày, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Ta sẽ đem ngươi mặt nạ kéo xuống đến. Đây là muốn đi. Lôi Quan Jun sợ thả hết hung ác lời nói về sau, thân hình thoát một cái, mau ra tàn ảnh, tiếp lấy cả người thì hướng cái kia vân động từ tầng mây bên trong bay đi. A, đột nhiên liền muốn đi sao? La Quân nao nao, lại nói tiếp ta cho phép ngươi đi sao? Thân hình thoát một cái, liền cũng là theo sau. Lôi Quan Jun sợ lọt vào trong tầng mây, thân hình nhanh như thiểm điện, đồng thời vận chuyển Thánh Lôi tinh thạch. Thánh Lôi tinh thạch nhất thời khu động vô tận tầng mây lôi đỉnh thẳng hướng La Quân. Vạn đạo lôi đỉnh thần lực cùng nhau đánh giết hướng La Quân. Lôi Quan Jun sợ biết những thứ này lôi đỉnh giết không La Quân, nhưng lại là muốn mượn lôi đỉnh chỉ lực ngăn trở La Quân đường. Chỉ cần ngăn chặn La Quân một cái trước mắt, hắn liền có đảo tẩu cơ hội. Đợi cái kia vạn đạo lôi đỉnh cùng nhau đánh giết hướng La Quân lúc, La Quân tế ra Lưu Lý Chỉ Kiếm. Lưu Lý Chỉ Kiếm trong nháy mắt hình thành kiếm khí phong bạo, liền đem tất cả lôi đỉnh tiếp được. Theo, Lưu Ly Chỉ Kiếm trong hư không chuyển một cái, mau ra tàn ảnh. La Quân điểm ra Lưu Ly Chỉ Kiếm. Lưu Ly Chỉ Kiếm phảng phất là đem vạn đạo lôi đỉnh toàn bộ hút ở trên người, sau đó liền hướng Lôi Quan Jun sợ phía sau lưng đánh giết tới. Một kiếm này, nhanh đến không thể tưởng tượng cấp độ. Một kiếm này, có thể chạm thiên, có thể giết địa, có thể phá vạn cổ, có thể chạm quá khứ cùng tương lai. Một kiếm này cũng không phải là tuệ cực chỉ kiếm, nhưng lại có tuệ cực chỉ kiếm uy lực. La Quân đương nhiên sẽ không tùy tiện thi triển tuệ cực chỉ kiếm, bởi vì tuệ cực chỉ kiếm một khi thi triển đi ra, hắn nguyên khí cũng sẽ hao hết. Kiếm này tên là Vẫn Diệt Chỉ Kiếm. Vẫn Diệt Chi Kiếm trong nháy mắt liền xuyên phá Lôi Quan Jun sợ tất cả phòng ngự. Lôi Quan Jun sợ đồng thời không e ngại La Quân kiếm, nếu không thì tiếp nhận, lại sẽ không ảnh hưởng hắn chạy trốn tốc độ. Đây là Lôi Quan Jun sợ giờ phút này ý nghĩ. Hắn đối chiến qua quá nhiều địch nhân, đối chính mình thân thể có tuyệt đối tự tin. Thế mà, làm La Quân một kiếm này chém vào đến hắn thân thể lúc, trong nháy mắt đó hắn mới biết mình sai, bởi vì La Quân một kiếm này giết vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt phóng xuất ra vạn đạo kiếm khí. Kiếm khí trong nháy mắt đem hắn tất cả đại đạo cùng ảo nghĩa phá hủy, đồng thời đem hắn lôi hoạch đánh trúng. Một kiếm này, có đầu bếp dốc thịt châu thần kỳ. Nhìn như qua quýt bình thường, lại là có thể đem đối phương tất cả tinh khí thần trực tiếp phá hủy năng lực. Giống. Lôi Quan Jun sợ nhất thời phát ra thống khổ kêu thê lương thảm thiết, theo toàn bộ thân thể vỡ ra. Hắn thân thể hóa thành vô tận lôi đỉnh, trong hư không phóng xuất ra tử lam khủng bố lôi điện đến. Vô tận lôi phân tử ở trong hư không điên cuồng bao phủ, tiếp lấy liền bắt đầu lần nữa ngưng tụ. Dạng này một kiếm trong nháy mắt tan rã Lôi Quan Jun sợ thân thể, nhưng xác thực cũng không cách nào trực tiếp giết chết Lôi Quan Jun sợ. La Quân Vẫn Diệt Chỉ Kiếm cũng không phải là tùy thời đều có thể thi triển, hắn nhất định phải đem thân thể đối phương cùng đại đạo tính toán rõ ràng, sau đó lại một kiếm giết ra. Đây cũng là vì cái gì hắn không có trực tiếp phát ra Vẫn Diệt Chỉ Kiếm nguyên nhân. Vẫn Diệt Chỉ Kiếm tựa như là cao minh tay bắn tỉa, tại phát kiếm trước đó muốn trước giải hoàn cảnh địa lý, tốc độ gió, hướng gió, cùng với đối phương di động uy tích, cá nhân thói quen các loại, hết thể hiểu rõ ràng sau, liền có thể nhất kích mất mạng. Đến mức cái kia tuệ cực chỉ kiếm thì không cần như vậy phức tạp, chỉ là tuệ cực chỉ kiếm một khi phát ra, cái kia chính là tự thân cũng hội nguyên khí đại thương. Đây là La Quân không nguyện ý thi triển nguyên nhân. Tuệ cực chỉ kiếm một chiêu này vốn là Dạ Lưu Ly trung cực tuyệt chiêu, cho dù là Dạ Lưu Ly, đó cũng là tại nhất định tràng cảnh bên trong mới có thể thi triển đi ra. La Quân trước đó là làm sao đều học không được một chiêu này, nhưng từ khi kinh lịch siêu cấp hắc động sự kiện về sau, lại có Dạ Lưu Ly tự mình hy sinh cứu vãn hắn về sau, hết thảy liền thì khác biệt. La Quân tại bi thương trong tuyệt vọng trầm luân, lại tại trầm luân bên trong cuộc thời, hắn đối chúng sinh không còn thương hại, đối thế gian không còn ôm có hy vọng. Liên lấy một loại tuyệt đối lạnh lùng tâm thái đối đãi cái này thế giới, cũng là tại dưới tình huống như vậy, hắn tu vi theo đột nhiên tăng mạnh. Trước kia không cách nào nhìn thấu, bây giờ cũng đều nhìn thấu. Lưu Ly Chi kiếm nơi tay, kiếm đạo liền cũng toàn bộ vô sự tự thông. Năm đó hắn kiếm đạo cũng đã là lợi hại tuyệt luân, bây giờ, tại vận mệnh tinh thạch gia chỉ phía dưới, tính toán tường tận thiên hạ hết thảy, đã không có hắn thi triển không xuất kiếm nói. Liền xem như tuệ cực chi kiếm, hắn cũng có thể muốn thi triển thì thi triển. Mà lại hắn tâm lý còn rất rõ ràng, đem đến từ chính mình đối chiến chí tôn vận mệnh phá cục thủ đoạn cũng là tuệ cực chi kiếm. Lại nói lúc này, La Quân lấy Vẫn Diệt Chi Kiếm đem Lôi Quan Jun sợ thân thể triệt để đánh nát. Lôi Quan Jun sợ thân thể hóa thành vô tận lôi phân tử lại bắt đầu ngưng tụ. La Quân sao lại cho Lôi Quan Jun sợ một lần nữa ngưng tụ cơ hội, bàn tay lớn vồ một cái, Lưu Ly Chỉ Kiếm bay trở về trong tay. Đó lấy, Lưu Ly Chỉ Kiếm lại lần nữa bay ra, cấp tốc hình thành kiếm khí phong bạo. Kiếm khí phong bạo đem tất cả lôi phân tử bao phủ bên trong. Những thứ này lôi phân tử bị kiếm khí không ngừng xoắn giết, chính là nghĩ muốn ngưng tụ cũng không có cơ hội. La Quân theo tế ra vận mệnh tinh thạch. Vận mệnh tinh thạch phóng ra vô tận màu đen vận mệnh truyền đến. La Quân theo một chảo, liền bắt lấy một bộ phận lôi phân tử. Cái này một bộ phận lôi phân tử chính là Lôi Quan Jun sợ lôi hạch. La Quân vận chuyển pháp lực thôi động vận mệnh tinh thạch phun tỏa hào quang đem lôi phân tử toàn bộ bao phủ. Bao phủ về sau, vô tận vận mệnh tuyến bắt đầu rửa sạch lôi phân tử, cũng tiến hành vận mệnh phân giải. Không lâu sau, cái kia lôi phân tử bắt đầu ngưng tụ, sau cùng trở thành mới lôi hạch. La Quân đem lôi hạch bắt trên tay, sau đó một miệng nuốt trong nháy mắt, vô tận lôi đỉnh phóng thích, hướng về La Quân toàn thân vọt tới. La Quân tay cầm vận mệnh tinh thạch, lấy tự thân pháp lực đem lôi hạch tất cả lôi lực tiêu trừ, đồng thời hấp thu. Lại qua 2 giờ, lôi hạch rốt cục bị La Quân hoàn toàn hấp thu. Đó lấy, hắn thu hồi Lưu Ly Chi Kiếm. lưu ly chi kiếm đã đem tất cả lôi phân tử hấp thu tiến đến. La Quân đem lưu ly chi kiếm một miệng nuốt vào. Nhất thời, cái kia vô tận lôi phân tử tại La Quân thể nội tuôn ra lên. La Quân trong thân thể lôi hạch lập tức phát huy tác dụng, trấn áp lôi phân tử. Trấn áp đồng thời, còn thuận tiện thanh tẩy những thứ này lôi phân tử chỉ nhớ. Chờ chút, cuối cùng, khẳng định là muốn đem những thứ này lôi phân tử toàn bộ hóa thành tinh khiết lôi phân tử. Là muốn đem lôi quan run sợ tất cả trí nhớ đều thanh trừ. Giống. Những cái kia lôi phân tử bên trong phát ra phẫn nộ gào thét, không chỉ có phẫn nộ, hơn nữa còn tràn ngập không cam tâm. Không, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có khả năng thôn vệ ta lôi hạch? Ta chỗ có thần lực, hóa niệm, ngươi làm sao có thể thôn vệ? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta cùng ngươi không oán không cừu, tại sao muốn ngươi đối với ta như vậy? Ta làm sao có khả năng chết? Ta là thiên tuyển chỉ người, ta khí vận vô song, không có người có thể giết chết ta. Lôi quan run sợ tuyệt vọng không cam lòng. Khủng bố hoán niệm theo lôi quan run sợ lôi phân tử bên trong phong xuất ra, trong nháy mắt đó, hắn giết chết vô số sinh linh cũng theo hiện lên. Vô cùng oán niệm trùng kích hướng La Quân não vực. Nếu như là bình thường lão ma cùng cao thủ, giờ phút này liền muốn trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Liên xem như tuyệt thế thánh nhân, giờ phút này cũng không chịu nổi cái này lôi phân tử bên trong các loại hoán niệm cùng tạp chất. Không ai dám dạng này thôn vệ lôi quan run sợ. Lôi quan run sợ tu vi siêu phàm nhập thánh, lại bất tử bất diệt. Hắn có vô cùng cường đại niềm tin, có chạm diệt thiên địa tuyệt tâm. Dạng này một người là không thể ma diệt. Thế nhưng là, La Quân thì hết lần này tới lần khác làm như thế. Bởi vì La Quân không phải tuyệt thế thánh nhân, không phải bình thường lão ma. Hắn là vũ trụ này ở giữa, trừ ra Hồng Mông đạo chủ bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Lúc trước, làm người tình vây khốn, vì chúng sinh vây khốn, vì trong lòng nhân nghĩa vây khốn. Mà bây giờ, bên trong thiên địa đã không có cái gì có thể vây khốn hắn. Trong lòng của hắn duy nhất còn có hy vọng cũng là người nhà còn sống. Nếu như xác định người nhà còn sống, trong lòng cái kia hơi thở cũng có thể bình phục không ít. Nhưng nếu như người nhà cũng toàn xảy ra ngoài ý muốn, như vậy hắn tại thế gian này sẽ không còn bất luận cái gì xương sườn mềm. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Tại La Quân trong não vực, Lôi Quan run sợ tuyệt vọng lệ hống. Hắn đúng là có chút chết không nhắm mắt. Không hiểu tại sao mình lại đột nhiên gặp phải dạng này một cái đồ biên thái đối thủ. Ta và ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Lôi Quan run sợ tiếp tục lệ hống. La Quân cười nhạt một tiếng, nói không oán không cừu liền không thể đối ngươi như vậy sao? Diễm Dương tỉnh hệ bên trong, cùng ngươi không oán không cừu sinh linh đầu chỉ ước vạn. Bọn họ liền gọi cũng không kịp gọi, liền bị ngươi vô tình chém giết. Ngươi có thể có nghĩ qua bọn họ cảm giác? Ngươi cảm thấy bọn họ lúc sắp chết thì không thống khổ sao? Ngươi cảm thấy cái này sắp chết thống khổ chỉ có ngươi một người hưởng dụng sao? Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, ngươi thì không hiểu cái đạo lý sao này? Lôi Quan run sợ quát cái này thế giới xưa nay không từng đối với ta từng có một tia đối xử tử tế, ta tại sao muốn để ý người khác chết sống? Ta tại Lôi Đình Thần Điện nhận hết khi nhục thời điểm, người nào từng hướng ta đưa qua việt thủ? Cái này thiên địa như thế vô tình, ta tại sao muốn có tình đâu? La Quân nói ngươi nói thiên địa vô tình, nhưng lại không biết cái này thiên địa đối ngươi nhiều sao ưu đãi. Ngươi tiền kỳ sát thực chịu không ít khổ, có thể điểm này khổ cùng hắn người tu đạo so ra, đây tính toán là cái gì? Đến bằng ước vạn tính tu đạo người, cùng kỳ cả đời đều không đạt được cảnh giới bị ngươi tùy tiện đạt tới. Đây chính là thiên địa đối ngươi lớn nhất đối xử tử tế, có thể ngươi cho tới bây giờ đều nhìn không thấy loại này tốt. Ngươi sát nghiệt quá nặng, chẳng lẽ không hề nghĩ rằng, cái này nhân quả có một ngày cũng sẽ buông xuống tại ngươi trên thân sao? Lôi Quan run sợ ngây người. Sau một lúc lâu, hắn vẫn là không cam lòng nộ hống ngươi đến cùng là ai? Diễm Dương tinh hệ bên trong, không ai có thể là đối thủ của ta. Ngươi tại sao muốn thay Diễm Dương tinh hệ ra mặt? La Quân thản nhiên nói chưa nói tới vì Diễm Dương tinh hệ ra mặt, chẳng qua là ngươi đáng chết thôi. Ta biết, ta biết. Lôi Quan run sợ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, la lớn. Chương 4813, vận mệnh trêu người. La Quân nhất thời đến hứng thú, nói há, thật sao? Vậy ngươi nói một chút, ta đến cùng là ai? Ngươi là La Quân? Lôi Quan lẫm nghiêm nghị nói. La Quân thân thể chấn động, lại là không nghĩ tới con hàng này thật có thể đem chính mình thân phận chuẩn xác đoán được. Bị ta nói trúng, thật sao? Lôi Quan lẫm hơi hưng phấn. La Quân thản nhiên nói ngươi dựa vào cái gì nói ta là La Quân? Lôi Quan lẫm lập tức nói năm đó ngươi tại Diễm Dương tinh hệ sự tích ta sớm có nghe nói, mà lại Phong Đạp Tuyết cũng theo ta nói, sớm muộn có một ngày ngươi hội tìm tới cửa. Ta vốn đang không có đưa ngươi để vào mắt, không nghĩ tới, ngươi thế mà thật đến, mà lại, ngươi vậy mà lợi hại như vậy. La Quân hiện tại đã vững vàng khống chế lại Lôi Quan lẫm, ngược lại cũng không sợ bị hắn biết được thân phận. Ngay sau đó nhân tiện nói ngươi đoán không tệ, ta xác thực chính là La Quân. Lôi Quan lẫm tâm thần đại chấn thế mà thật sự là, thế mà thật bị Phong Đạp Tuyết cho nói trúng. La Quân nói người sống một đời, nên có kính nể phải có. Ngươi tự cho là bất tử bất diệt, không đem mấy cái đại thần điện để vào mắt, cũng không có đem ta La Quân để vào mắt. Ngươi tự cho là đúng thiên tuyển chi tử, lại nhưng biết ta La Quân rốt cuộc là ai sao? Ta làm thiên tuyển chi tử thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Ta gặp được vô số địch nhân, cái này bên trong so ngươi lợi hại cũng là không đếm hết. Tại ta trong mắt, ngươi tính không được cái gì, biết không? Lôi Quan lẫm lập tức nói tiền bối, ta có mắt không trọng, mạo phạm ngài. Thứ nay về sau, ta nguyện thay đổi triệt để, nghe ngài điều khiển. Ngài muốn ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Chỉ cần ngài có thể cho ta một đầu sinh lộ, muốn ta làm cái gì đều có thể. La Quân nói ha ha. Lôi Quan lẫm, ngươi là ai ta rất rõ ràng. Ngươi ăn đến thường nhân ăn không khổ, chịu đến thường nhân chịu không được đủ. Ngươi có thể vì sống sót, thấp đến hạt bụi ngươi. Có thể ngươi một khi đã thế, ngươi trả thù cũng là mãnh liệt nhất. Đối với ngươi dạng này người, ta tự nhận không có năng lực này khống chế. Lôi Quan lẫm lốc ngẩn ngơ, sau đó nghiêm nghị nói ngươi nhất định muốn đối với ta chém tận giết tuyệt sao? La Quân nói chẳng lẽ ngươi không đáng chết sao? Lôi Quan Lâm nói cái này thiên địa đối với ta luôn luôn bất công, ta giết một số người đây tính toán là cái gì? La Quân nói tốt, không cần nói nhảm. Tiếp lấy liền bắt đầu luyện chế Lôi Quan Lâm. Giờ khắc này, Lôi Quan Lâm rất nhiều trí nhớ đều bị La Quân rút ra, luyện hóa. Vốn là muốn xem xét người khác trí nhớ cũng là một kiện rất chuyện khó. Mà bây giờ La Quân vận chuyển vận mệnh tinh thạch, tính toán vạn vật cũng phân tích vạn vật, cơ hội liền không có hắn làm không được sự tình. Hắn bây giờ cũng rốt cục cảm nhận được Trần Hồng Mông năm đó luyện chế phân thân, tính toán hết thể loại kia cảm giác. Cảm thấy mình tuy nhiên còn không bằng Trần Hồng Mông, nhưng ít ra cũng có Trần Hồng Mông tính toán vạn vật một nửa công lực. Lôi Quan Lâm ngay tại loại này mọi loại không cam lòng, đủ kiểu cầu xin tha thứ, lại phẫn nộ giống to, đủ loại tâm tình bên trong bị La Quân triệt để luyện hóa sạch sẽ. Luyện hóa sạch sẽ về sau, những cái kia lôi phân tử, lôi hạch liền bị La Quân toàn bộ nắm giữ. Lấy lôi hạch ngưng tụ lôi phân tử, tùy thời có thể để cái này lôi hạch ngưng tụ một cái lôi đỉnh chỉ thân đi ra. Trên thực tế, La Quân còn có thể giả trang Lôi Quan Lâm, để cái này lôi hạch chi thân hóa thành Lôi Quan Lâm. Kể từ đó, chỉ sợ liền xem như chí tôn vận mệnh cũng khó có thể phát giác được bên trong dị dạng. Nhưng La Quân cuối cùng không có làm như thế, bởi vì hắn cảm thấy mình cùng Lôi Quan Lâm tính cách khác biệt quá lớn, mà lại chí tôn vận mệnh đối Lôi Quan Lâm vận mệnh khẳng định có rất nhiều an bài. Mình nếu là giả trang Lôi Quan Lâm, ngược lại dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Chẳng bằng để Lôi Quan Lâm chết ở chỗ này. Dù sao chính mình đã đem Lôi Quan Lâm ấn ký toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Cái kia lôi hạch đã biến thành tinh khiết năng lượng thể. Phía trên đã không tồn tại bất luận cái gì vận mệnh tuyến. Thiên Vương lão tử đến, cũng tra không ra cái gì đồ vật đến. La Quân dự định luyện chế lại một lần lôi hạch, đến lúc đó lúc đối địch, liền có thể đem cái này lôi đỉnh chi thân xem như khôi giáp xuyên ở bên ngoài. Nguy hiểm thời điểm, liền có thể trốn vào lôi hạch bên trong. Chờ chút, hắn vốn là dự định là cùng cái này lôi đỉnh chi thân triệt để dung hợp, luyện chế bất tử chi thân, nhưng lại phát hiện làm như vậy lời nói, lại rất nhiều mạo hiểm. Đi qua rất nhiều tính toán, đều cảm thấy không thể mạo hiểm như vậy, cho nên cũng là bỏ ý niệm này đi. Giải quyết Lôi Quan Lâm về sau, La Quân vận chuyển lôi hạch. Lôi hạch trong nháy mắt đem hắn trước đó bắt lấy lôi đỉnh tỉnh thạch luyện hóa, về sau lại đem tất cả lôi phân tử dung hợp. Như thế về sau, lôi hạch hóa thành một khỏa tử lôi tỉnh thạch đến La Quân trên tay. Thì liên cái kia thánh lôi tỉnh thạch cũng đã cùng cái này lôi hạch toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. La Quân tâm niệm nhất động, tử lôi tỉnh thạch liền hóa thành một miệng tử lôi thần kiếm. Lại vận pháp lực, tử lôi tỉnh thạch trực tiếp tại La Quân quanh thân vần quanh, sau cùng hóa thành một đạo màu tím áo choàng. Cái này tử lôi trong tỉnh thạch lôi đỉnh thần lực phi thường cường hãn, La Quân nắm giữ tử lôi tỉnh thạch về sau, tựa như là nắm giữ lưu ly chỉ kiếm. Lưu ly chỉ kiếm có thể hiệu lệnh thiên hạ kiếm khí, mà tử lôi tỉnh thạch thì có thể nhẹ nhở ẩm hấp thu thiên địa lôi đỉnh. Đến mức La Quân thân thể cũng không rất có thể tiếp nhận khủng bố lôi đỉnh. Nhưng cái này cũng không quan trọng, chỉ cần đem tử lôi chiến giáp xuyên qua, cái gì lôi đỉnh đều sẽ bị tử lôi chiến giáp hấp thu. Nắm giữ cái này tử lôi tỉnh thạch về sau, La Quân chiến đấu lực cùng sinh tồn năng lực liền cũng lớn tăng. Nhưng hắn cầm lấy tử lôi tỉnh thạch, nhưng vẫn là không bằng Lôi Quan Lẫm như vậy lợi hại. Rốt cuộc Lôi Quan Lẫm là chủ tu lôi pháp, cùng tử lôi tỉnh thạch là dung hợp một thể. Nhưng mặc kệ như thế nào, La Quân đều thẳng thỏa mãn. Thần niệm nhất động, sau lưng khoác lấy màu tím áo choàng đống nhiên hóa thành tử lôi chiến giáp đem La Quân toàn thân cao thấp bao lấy, thì liền trên đầu cũng xuất hiện một tầng vô cùng dán vào mặt nạ. Đó lấy, La Quân vận chuyển lưu ly chi kiếm. Lưu ly chi kiếm dung hợp lôi đỉnh, sau đó chui vào vân trong động. Sau một lát, lưu ly chi kiếm bay trở về đến La Quân trong tay. Mà cái kia vân động lại bắt đầu đổ sụp, vô tận lôi đỉnh điên cuồng luân vũ, đồng thời giao hội cùng một chỗ, lại càng diễn càng liệt. La Quân xuyên thẳng qua lôi đỉnh bên trong. Những cái kia lôi đỉnh chém giết ở trên người hắn, tử lôi chiến giáp thì là tự động hấp thu lôi đỉnh. Sau một lát, La Quân bay ra vân động. Sau lưng vân động tại đổ sụp bên trong triệt để nổ tung, sau cùng hóa thành cho tàn. Trận này vụ nổ tác động đến phạm vi cực quang. Trong vòng nghìn dặm, lôi đỉnh như vô tận hải rít gào điện xà điên cuồng bắn phá. Cũng may mắn nơi đây chính là hư không vô tận, như là tại địa cầu phía trên, trong khoảnh khắc liền có thể đem địa cầu nổ thành cho tàn. Vân động tồn tại đã có vô số ức năm. La Quân lại là một kiếm chọn chúng vân động hải tâm, sau cùng đem dẫn bạo. Lôi Quan Lâm chẳng khác nào là chết tại trận này lôi bạo bên trong. Giết chết Lôi Quan Lâm về sau, La Quân liền hướng ẩn thân cái kia khỏa hành tinh chết chỗ bay đi. La Quân tâm lý rất rõ ràng, Phong Đạp Tuyết thì còn tại cái kia khỏa hành tinh chết phía trên. Mỗi một lần Lôi Quan Lâm đến vận động đều là không mang theo Phong Đạp Tuyết. Đây cũng là La Quân vì cái gì yên tâm tới giết Lôi Quan Lâm nguyên nhân. Tại luyện hóa Lôi Quan Lâm lúc, La Quân rõ ràng điều tra Lôi Quan Lâm trí nhớ. Lôi Quan Lâm tại không có bị ném vào Thiên Tuyệt Ao trước đó, vận khí vô cùng chỉ kém, làm cái gì cũng không thành công. Nhưng từ khi ở trên trời tuyệt trong ao trọng sinh về sau, tựa như là đạp vào một đầu trước đó chưa từng có thành công con đường, vận khí tốt đến làm cho người liễu lưới. Hắn lần thứ nhất đi ra ngoài thì gặp phái Lôi Đình lão nhân toàn lực tương trợ. Về sau cùng Lôi Đình lão nhân ở trong không gian, đầu tiên là gặp phải Vân Lôi Phong Bạo, cuốn vào bên trong về sau, hấp thu vô tận vân lôi, thực lực tăng nhiều. Về sau lại tìm đến một khỏa tương tự Lôi Đình ngôi sao tồn tại, đồng thời hấp thu lôi hoạch, thực lực lại tăng. Tiếp lấy lại gặp đến một cái mãng hoang động phủ, bên trong kỳ chân dị bảo vô số. Sau đó, lại cuốn vào đến một trận vũ trụ đạo tặc trong chinh chiến, liền chiến hơn 100 tràng, thực lực được đến thật to ma luyện. Sau cùng mới cùng Lôi Đình lão nhân trở lại Lôi Đình ngôi sao báo thủ. Lôi Đình lão nhân sau khi chết, Lôi Quan Lâm chạy ra Diễm Dương tinh hệ. Hắn may mắn con đường liền lại mở ra, nộ nhập một cái tinh cầu trong đập phủ, hấp thu một cái lao ma ngưng luyện vạn năm tuyết ngọc thạch, dùng cái này đem tự thân thân thể biến phải cùng nhân loại bình thường mở dạng. Lại đem lão ma nguyên khí toàn bộ hấp thu, tiếp lấy tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn tại tẩu hỏa nhập ma bên trong lại phải đột phá. Sau cùng ngược lại càng thêm tinh tiến. Lôi Quan Lâm cơ hồ là đi đến địa phương nào đều sẽ có kỳ ngộ. Ngẫu nhiên gặp phải nguy hiểm, cũng là tác thành cho hắn. Hắn tu vi cũng là tại dưới tình huống như vậy không ngừng kéo lên. La Quân quan sát Lôi Quan Lẫm những ký ức này, lúc không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Chỗ lấy nghẹn họng nhìn chân chối, lại là cảm khái vận mệnh. Vận mệnh nếu như muốn hủy một người, đó là rất đơn giản. Vận mệnh nếu như muốn tạo nên một cái người, như vậy quản chỉ cái này người là giống Lôi Quan Lẫm dạng này tạp dịch, cũng là có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm ở giữa để biên thành thông thiên chỉ thần, liền xem như thánh nhân đều cầm hắn không thể làm gì. La Quân trong lòng không khỏi nghĩ, chính mình cựu nhân chính là chí tôn vận mệnh. Tương lai vạch mặt về sau, chí tôn vận mệnh muốn đối phó chính mình. Như vậy hắn liền có thể khởi động vô số may mắn, tạo nên vô số cao thủ. Trừ phi mình có thể giống Hồng Mông đạo chủ một dạng, hoặc là luyện thành đại kế tính toán gen thuật, hoặc là thành tiểu quang thể sinh mệnh, để hắn vô kế khả thi. Nhưng hôm nay, đại kế tính toán gen thuật trong ngắn hạn là không thể nào lại luyện thành. Quang thể sinh mệnh, đó là không dùng muốn. Đến mức quang tử sinh mệnh thể, La Quân vô cùng rõ ràng, lúc trước sở dĩ có thể thành tiểu quang tử sinh mệnh thể là cơ duyên xảo hợp, tăng thêm 2 triệu mẫu khí. Lúc này muốn đi lại ngưng luyện 2 triệu mẫu khí nhưng là không dễ dàng. Lần thứ nhất ngưng luyện 2 triệu mẫu khí thành công là bởi vì cùng Dạ Lưu Ly âm dương linh tu. Bây giờ cũng không có điều kiện kia. Hơn nữa lúc ấy còn có khí vận giá trị, hiện tại hết thể cũng khác nhau. Càng mấu chốt là, tức liền có thể đi ngưng luyện 2 triệu mẫu khí, La Quân cũng sẽ không đi làm chuyện này. Bởi vì hắn rốt cục phát hiện trước đó tại sao mình không cách nào thi triển tuệ cực chi kiếm. Quang tử sinh mệnh thể tuy nhiên lợi hại, nhưng cuối cùng không phải nguyên tố cắt bọn sinh mệnh. Nguyên tố cắt bọn sinh mệnh có rất nhiều khuyết điểm cùng nhược điểm, nhưng nguyên tố cắt bọn sinh mệnh cùng vũ trụ liên hệ là vô cùng sâu. Nhất định phải là nguyên tố cắt bọn sinh mệnh mới có thể đem kiếm đạo lĩnh ngộ được cực hạn, sau đó mới có thể thi triển ra tuệ cực chi kiếm. Chương 4814, Phong Đạp Tuyết. La Quân cẩn thận nghiên cứu qua nguyên tố cắt bọn sinh mệnh, nguyên tố cắt bọn sinh mệnh tại chỗ có sinh mệnh trong cơ thể, nên tính là yếu nhất. Sinh lão bệnh tử chờ một chút hết thảy đều là nguyên tố cắt bọn sinh mệnh đại địch. Nhưng cũng chính vì vậy, nguyên tố cắt bọn sinh mệnh thể có thể cảm nhận được trong nhân thế các loại mỹ hảo cùng cừu hận. Kể từ đó, tình cảm hội phong phú hơn. Cùng thiên địa, vũ trụ ở giữa thể ngộ cùng liên hệ cũng có thể đạt tới sâu nhất trạng thái. La Quân một bên hướng cái kia Lôi Quan Lẫm trước đó chờ chết ngôi sao bay đi, một bên tiếp tục xem xét Lôi Quan Lẫm còn sót lại trí nhớ. Hắn cũng tương đối yêu kỳ, vì cái gì Lôi Quan Lẫm giết Diễm Dương tinh hệ nhiều người như vậy, lại duy trì có không có giết Phong Đạp Tuyết đâu? Chẳng lẽ là thèm nhỏ dãi Phong Đạp Tuyết sắc đẹp? Phong Đạp Tuyết thật là mỹ lệ tuyệt luân. Chỉ là Diễm Dương tinh hệ thượng mỹ người cũng có rất nhiều. Như Bối Lạp Lôi cũng là nhân gian tuyệt sắc. Một phen trí nhớ tìm kiếm, đầu tiên thì đạt được một cái kết luận. Phong Đạp Tuyết chỗ lấy sống sót là bởi vì vận khí tốt. Lúc trước Lôi Quan Lẫm giết người lúc là thẳng tiến không lùi, lệ khí 10 phần. Nhưng sau cùng giết tới Phong Đạp Tuyết nơi này, Phong Đạp Tuyết đã không có chiến đấu lực, cho nên Lôi Quan Lẫm lúc đó liền đem Phong Đạp Tuyết cho bắt lên đến. Về sau, Lôi Quan Lẫm rời đi Diễm Dương tinh hệ. Bên cạnh hắn từ khi Lôi Đình lão nhân sau khi chết, vẫn luôn không có thân mật bộ dáng. Tại báo xong thủ sau, hắn lại đột nhiên cảm thấy có chút cô độc. Mà lúc này đây, hắn còn muốn cân nhắc xử trí như thế nào Phong Đạp Tuyết. Cứ như vậy thả Phong Đạp Tuyết, khẳng định là không được. Bởi vì Lôi Quan Lẫm tính cách luôn luôn cực đoan, hơn nữa còn rất cẩn thận. Hắn phong cách làm việc cũng là chạm thảo trừ căn. Thả Phong Đạp Tuyết, đây không phải là hắn phong cách. Như vậy thì như vậy giết Phong Đạp Tuyết. Lúc đó Phong Đạp Tuyết không có không sức đối kháng, Lôi Quan Lẫm cũng cảm thấy khó lấy hạ thủ. Tại cái kia dạng xem kỹ, do dự bên trong, hắn đột nhiên cảm giác được Phong Đạp Tuyết dài đến rất là mỹ lệ. Trong nội tâm nổi sóng. Phong Đạp Tuyết vốn là cho là mình chết chắc, nhưng về sau Lôi Quan Lẫm cùng nàng tiến hành một phen câu thông. Lôi Quan Lẫm nói chính mình ý nghĩ, đến cùng là giết, vẫn là không giết. Phong Đạp Tuyết cũng là vô cùng người thông minh, mặc kệ như thế nào, nàng đều là không muốn chết. Sau đó thì cùng Lôi Quan Lẫm nói, thông minh cách làm, đương nhiên là giết. Chẳng thảo trừ căn đi. Lôi Quan Lẫm liền cảm giác kỳ quái, ngươi không sợ chết? Phong Đạp Tuyết nói, ta đương nhiên sợ chết. Lôi Quan Lẫm càng kỳ, nói cái kia ngươi vì sao? Phong Đạp Tuyết nói, chẳng lẽ ta nói không nên giết, ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Lôi Quan Lẫm nói, cái kia ngược lại sẽ không. Phong Đạp Tuyết nói, chính là bởi vì ta biết, mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều sẽ không bỏ qua ta. Mà ngươi hỏi ta, đến cùng nên giết vẫn là không nên giết, vậy ta chỉ có thể cho ngươi câu trả lời chính xác. Lôi Quan Lẫm dừng lại câu trả lời chính xác. Phong Đạp Tuyết nói, không tệ. Lôi Quan Lẫm nói, ta xác thực không thể thả ngươi, nhưng ta cũng không muốn giết ngươi. Chỉ là ta rất rõ ràng, ngươi hận ta tận xương. Phong Đạp Tuyết nói, so với hận ngươi, ta càng muốn sống sót. Ta biết ta nói cái gì, ngươi đều rất khó tin tưởng ta. Nhưng là, bằng vào ta lúc này tâm cảnh, ta cảm thấy không có cái gì so ta có thể sống sót càng trọng yếu. Chỉ cần ta có thể còn sống sót, ta có thể để xuống chỗ có cừu hận. Thật. Lôi Quan Lẫm nói, ta cũng tin tưởng ngươi bây giờ nói tới, chỉ là tương lai, lúc rời thế dễ dàng, ngươi ý nghĩ cũng sẽ cải biến. Phong Đạp Tuyết nói, không tệ. Lôi Quan Lẫm nói, cho nên ta có chút mâu thuẫn. Phong Đạp Tuyết mỉm cười, nói, ta có thể cho ngươi xong toàn mỹ biện pháp giải quyết. Lôi Quan Lẫm nhất thời đến hứng thú, nói, ồ. Phong Đạp Tuyết nói, đem ta lưu tại bên cạnh ngươi, xem như là ngươi một loại khác tu hành. Ngươi có thể khống chế ta sinh tử, bởi vậy cũng không cần phải lo lắng ta sẽ tìm ngươi báo thù. Ngươi là nam nhân, vô cùng nam nhân ưu tú. Ta là nữ nhân, đồng dạng cũng là vô cùng nữ nhân ưu tú. Có lẽ có một ngày, ta sẽ yêu ngươi đây. Ngươi có thể dùng ngươi mị lực để cho ta yêu mến ngươi. Đến mức ta là hư tình, hay là giả dối, hoặc là hắn, cái kia đều muốn nhìn ngươi như thế nào phân biệt. Loại này tu hành, ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao? Đợi đến có một ngày, ngươi ta một cách tự nhiên cùng một chỗ, còn có chính mình hài tử, chẳng lẽ ta sẽ còn hận ngươi sao? Ngươi tuy nhiên hủy ta Hỏa Diễm Thần Điện, nhưng Hỏa Diễm Thần Điện bên trong đồng thời vô ngã người thân nhất. Phong Đạp Tuyết tiếp tục chậm rãi mà nói. Lôi Quan Lẫm thân thể chấn động, đối với Phong Đạp Tuyết đề nghị, hắn hiển nhiên là rất có hứng thú. Chỉ là đột nhiên, hắn nhìn về phía Phong Đạp Tuyết, nói, ta cảm thấy ngươi vô cùng hận ta, ngươi muốn ở bên cạnh ta nỗ lực sống sót, sau đó tìm cơ hội giết ta. Phong Đạp Tuyết nói ngươi muốn ta hiện tại liền nói không hận ngươi, điều đó không có khả năng. Đến mức ngươi nói ta muốn tìm cơ hội giết ngươi, cái này càng không khả năng. Coi như ta là toàn thịnh thời kỳ, ta có thể thừa dịp ngươi không phòng bị dê giết chết ngươi sao? Lôi Quan Lẫm hơi hơi ngẩn ngơ, nói không thể. Phong Đạp Tuyết nói ngươi bất tử chỉ thân, sợ cái gì? Lôi Quan Lẫm suy nghĩ một chút, tiếp mà cười một tiếng, nói không tệ. Sau đó, hắn còn nói thêm ta tuy có thông thiên thần lực, nhưng lại chưa bao giờ thưởng thức qua nữ nhân tư vị. Ngươi nói cùng ngươi sớm chiều ở chung, nói chuyện yêu đương, không khỏi cũng quá lãng phí thời gian. Không bằng hiện tại bắt đầu, chúng ta tới trước sinh cái hoa, sau đó chậm rãi sinh ra cảm tình, như thế nào? Phong Đạp Tuyết sắc mặt bình tĩnh, nói ngươi đương nhiên có thể làm như thế, mà lại ta cũng vô lực phản kháng. Chỉ là, ta tuyệt sẽ không thích lên một cái không tôn trọng ta nam nhân. Người cưỡng ép chiếm hữu ta, loại vũ nhục này, ta tuyệt không thể tiếp nhận. Làm năm thời gian thần điện như mặt trời giữa trưa, tại diễm, Dương Tỉnh hệ chính là đệ nhất. Ta không khoa trương nói, nếu như thời quang thần điện không có bị tiêu diệt, ngươi lần này tại diễm Dương Tỉnh hệ bên trong tuyệt đối lật không thiên. Ngươi lôi đỉnh thần thuật lợi hại khủng bố, nhưng tại trong thời gian lại không cách nào đột phá. Lôi Quan Lâm tất nhiên là biết thời quang thần điện uy danh, nói ngươi muốn nói cái gì? Phong Đạp Tuyết nói thời quang thần điện Lãng Thiên Khuyết đã từng khi nhục qua ta, là ta liên thủ ngoại nhân thừa cơ đánh lén, sau cùng giết Lãng Thiên Khuyết thậm chí hủy thời quang thần điện. Ta phải nói cho ngươi là, ta cuộc đời hận nhất người khác ép buộc ta, riêng là ép buộc chiếm hữu thân thể ta. Phương diện này, ta có bệnh thích sạch sẽ. Lôi Quan Lâm trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra tốt, ta tôn trọng ngươi. Sau đó Phong Đạp Tuyết thì như vậy dựa vào chính mình cơ trí sống sót, Lôi Quan Lâm đến tận đây cũng là thật đánh tiêu tan giết Phong Đạp Tuyết tâm. Cũng không thể nói Phong Đạp Tuyết hoàn toàn là hư tình giả ý, lúc đó tình huống dưới, nàng là thật tâm cầu sinh. Đến mức có thể hay không yêu mến Lôi Quan Lâm cái gì, cái này đối với nàng mà nói rất máu chó, nàng chỉ muốn sống sót trước. Cho nên tại tiếp xuống tới thời kỳ, nàng đều nghĩ biện pháp cùng Lôi Quan Lâm vui sướng ở chung. Đã không thể cho Lôi Quan Lâm quá hy vọng nhiều, cũng không thể hoàn toàn không cho hy vọng. Song phương mấy chục năm ở chung xuống tới, cũng là không đụng đến cây kim sợi chỉ. Lôi Quan Lâm cũng là có kiên nhẫn người. Tăng thêm hắn say tâm tu luyện, không có việc gì thời điểm mới có thể tìm Phong Đạp Tuyết nói chuyện phiếm. Thời gian này cũng qua rất là bình tĩnh cùng thoải mái. Ba ngày sau đó, La Quân đi tới cái kia khỏa hành tinh chết phía trên. Hắn dựa theo Lôi Quan Lâm trí nhớ làm theo ý chàng, rất nhanh liền đi tới hành tinh chết nội bộ nơi trọng yếu. Lôi Quan Lâm ở hạch tâm chỗ dùng tự thân một kiện pháp khí, Thiên Lôi Điện vây khốn Phong Đạp Tuyết. Thiên Lôi trong điện có mạnh đại lôi trì tồn tại, lôi trì vì Thiên Lôi Điện năng lượng chống đỡ. Phong Đạp Tuyết bản thân pháp lực cũng bị Lôi Quan Lâm hạn chế lại, cho nên nàng là tuyệt đối không có bản sự rời đi nơi này. La Quân người mặc tử lôi thần giáp, thuận lợi tiến vào Thiên Lôi trong điện. Hắn vận mệnh tuyến yếu, khó có thể phát giác. Tại chí tôn vận mệnh trong mắt, giống như ẩn thân người một dạng. Tăng thêm Thiên Lôi trong điện cũng không ít hoa có cây cối, kể từ đó, liền càng thêm không chê vào đâu được. Thiên Lôi điện cũng không phải là giản đơn một cái cung điện, bên trong có nhiều chỗ là chế tạo thành ngự hoa viên một dạng tồn tại. Hoa có cây cối thấp thoáng cùng một chỗ, giống như tại lần rừng rậm bên trong một dạng. Người tu đạo đối chỗ mình ở chế tạo là phi thường chú trọng. Lúc này, Phong Đạp Tuyết ngay tại chính mình trong tẩm cung tĩnh tọa khuôn chân. Từ khi mấy chục năm trước bị Lôi Quan Lâm trọng thương về sau, nàng một mực không có cơ hội khôi phục nguyên khí. Quanh thân các đại huyệt đạo đều bị Lôi Quan Lâm chế trụ. Cái này khiến thân thể nàng càng ngày càng không dễ chịu, bởi vì bản thân là pháp lực cường đại, nhưng hôm nay toàn bộ cưỡng ép áp chế, liền sẽ để thân thể phá lệ không thích ứng. Thân thể suy yếu, pháp lực không cách nào quán thông. Nàng hai mắt thời khắc huyết hồng, cũng là bởi vì khí huyết không thông gây nên. Cứ thế mãi, nàng biết mình hội xảy ra vấn đề lớn. Có thể nàng lại không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể là lấy khoanh chân ngồi tĩnh tọa đến tận lực điều dưỡng. Trong những năm này, nàng thậm chí nghĩ tới khuất phục, có thể lại không cam tâm. Càng biết, như vậy khuất phục về sau, Lôi Quan Lâm cũng sẽ không tin tưởng. Đến thời điểm vẫn là không sẽ giải trừ chính mình loại hạn chế. Phong Đạp Tuyết càng nghĩ thì càng cảm thấy nản chí cùng tuyệt vọng, tìm không thấy một tia sinh cơ. Trong những năm này, cũng là vô số lần nghĩ tới La Quân. Có thể về sau lại cảm thấy cho dù là La Quân đến Diễm Dương tinh hệ, thế nhưng truy tung không đến Lôi Quan Lâm nơi này đến a. Mình muốn được cứu, đời này xem như hy vọng xa vời. Có lẽ sau cùng, thật chỉ có thể hướng Lôi Quan Lâm khuất phục. Có thể như thế thời gian, như thế nhân sinh cũng không phải nàng muốn. Nghĩ đến những thứ này, Phong Đạp Tuyết đã cảm thấy tâm tình nôn nóng tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, La Quân đi tới trong tầm cung. Phong Đạp Tuyết hoàn toàn không cảm giác được. La Quân không có đệ thập tiếng bước chân. Lúc này thời điểm, Phong Đạp Tuyết rốt cục phát giác được dị dạng, sau đó mở mắt. Vừa mở ra mắt, liền nhìn đến trước mắt La Quân. Lúc này La Quân một bộ áo trắng, xem ra 18-19 tuổi, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt trầm tĩnh. Cả người khí chất như ngàn năm không dao động giếng cổ, quả thực là không có một tia gợn sóng. Hắn bây giờ cùng trước kia đã rất khác nhau. Cho nên giờ khắc này, Phong Đạp Tuyết nhìn đến La Quân là hoàn toàn không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định là, người trước mắt này cũng không phải Lôi Quan Lâm. Ngươi là? Cái gì người? Phong Đạp Tuyết không gì sánh được cảnh giác, nhịn không được đứng dậy, dùng đề phòng ánh mắt nhìn về phía La Quân. La Quân nhìn đến Phong Đạp Tuyết như vậy bộ dáng tiểu tụy, không khỏi cảm thấy đau lòng. Ngay sau đó nói khẽ Phong cô nương, là ta à? Phong cô nương? Phong Đạp Tuyết nghi hoặc không gì sánh được, nói ngươi biết ta? Ngươi đến cùng là ai? Nàng cảm thấy rất quỷ dị, vì cái gì cái này người ngữ khí là quen thuộc như thế? Có thể chính mình lại xác thực không biết cái này người a.